Lại bọn họ hai người xem nhẹ địa phương, Ma Tam Táng đã hưng phấn chiều luân hồi giả nhóm vươn ma chảo, hắn mỉm cười đối Trang Tỷ Phạn đám người nói, các ngươi thân thể ở kêu gọi bình đẳng, các ngươi nghe thấy được sao? Chúng nó kêu gọi, muốn trở thành ta. Cùng ta hòa hợp nhất thể đi. Tam Táng cùng thiếu, sở hữu cường đại tinh thần ô nhiễm cơ hồ muốn đem luân hồi giả nhóm bức điên rồi. Đồng Mác kêu thảm bị Tam Táng cắn ướt, hán tư chân nhân khóc hồ, ta liền biết, thần thoại thế giới chính là như vậy đáng sợ. Dục dẫn thiên hỏa, đem chính mình đốt vì cho tàn. Trang Tỷ Phạn đối chủ thần điên cuồng gọi điện thoại nói, tiếp thu trừng phạt, chủ thần mau đưa ta rời đi nơi này. Mụ mụ a. Lúc này, nộ không bên thai truyền đến Trần Ngang một tiếng hừ lạnh, người có duyên đều mau chết hết. Ngươi còn tại đây mà kỷ cái gì? Mau đem thực nghiệm hàng mẫu thu dụng. Sau đó đi theo người có duyên đi cái kia ta vì ngươi chuẩn bị tốt địa phương, nơi đó thực nghiệm điều kiện càng tốt, hoàn toàn có thể cùng ngươi hoàn thành ta bố trí xuống dưới nghiên cứu nhiệm vụ. Nộ không kinh ngạc nói, sư phụ, chẳng lẽ Trần Huyền Trang không phải người có duyên? Hắn chính là đấu chiến thắng Phật kia tư sư phụ a. Trần Ngang nói, ta nói, người có duyên sẽ dẫn theo trái cây đi xem ngươi. Nhưng ai nói nhất định là Trần Huyền Trang? Kia mấy cái nằm liệt giữa đường mới là người có duyên, nhanh lên, đừng làm cho bọn họ chết sạch. Lừa mấy cái lại đây thực phiền toái. Kia Trần Huyền Trang. Nộ không kinh nghi bất định. Trần Ngang nói, vi sư thuận tiện cho ngươi bố trí một cái tác nghiệp, nhưng không nghĩ tới a. Ngươi có thể bào chế ra như vậy. Thanh kỳ đường tam táng. Cùng vi sư ta chế tạo cơ bắp yêu tăng, thiết quyền đại sư, nghiệp hỏa ma Phật từ từ hoàn toàn không giống nhau a. Bực này thú vị thực nghiệm hàng mẫu, vi sư đều có chút ngao ngoẹ dục dịch. Vi sư biết ngươi đối Trần Huyền Trang còn có 3 phần tình nghĩa, như vậy, ngươi rút ra bọn họ nhanh chóng cùng người có duyên qua đi bên kia. Với lúc làm một cái đối chiếu tổ. Đến lúc đó, ngươi trợ giúp Trần Huyền Trang chính mình cường đại lên, sau đó đi tiêu diệt ma tam táng hảo. Làm một cái thực tiễn nghiệm chứng thí nghiệm cũng không tồi. Ta đến muốn nhìn một chút, bọn họ tương ái tương sát, có thể làm được nào một bước. Dứt lời, trong hư không, một cái ống nghiệm ném ra tới, nộ không đành phải một quyền dập nát ma tam táng, đem còn sót lại hàng mâu nhét vào ống nghiệm bên trong, dẫn theo trận mắt há hốc mồm Trần Huyền Trang, chạy đến hơi thở thoi thóp Trang Tỷ Phạn nơi đó, khẩn trương nói, người có duyên. Người có duyên ngươi đừng đã chết ta. Trần Ngang hừ lạnh một tiếng, thanh âm như vậy biến mất. Mà Trang Tỷ Phạn luân hồi đồng hồ lại đột nhiên phát ra một trận bạch quang, bao vây lấy Tôn Ngộ Không cùng nhau, trốn vào trong hư không. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, lưng đeo cân bằng chi trọng. Tắt nạc tư. Một thanh âm ở thạ nổ trong đầu vang lên, tựa như vô số người khe khẽ nói nhỏ thanh âm trùng hợp ở bên nhau. Cái kia thanh âm lặng lẽ nói, tắt nạc tư, vũ trụ đã mất đi cân bằng, một hồi đáng sợ tai nạn sắp xảy ra, chỉ có ngươi có thể cứu vớt toàn bộ vũ trụ. Thạ nổ cảm giác được chính mình bỗng nhiên xuất hiện ở một mảnh vũ trụ trong hư không, ở hắn thân thể chung quanh, vô số hài cốt phế tích, ở hắc ám vũ trụ trùng, an tĩnh huyền phụ, ở phương xa, là chậm rãi chuyển động ngân hà tinh tam chi cánh tay treo. Mỹ lệ hệ ngân hà lóng lánh so ngày thường nhiều mấy cái độ sáng quang mang. Ở quang mang bên trong, vô số lưng đeo đôi cánh, phiến cánh từ vô số quang huy hội tụ mà thành bộ mặt mơ hồ to lớn thiên sứ, huyền phụ ở trên hư không bên trong. Chúng nó sau lưng là vô số làm lạnh thiêu đốt hầu như không còn hành tinh, những cái đó thiên sứ, đang ở tàn sát. Chúng nó hủy diệt địa biểu sinh mệnh tinh cầu, ở cùng một ít to lớn, tráng lệ tột đỉnh thật lớn chiến hạm tác chiến, còn có một ít tương đối mà nói vô cùng nhỏ bé nhân loại. Thả nổ đối bọn họ có chút ấn tượng, là gần nhất xuất hiện ở hệ ngân hà, cùng thả nổ dưới trướng quân đoàn cùng chủng tộc phát sinh kịch liệt xung đột một cái thần bí thế lực, bọn họ tự xưng nhân cách liên. Thật lớn tiêm tinh chiến hạm rõ ràng có 3 cái bất đồng phong cách. Nhưng những cái đó đang ở cùng thiên sứ quân đoàn chém giết nhân loại chiến sĩ, hoặc là đã cũng không thể xưng là nhân loại, bọn họ thực chất thượng ở vào vô số lập lòe ánh sáng nhạt không gian phao vây quanh bên trong, không gian phao nội, là liền thả nổ đều vì này run rẩy cường đại năng lượng cùng vật chất, những cái đó không gian phao không ngừng nổ tung, không ngừng một lần nữa hình thành. Mỗi một lần nở rộ, đều đối những cái đó thiên sứ tạo thành thương tổn, nơi này mỗi một vị chiến sĩ, đều có được làm thả nổ động dung lực lượng, hắn thậm chí cảm thấy sợ hãi. Bởi vì nơi này mỗi một cái tồn tại, hoặc là nói, còn sống, còn ở chiến đấu mỗi một cái tồn tại, đều có thể dễ như trở bàn tay đem hắn từ vũ trụ chung hủy diệt. Mà này gần là hệ ngân hà bé nhỏ không đáng kể một cái chiến trường, hệ ngân hà gần là vũ trụ bên trong, bé nhỏ không đáng kể một cái tinh hệ, ở cái kia mạc danh thanh âm khống chế hạ, thả nổ thấy hệ ngân hà ngoại, kia vô số ngân hà tinh hệ, ở nơi đó, rất nhiều tinh hệ đã tát, lại có một ít bị hỗn độn thật lớn nhiệt lượng thiêu đốt hầu như không còn, còn có một ít lâm vào lạnh băng tinh mịch. Ngàn ngàn vạn vạn tinh hệ, còn có quang minh cùng sinh mệnh lập lòe, bất quá ít ỏi mấy cái. Thả nổ thấy vô số tinh cầu cùng chủng tộc trôi đi, thấy ngàn ngàn vạn vạn hà hệ hủy diệt, thấy vũ trụ trong bóng đêm những cái đó vô cùng vô tận hải cốt, thấy những cái đó bị hủy diệt hà hệ bên trong, rất nhiều siêu việt những cái đó thiên sứ ngàn ngàn vạn vạn tồn tại, chúng nó thi tay hủy diệt hết thảy. Vô số lượng tử tin tức, hội tụ mà thành thật lớn ý thức thể. Sinh mệnh tử vong sau vặn vẹo ý thức phép tính chồng lên mà thành bao phủ mấy cái hà hệ tử vong khái niệm. Còn có vũ trụ hủy diệt cho tàn trung, như cũng phản kháng những cái đó văn minh. Hắn thấy chiến đấu hăng hái rốt cuộc văn minh cho tàn bên trong những cái đó các anh hùng, Lô Đen, Hải Ba Long, Hắc Biên Vương, Già Nạ Tờ Tạ, hắn thậm chí thấy được cái kia vũ trụ hành tinh cắn nuốt giả, giữ gìn vũ trụ cân bằng chủng tộc, một đám thủy tinh giống nhau tư duy thể, chúng nó tập thể ý thức trở thành cái này vũ trụ hành tinh cắn nuốt giả. Nhưng này đó thượng một cái kỷ nguyên hủy diệt sau, duy nhất văn minh may mắn còn tồn tại thể, có được giữ gìn vũ trụ cân bằng sứ mệnh, làm vũ trụ miễn dịch hệ thống thần minh, lại chỉ để lại một cái thật lớn hài cốt. Thả nổ bị loại này đáng sợ chân thật mang đến như thủy triều giống nhau bi thương cùng sợ hãi bao phủ. Hắn khó có thể nhìn thẳng này lan tràn toàn bộ vũ trụ thảm thiết chiến tranh, hủy diệt ôn dịch, to lớn tử vong, còn có văn minh cho tàn nạn đói, vô số văn minh sắp chết đi, chỉ để lại chúng nó thi hài, đầu nhập kia vô biên vô hạn trong bóng tối. Cái kia thanh âm nói, này không phải một cái vũ trụ bi kịch, mà là toàn bộ đa nguyên vũ trụ hủy diệt. Ngươi cho rằng đây là một cái kết thúc? Không. Đây là một cái bắt đầu. Chiến tranh, sớm tại ngươi vô pháp tưởng tượng thời gian tuyến phía trước, cũng đã bắt đầu rồi, một cái không gì sánh kịp hắc ám đang ở xâm nhập đa nguyên vũ trụ. Vì cùng nó chống lại, vũ trụ bên trong sở hữu vĩ đại tồn tại, sinh mệnh tòa án, vũ trụ chi tâm, siêu việt thần tộc, người quan sát, thiên thần tổ, báo thủ nữ thần đều dâng ra lực lượng của chính mình, giao cho duy nhất có thể bảo hộ đa nguyên vũ trụ năm đại thần minh, vĩnh hằng, vô hạn, tử vong, chôn vùi. Cùng với vô số vũ trụ hủy diệt sau còn sót lại văn minh hội tụ thể, hành tinh cắn nuốt giả. Chúng nó chính là đa nguyên vũ trụ bản thân, chỉ có chúng nó mới có thể ngăn cản cái kia hắc ám xâm nhập cùng hủy diệt. Mỗi một cái vũ trụ hủy diệt lúc sau, cái kia vũ trụ năm đại thần minh lực lượng liền sẽ phân tán đến mặt khác vũ trụ năm đại thần minh phía trên, đúng là dựa vào này nói phòng tuyến, chúng ta mới có thể ở dư thừa vũ trụ hủy diệt sóng chiều bên trong gian nan cầu sinh. Đây là đa nguyên vũ trụ vĩ đại cân bằng pháp tắc. Một khi cân bằng bị đánh vỡ, cái kia vũ trụ liền đem nên đón chúng mạng, tựa như ngươi nhìn đến như vậy. Thả nổ trước mắt một lần nữa xuất hiện cái kia bị hủy diệt vũ trụ lịch sử, vô số chiến tranh cùng hủy diệt hình ảnh ở hắn trước mắt hoa, như vậy thảm thiết hủy diệt, khiến cho thả nổ phát ra thống khổ kêu rên. Ngươi nơi vũ trụ, cân bằng đang ở bị đánh vỡ, ngươi cần thiết đi ngăn cản loại tình huống này tiếp tục phát triển. Tắt nạc tư, vũ trụ vận mệnh, đang ở nắm giữ ở trong tay ngươi. Chỉ có ngươi, mới có thể cứu vớt cái này vũ trụ. Tổ chức trận này khó có thể tưởng tượng hắc ám xâm nhập. Cái kia thanh âm cuối cùng mỏi mệt nói, Thả Nổ ngẩng đầu, kêu rên nói, ngươi là ai? Vì cái gì muốn lựa chọn ta? Cái kia thanh âm bóng dáng rốt cuộc xuất hiện, hắn yên lặng nhìn Thả Nổ, Thả Nổ tắc vô pháp tin tưởng mở to hai mắt, nghe cái kia thanh âm nói, ta sẽ không lừa gạt ngươi, tắt nạc tư. Bởi vì, ta chính là ngươi. Màu tím làn da, cả người đều là thảm thiết chiến tranh lưu lại vết thương, so hiện tại Thả Nổ cường đại vô số lần thân ảnh thở dài nói. Thả Nổ trầm mặc hồi lâu, mới ở hắc ám trong hư không đứng lên nói, ngươi muốn cho ta như thế nào làm? Chỉ có ngươi mới có thể cảm nhận được cân bằng. Tắt nạc tư. Năm đại thần minh các có đối thủ, trong đó tử vong nữ thần cái kia Thả Nổ trong mắt xuất hiện một tia ôn nhu, hắn nhẹ giọng nói, nàng đối thủ là một cái đồng dạng được xưng là tử vong tồn tại, vì phân chia, chúng ta có thể xưng nó vì tử vong kỵ sĩ. Thiên khải bốn kỵ sĩ. Thả Nổ nói ra cái kia làm hắn khắc cốt mình tâm tên. Chính là hủy diệt Titan văn minh Thiên Khải 4 kỵ sĩ, nhưng cái này vũ trụ Thiên Khải 4 kỵ sĩ còn ở cùng năm đại thần minh cân bằng bên trong, mà ngươi chứng kiến, bất quá là chúng nó bé nhỏ không đáng kể một chút lực lượng. Ở ngươi vũ trụ bên trong, tử vong nữ thần cùng tử vong kỵ sĩ khủng bố cân bằng đang ở mất khống chế. Nàng dần dần đã vô pháp cùng cái loại này hát chống lại, tử vong nữ thần đại biểu cho toàn bộ vũ trụ tử vong khái niệm, nhưng nàng quyền bính đang ở bị cắt đoạn, ở cùng tử vong kỵ sĩ chiến tranh bên trong, nàng dần dần vô lực chống đỡ. Ở ta vũ trụ chung, cuối cùng nàng thất bại. Đương nàng mất đi đại bộ phận lực lượng, rơi xuống ở ta bên cạnh thời điểm, ta trở thành nàng chiến sĩ, đi nên đón kia chàng thảm thiết không cách nào hình dung chiến tranh, cuối cùng, nàng chết vào ta trong lòng ngực. Ta kế thừa nàng tàn lưu một ít lực lượng, nhưng đối với toàn bộ vũ trụ tử vong khái niệm bị cướp, lực lượng của ta bé nhỏ không đáng kể. Chỉ có một chút, cuối cùng tử vong nữ thần nói cho ta, tử vong kỵ sĩ chiến thắng nàng bí mật. Tắt nạc tư, ta vũ trụ đã vô pháp cứu vớt. Chỉ hy vọng. Ngươi có thể gánh vác khởi ngươi vũ trụ hy vọng. Thả Nổ nắm chặt nắm tay, hắn nhắm mắt lại, một cái khác vũ trụ hủy diệt hình ảnh ở trong lòng hắn lại lần nữa lặp lại, một giọt nước mắt không tiếng động chảy xuống. Thả Nô mở to mắt, nhìn chính mình đôi tay nói, ta sẽ không làm loại chuyện này lại lần nữa phát sinh, ta đem bảo hộ hết thảy, chẳng sợ, trả ra vô pháp tưởng tượng đại giới. Nói cho ta, như thế nào đi ngăn cản cân bằng mất khống chế. Cái kia Tát Nặc Tư thật sâu nhìn song song vũ trụ chính mình liếc mắt một cái, nói, tử vong nữ thần lực lượng, đến từ chính cái này vũ trụ tử vong. Ở vũ trụ dài dòng trong lịch sử, sở hữu sinh mệnh, đều không ngoại lệ, đều sẽ nên đón chung kết, mà loại này chung kết liền đại biểu cho tử vong nữ thần lực lượng, bởi vậy lý luận thượng, không nên có người có thể chiến thắng nàng, bởi vì vũ trụ chung hết thể vĩnh sinh bất tử tồn tại, vì chống đỡ hắc ám, đều từ bỏ vĩnh sinh, hứa hẹn sẽ tử vong. Nhưng tử vong kỵ sĩ tồn tại trạng thái phi thường kỳ lạ, nó đã từng là một cái văn minh tử vong, vô số sinh mệnh sau khi chết ý thức lượng tử dây dưa hình thái, nó ngay từ đầu chỉ là một cái hèn mọn tồn tại. Nhưng ở cái kia hắc ám dưỡng dục hạ, nó lực lượng lấy chúng ta vô pháp tưởng tượng tốc độ trưởng thành lên. Tử vong nữ thần ở thất bại phía trước, rốt cuộc lý giải nó một bộ phận tồn tại. Một cái sinh mệnh chung kết sẽ là tử vong, đây là tử vong nữ thần lực lượng. Nhưng ở nó còn tồn tại thời điểm, có được vô hạn khả năng, bao gồm vô hạn loại tử vong khả năng. Cho nên, sinh mệnh tử vong lực lượng, cũng không phải ở nó tử vong kia một khắc mới cường đại nhất, mà là ở nó còn có vô hạn khả năng thời điểm. Kia vô hạn loại tử vong khả năng chồng lên trạng thái, đó là không thể biết tử vong. Cũng biết tử vong, xa không có không thể biết tử vong cường đại. Theo chiến tranh đã đến, cố nhiên tiêu diệt sinh mệnh tồn tại, nhưng loại này vô hạn tử vong khả năng tính, lại cũng chợt bành trướng, không thể biết tử vong chưa từng có cường đại lên, mà đây là tử vong kỵ sĩ một bộ phận lực lượng. Theo sinh mệnh càng thêm hưng thịnh, chiến tranh cùng văn minh không ngừng phát triển, không biết tử vong, đem càng ngày càng cường đại. Thẳng đến, hủy diệt tử vong bản thân. Đây là tử vong kỵ sĩ cướp lấy tử vong nữ thần quyền bính toàn bộ nguyên nhân. Cho nên, muốn giữ gìn cân bằng, ngươi nhất định phải đi tiêu diệt sinh mệnh kia không thể biết tử vong khả năng tính, đưa bọn họ kia vô hạn loại tử vong khả năng chồng lên trạng thái, sụp xúc vì duy nhất hiện thực. Cũng chính là, đem tử vong mang cho chúng nó. Ta muốn giết chết nhiều ít sinh mệnh. Thả Nổ thống khổ nói, không biết tử vong, đối kháng đã biết tử vong. Tuy rằng sinh mệnh tử vong, bản thân là có thể mang cho tử vong nữ thần lực lượng. Nhưng kia đối với theo vũ trụ ra đời tới nay, sinh mệnh không ngừng chung kết tử vong lực lượng tới nói, bé nhỏ không đáng kể. Cho nên vô số về tử vong khái niệm, số liệu cùng tri thức dũng mãnh vào Thả Nổ trong óc. Khoảnh khắc chi gian, Thả Nổ tiếp nhận rồi một cái khác vũ trụ hắn truyền lại mà đến tri thức, trở nên chưa từng có cường đại. Nhưng hắn lại đồng dạng chưa từng có thống khổ, như thế gần gũi tiếp xúc tử vong, cho hắn mang đến khó có thể tưởng tượng thương tổn. Thả Nổ cảm giác vạn vật tử vong, hiện tại hắn mở to mắt, là có thể nhìn đến hết thể tử vong, là có thể giết chết hết thể tồn tại, nhưng loại này thể nghiệm mang đến lại là vô tận thống khổ. Bởi vì sinh mệnh vốn là không nên đi nhận thức tử vong. Một nửa. Cư nhiên là một nửa. Thả Nổ hỏng mất nói, ta phải thân thủ giết chết vũ trụ một nửa sinh mệnh. Vì cái gì? Vì cái gì? Một cái khác vũ trụ Thả Nổ màu tím làn da đã biến thành xám trắng, liền ở hắn rơi vào tử vong kia một khắc, hắn lộ ra xưa nay chưa từng có tuyệt vọng thần sắc. Hắn cuối cùng quay đầu lại nhìn chính mình liếc mắt một cái, nói, nhớ kỹ, mục tiêu của ngươi không phải phụng dưỡng tử vong nữ thần, ngươi duy nhất nhiệm vụ là giữ gìn cân bằng. Chẳng những là tử vong nữ thần cùng tử vong kỵ sĩ cân bằng, cũng là tử vong kỵ sĩ cùng tử vong nữ thần cân bằng. Bởi vì tử vong nữ thần một khi mất đi cân bằng, nàng tồn tại bản năng, liền sẽ làm nàng tiêu diệt vũ trụ chung hết thể sinh mệnh. Tử vong quá mức cường đại, sinh mệnh liền không còn nữa tồn tại. Nói xong, một cái khác vũ trụ Thả Nổ rơi vào tử vong. Thả Nổ còn khiếp sợ cùng thống khổ với chính mình thấy vạn vật chi tử vong, hắn mở to mắt, thấy được một mảnh phồn vinh hưng thịnh, sinh mệnh phát sinh ngân hà, còn có này hết thảy tử vong bản chất. Hắn ngồi ở kia vương tọa giống nhau phi hành khí thượng, yên lặng nhìn chăm chú vào này hết thảy. Hắn xưa nay chưa từng có thâm ái này vũ trụ, này đó sinh mệnh. Nhưng lại không thể không thân thủ hủy diệt chính mình này thâm ái hết thảy. Vì cứu vớt vũ trụ, Tát Nặc Tư quyết định trở thành đồ tể. Tiêu diệt vũ trụ một nửa sinh mệnh. Ô Mộc Hầu cảm giác được chính mình tâm linh bên trong, đồng nhiên vô cùng trầm trọng cùng áp lực. Hắn biết này phụ cận chỉ có Thả Nổ mới có thể mang cho hắn tâm linh cảm ứng như thế trầm trọng đến cơ hồ không thể kham phụ áp lực. Hắn vội vàng đi vào Thả Nổ phía trước, quỳ dạp xuống đất nói, phụ thân, ngươi vì sao như thế bi thương? Ta Thả Nổ khó có thể ngôn ngữ. Ô Mộc Hầu ngẩng đầu đi xem, lại ở Thả Nổ trong ánh mắt thấy được không thể miêu tả tử vong. Hắn cơ hồ không thể hô hấp. Sinh mệnh cơ hồ cách hắn mà đi, liền ở Ô Mộc Hầu sẽ chết thời điểm, Thả Nổ nhắm hai mắt lại, thấp giọng nói, Ô Mộc Hầu, làm ta một người an tĩnh một hồi. Ô Mộc Hầu sáng suốt lui xuống, cũng đem thả nổ nơi kia phiến sao trời, thanh tràng. Hắn rời khỏi hảo xa, sợ hãi thật sâu với chính mình thấy kia hết thảy. Thật lâu sau, thả nổ mới chậm rãi từ kia phiến trong tinh vực ra tới, thấp giọng nói, triệu tập. Ta quân đoàn. Chương 2, thân gánh hủy diệt chi trách. Thả nổ kia cơ hồ thống trị hệ ngân hà quân đoàn triệu tập lên, trên thực tế, này cũng không dễ dàng. Thả nổ dưới trướng thế lực tuy rằng khổng lồ, bọn họ thống trị giả là được xưng là hát rượu năm đem thả nổ năm vị con nuôi, Ô Mộc Hầu, Vong Nhận, ám dạ sao gần mặt trời, vô cùng lớn tinh cùng hát sao Ly Ti. Nhưng thống trị như thế thật lớn một mảnh tinh vực, yêu cầu bọn họ chấn áp ùn ùn không dứt phản kháng. Mà từ mấy năm trước một ngày, đi theo thả nổ chiến tranh chủng tộc Tề Thụy Tháp tinh người, bởi vì ý đồ xâm lấn địa cầu, kết quả vũ trụ khối du bị lực lượng, liên tiếp đến một cái đáng sợ vũ trụ lúc sau, tùy theo mà đến. Hủy diệt Tề Thụy Tháp tinh kẻ xâm lấn đang ở không ngừng khiêu chiến Thả Nổ xây dựng vũ trụ trật tự. Thả Nổ quân đoàn ra sức chống cự, hoặc là nói kế tiếp bại lui. Nghĩ đến đây, Ô Mộc Hầu không khỏi vớt ve thượng má phải chỗ, một khối cơ hồ sẽ rách hắn xương sọ vết sẹo. Đó là một cái thân thể bị cải tạo phi thường cường đại tinh tế chiến sĩ, ở trong chiến tranh để lại cho hắn vật kỷ niệm. Trận chiến ấy, nếu không phải hắn chạy trốn mau, cái kia được xưng là chính ủy đáng sợ nam nhân liền phải đem bóp chết. Đến nay nhớ tới những cái đó đáng sợ chiến sĩ, những cái đó tụ tập ở một cái tên là Xô Viết đoàn thể hạ tinh tế chiến sĩ, ở chiến tranh tiền tuyến, những cái đó tinh tế chiến sĩ thường thường gánh vác đột kích đội nhiệm vụ, phối hợp mặt khác hai chỉ phong cách bất đồng đáng sợ quân đội tác chiến, bởi vì Âu Cộng thể giống nhau phụ trách tinh tế hạm đội chiến tranh, cùng với sức sống yểm hộ nhiệm vụ. Nước Cộng hòa phụ trách xác định địa điểm thanh trừ cùng tinh cầu phòng ngự tác chiến. Cho nên Ô Mộc Hầu cũng không có trực tiếp tiếp xúc quá mặt khác hai cái thế lực chiến sĩ. Gần là Xô Viết tinh tế chiến sĩ, liền cấp sở hữu hắc rượu năm đêm, mang đến ác mộng giống nhau cảm thụ. Xô Viết tinh tế chiến sĩ bởi vì gánh vác đột kích cùng tinh cầu đổi bộ tác chiến nhiệm vụ, chủ yếu phương thức tác chiến có 3 loại. Nhất thường dùng cũng là tối cao hiệu một loại được xưng là quỹ đạo đột kích, phương thức này bị giết bá dưới trướng may mắn sống sót quân đoàn, xưng là trời giáng tử vong, cùng với mãnh liệt quỹ đạo phù du điện tử dương pháo kích, năng lượng cao laser, vũ khí hạt nhân đạn đạo cùng chân không nội bạo đạn. Tinh tế bộ binh chở khách đất chống lượng thê cơ giáp hoặc là dùng đổ bộ khoang trực tiếp giáng xuống, lấy tính áp đảo bạo lực tiêu diệt địch nhân chỉ huy trung tâm, Ô Mộc Hầu trên mặt cơ. Hồ Chí mạng vết thương chính là một lần quỹ đạo đột kích chung, Xô Viết chính ủy lưu lại. Nếu điều kiện cho phép, Âu Cộng thể chiến hạm ở gần mà tác chiến chung lấy được ưu thế, hoặc là đạt được nước Cộng hòa không gian hệ thống tài nguyên, quỹ đạo đột kích có thể thả xuống hạ trọng hình trang bị, như vậy tinh tế chiến sĩ sẽ trở thành địch nhân ác ngộng, khủng bố người máy thủy triều giống nhau nảy lên. Tinh tế chiến sĩ cơ giáp bộ đội sẽ sử dụng bọc giáp đột kích chiến thuật, lấy cường đại trọng hình giản cũng thái cơ giáp cùng mặt khác nhẹ hình cơ giáp làm đột kích đầu mâu, hai sườn từ phù du pháo cùng đột kích thuyền cung cấp tiềm hộ, ở địch nhân phòng tuyến bạc nhược bộ vị thượng nhất cử mở ra chỗ hổng, sau đó thực thi hướng tâm đột kích, công hướng đối phương trung tâm yếu hại. Đến nỗi cụ thể tình huống như thế nào, Ô Mộc Hầu cũng không có cũng đủ tin tức phán đoán, bởi vì phàm là trải qua quá Xô Viết sắt thép nước lũ địch nhân đều đã chết. Nếu chiến khu có cũng đủ hoạt động không gian, tinh tế chiến sĩ cũng sẽ phái ra bao nhiêu cái độc lập tác chiến phân đội nhỏ, lợi dụng thẩm thấu tiến vào địch hậu, dùng thường xuyên tập kích quay rối chiến thuật làm địch nhân mệt mỏi buôn tẩu, đem đối thủ cường đại liên lụy kéo vượn, cuối cùng lại từ chủ lực bộ đội giáng xuống, đem đối phương xé nát. Đã trải qua cùng nhân cách liên một loạt tác chiến lúc sau, Ô Mộc Hầu nảy mầm dã tâm bị hắn lặng yên ẩn tàng rồi lên, hắn không thể không càng thêm ỷ lại chính mình dưỡng phụ, bởi vì hắn phát hiện, rời đi Thả Nổ lúc sau, vũ trụ bên trong có quá nhiều nguy hiểm, quá nhiều đáng sợ chủng tộc cùng văn minh, ở chiến tranh thượng, cơ hồ phát rồ cường đại, đặc chỉ nhân cách liên ba cái tạo thành thành viên. Hắc Diệu năm đem đứng đầu Vong Nhận tướng quân, không kiên nhận chờ đợi Thả Nổ triệu kiến, Ô Mộc Hầu lý giải hắn sao động bất an, bởi vì cất giấu linh hồn của hắn chiến nhận, tại đây trước một lần thảm bại bên trong, bị nhân cách liên nước Cộng hòa chiến sĩ bẻ gãy, cái này làm cho Vong Nhận cơ hồ chết đi, nếu không phải bởi vì Thả Nổ theo sau đúc lại hắn chiến nhận. Sống lại hắn, Hắc Diệu năm tạm chấp nhận muốn biến thành Hắc Diệu 4 đêm. Đã trải qua như thế thảm thống sau khi thất bại, Vong Nhận lâm vào Thả Nổ khả năng cho rằng hắn vô năng sợ hãi. Ở Thả Nổ lo dịp trùng, vô năng cấp dưới, căn bản không có tiếp tục cần giá trị. Còn thừa ba người, ám dạ sao gần mặt trời, vô cùng lớn tinh cùng Hắc Sao Ly Ti, trên thực tế Ô Mộc Hầu thực kinh ngạc Hắc Diệu năm đêm cư nhiên đều còn sống, tuy rằng này khả năng cùng trước thảm thống sau khi thất bại, Thả Nổ chi tử quân đoàn sợ địch như hổ. Dễ dàng sụp đổ có quan hệ, rốt cuộc giống Xô Viết như vậy động bất động liền ở trên tinh cầu thiêu pha lê, hoặc là đem toàn bộ tinh cầu rửa sạch chiến tranh kẻ điên thật sự quá mức đáng sợ. Nhưng còn sống, đủ để chứng minh ở đây người, đều có như vậy hai tay. Được đến Thạ Nổ ý bảo sau, Hắc Diệu Năm đem đi vào kia tao thật lớn chiến hạm chỉ huy trung tâm. Thạ Nổ như cũ ngồi ở kia thật lớn vương tọa phi hành khí thượng, hắn mỏi mệt dựa vào vương tọa thượng, nhắm hai mắt lại. Thạ Nổ cảm giác đến bọn họ quỳ gối chính mình vương tọa hạ thời điểm, cũng không có mở to mắt, rốt cuộc hiện tại hắn khả năng một không cẩn thận, liền giết chết này đó tuy rằng phế vật, lại là hắn thủ hạ duy nhất có thể lấy đến ra tay người. Ở gần nhất chiến tranh bên trong, các ngươi biểu hiện, quả thực cô phụ ta đối với các ngươi kỳ vọng, cô phụ Thạ Nổ chi tử tên. Ta quả thực tưởng đem các ngươi hết thể về lò nấu lại. Thạ Nổ bình tĩnh thanh âm nhưng thật ra nghe không ra cái gì phẫn nộ, nhưng hắn nói như cũ làm Hắc Diệu Năm đem run rẩy. Rốt cuộc Thạ Nổ trong miệng về lò nấu lại, có thể là mặt chữ ý nghĩa thượng, rốt cuộc một vị khác bọn họ tỉ muội, Tinh Vân, làm Thạ Nổ thất vọng sau thảm trạng, bọn họ như cũ còn rõ ràng trước mắt. Đáng tiếc, ta hiện tại có càng chuyện quan trọng, yêu cầu các ngươi làm. Nếu lần này như cũ thất bại, ta đem sẽ không cho các ngươi lần thứ hai cơ hội. Thạ Nổ nhàn nhạt nói, hắn nhìn đến song song vũ trụ bên trong nhân cách liên sau, đối với chướng này đó vô năng cấp dưới càng không làm mong đợi. Kia dù sao cũng là một cái có thể kháng cự hắc ám thẳng đến vũ trụ cơ hồ mất đi vĩ đại văn minh. Ô Mộc Hầu chờ Hắc Diệu Năm đem, hoảng sợ cúi đầu, giống bọn họ chủ nhân tỏ vẻ thần phục. Thạ Nổ mở ra tay phải, lòng bàn tay thượng xuất hiện vũ trụ hoa mỹ ảo ảnh, sáu loại nhan sắc, hồng, tím, hoàng, cam, lam, lục huyến lệ nhiều màu, hòa lẫn, cuối cùng hội tụ thành sáu viên hình thái kỳ dị nguyên thạch. Thạ Nổ nhẹ giọng nói, ở vũ trụ đại nổ mạnh bên trong, sáu cái cơ điểm còn sót lại xuống dưới, chúng nó giữ lại vũ trụ bên trong nhất kỳ dị vật chất, được xưng là nguyên thạch. Sau lại nguyên thạch bị khai phá vì vũ khí, mài rũa trở thành vô hạn đá quý. Ngay sau đó, những cái đó không chớp mắt chúng sinh muôn nghìn nhóm, sợ hãi với vô hạn đá quý lực lượng, vì chúng nó chế tạo bất đồng sắc ngoài, làm này trở thành bọn họ vũ khí. Hiện tại, ta đã biết sáu viên vô hạn nguyên thạch bí mật, cũng muốn mượn dùng chúng nó hoàn thành một cái vĩ đại nhiệm vụ, tiêu diệt vũ trụ bên trong dư thừa kia một nửa sinh mệnh, lấy giữ gìn vận mệnh chú định khủng bố cân bằng, tránh cho không biết tử vong cùng đã biết tử vong chi gian thất hành. Thạ Nổ nhẹ nhàng bâng quơ nói, cùng cứu vớt vũ trụ nghiệp lớn so sánh với, các ngươi phía trước thất bại bé nhỏ không đáng kể. Nhưng các ngươi muốn rõ ràng, không có lần thứ hai cơ hội. Ta thấy được sáu viên nguyên thạch. Chúng nó tụ tập ở cùng cái tinh cầu phía trên. Nhưng là cái kia tinh cầu thực khó giải quyết, nó ở vào Asgard dưới sự bảo vệ, còn đã từng là thiên khải bốn kỵ sĩ cấm địa, cất giấu rất nhiều đáng sợ bí mật. Ta dự cảm đến, lúc này đây nhiệm vụ khả năng sẽ thực khó giải quyết. Thạ Nổ bình tĩnh nói. Nhưng vũ trụ tồn vong, không chỉ là ta một người sự tình, cho nên ta yêu cầu giúp đỡ. Thạ Nổ lạnh lùng nói, những cái đó vũ trụ chung, chân chính người thông minh ta sẽ tự mình đi thuyết phục bọn họ, trợ giúp ta. Nhưng những cái đó vô tri con kiến nhóm, liền yêu cầu các ngươi trợ giúp bọn họ nhận rõ hiện thực. Ô Mộc Hầu, lúc này đây, bọn họ yêu cầu trí tuệ của ngươi. Ô Mộc Hầu thật sâu không lưng nói, phụ thân. Vì ngài hiệu lực, đây là vinh hạnh của ta. Thạ Nổ mở mắt, màu xám trắng con ngươi chăm chú nhìn ở Ô Mộc Hầu trên người. Cái loại này hít thở không thông giống nhau khủng bố lại lần nữa xuất hiện ở Ô Mộc Hầu trên người. Hắn cứng còng đứng ở Thạ Nổ trước người, đã không thể hô hấp, tử vong bóng ma. Như thế rõ ràng buông xuống ở hắn ý thức chung, tâm linh cảm ứng bên trong, vô số khó lòng giải thích tri thức, cơ hồ bao phủ hắn. Mấy cái hô hấp thời gian trôi qua, Thạ Nổ mới nhắm hai mắt lại. Ô Mộc Hầu tê liệt ngã xuống trên mặt đất, vì chính mình trong đầu những cái đó đáng sợ tri thức cảm thấy vạn phần thống khổ, mà này gần là Thạ Nổ thừa nhận thống khổ bên trong, nhất bé nhỏ không đáng kể một chút. Thạ Nổ gần làm hắn nhìn trộm đến kia đã biết tử vong cùng không biết tử vong khủng bố cân bằng một góc. Ô Mộc Hầu trong mắt, cũng đã xuất hiện vạn sự vạn vật tử vong điểm cùng tuyến. Đi tìm những cái đó không cam lòng cùng vũ trụ cùng vong người cùng chủng tộc, bọn họ sẽ là chúng ta kia một phương người. Thạ Nổ chậm rãi nói. Ô Mộc Hầu cả người run rẩy. Sợ hai nói, như ngươi mong muốn, chủ nhân của ta. Thạ Nổ nhẹ nhàng gõ một chút ngón tay, liền theo tử vong lực lượng, đi vào một cái tinh cầu phế tích bên trong, sinh mệnh hài cốt cùng văn minh phế tích, làm cái này đã từng phồn vinh tinh cầu như thế tĩnh mịch. Thạ Nổ ý chí nhìn này hết thảy, phảng phất về tới Titan hủy diệt kia một ngày. Lúc này, một cái vô pháp tưởng tượng ý chí lặng yên thức tỉnh, hắn nhìn Thạ Nổ đạo, tắt nạc tư, Titan chi tử, ngươi tới gặp ta có chuyện gì? Ta ở trên người của ngươi. Nhìn đến tử vong lực lượng. Hay là ngươi đã dấn thân vào tử vong? Hành tinh cắn nuốt giả, vĩ đại thần minh. Thạ Nổ mở ra hai tay nói, ngươi hẳn là đã cảm giác được, vũ trụ nguy cơ gần, cân bằng đem bị đánh vỡ, vũ trụ diệt vong vận mệnh, gần ngay trước mắt. Nuốt tinh lẳng lặng tự hỏi thật lâu, mới mở miệng nói, nhưng ta có ta sứ mệnh, Thạ Nổ. Ta cùng tử vong đồng dạng quan trọng, ta cần thiết duy trì chính mình tồn tại, mới có thể khiến cho vũ trụ vật chất ở vào cân bằng. Vì thế, ta không thể không quý trọng lực lượng của chính mình. Ta không giúp được ngươi, Tắt Nạc Tư. Ta biết, rốt cuộc tử vong cân bằng rất quan trọng, cắn nuốt giả cùng chiến tranh cân bằng đồng dạng quan trọng. Tha Nô Đạo, ta minh bạch ngươi vì sao phải phá hủy những cái đó sinh mệnh tinh cầu, bởi vì ngươi trách nhiệm, xa so này kẻ hèn một cái tinh cầu hủy diệt, càng quan trọng. Ta lý giải ngươi, ta so bất luận kẻ nào đều lý giải ngươi, hành tinh cắn nuốt giả. Bởi vì ta cần thiết làm một cái như ngươi giống nhau quyết định. Nuốt tinh trầm mặc, thật lâu sau hắn mới thở dài nói, ta sẽ làm bạo quân, Diễm Hoàng cùng bạc ảnh trợ giúp ngươi. Tinh Trần yêu cầu bảo hộ ở ta bên cạnh. Rốt cuộc cái này vũ trụ ly hắc ám không xa. Thả nổ ngay sau đó đi tới ổ lỉm vụ thần quốc, chiến thần trong điện, ạ dẹt đang ở trầm mặc, ở hắn sau lưng lại vang lên thanh thúy tiếng bước chân. Chương 3, ký kết cứu thế chi minh. Thả nổ. Ạ dẹt thế nhưng không kinh ngạc, mà là bình tĩnh nhìn người tới nói, ngươi không ở ngươi vương tọa tốt nhất hảo thưởng thức ngươi thả nổ chi tử quân đoàn thất bại, cư nhiên còn dám đến ổ lỉm vụ thánh sơn tới. Thả nổ mỉm cười nói, tại đây phiến kim bích huy hoàng trong cung điện, phàm nhân sở cầu hết thảy, ổ lỉm vụ cái gì cần có đều có. Ạ dẹt, làm thần, ngươi vì sao như thế bất mãn đâu? Bức cho rẻ ở không thể không đem ngươi cấm túc tại đây huy hoàng cung điện bên trong, đến tột cùng là cái gì, làm nơi này hết thảy đối với ngươi đều không hề lực hấp dẫn, làm ngươi thả rằng đi theo phàm nhân pha trộn. Ạ dẹt cười lạnh nói, Thả Nô, ngươi đi vào nơi này không phải là vì cùng ta nói này đó đi. Thả Nô đạo, ta chỉ là ở làm rõ một sự thật, chiến tranh, Ạ dẹt ngươi ở khát vọng chiến tranh, khát vọng giết chóc, ngươi là một cái chiến thần. Nhưng rẻ ở lại đem ngươi cấm túc tại đây không thú vị nơi. Ngươi hẳn là thuộc về chiến trường. Giống Asgatso như vậy. Thô. À rẻ sắc mặt tâm trầm, hắn ghen ghét nói, ổ đỉn là như thế thiên vị hắn. Mà phụ thân ta, chỉ biết đem ta vây ở chỗ này. Thả nổ cảm thán nói, ta vì ngươi mang đến chiến tranh. Rẻ ở không có khả năng cho phép ta à rẻ phẫn nộ đứng lên nói. Thả nổ lại đánh gây hắn, ta đi vào nơi này, đã thuyết minh rẻ ở thái độ. Ngươi biết, không có hắn ngầm đồng ý. Ta không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Lúc này đây mục tiêu là 9 đại quốc gia, Trung Đình Mễ Đức thêm Đức. A Z, ngươi tự do. A Z lộ ra mỉm cười, hắn nhìn Thả Nổ lộ ra sắc bén hàm răng cười nói, chúng ta thần vương là nổi điên sao. Hắn nhưng luôn luôn cấm ta khiêu khích những cái đó Asgard nguy thần, cái kia hao sắc như mệnh lão quỷ, sợ hãi kéo cái kia điên nữ nhân sợ muốn chết. A Z hồi ức quá vãng, thở dài nói, 9 đại quốc gia, nơi đó vốn là chúng ta cố hương. Năm đó các ngươi Titan thần tộc nhất cường đại, Ô Liễm Tụ, Vô Nơ, Chín Trụ, A Tắt thần tộc, cùng nhân loại, tinh linh, người lùn, người khổng lồ đồng loạt thống trị Thái Dương hệ, khi đó 9 đại hành tinh được xưng là 9 đại quốc gia, mà Titan đã từng là 9 đại quốc gia hoàn toàn xứng đáng thống trị giả, nhưng mà, liền ở các thái thản cường đại nhất thời điểm, thiên khải thai ương hủy diệt hết thảy. Chỉ để lại ngươi, cuối cùng Titan, ở trong vũ trụ trốn đông trốn tây, từ đây không dám rảo bước tiến lên 9 đại quốc gia một bước. Sau lại đám kia A Tắt thần tộc, ở Odin cùng Hải kéo cái kia điên nữ nhân dẫn dắt hạ, đuổi đi hắc ám tinh linh, áp đảo tinh linh cùng người lùn, cùng người khổng lồ khai chiến, đồng thời cũng trục xuất chúng ta cùng 9 trụ thần tộc, dung hợp ổn nở thần tộc trở thành Asgard người, từ đây Odin trở thành 9 đại quốc gia thống trị giả, thay thế được các ngươi Titan thần quyền. Thật đáng tiếc, ta không có sinh ra ở cái kia thời đại. A Z liếm liếm miệng mình, hưng phấn nói. Thả Nô mỉm cười nói, nhưng ở Asgard thần quyền suy sụp hết sức. Ô Liễm Tụ đã lặng yên phát triển lớn mạnh, lúc trước cùng Ô Điển khai chiến thời điểm, Ô Liễm Tụ vẫn là thần vương, hải vương, minh vương tam đầu sỏ, tân 12 chủ thần, chỉ có Apollo còn trẻ. Nhưng hôm nay đã có ngươi, Athena, thậm chí Hercules, Ô Liễm Tụ nhân tài đồng đúc. Mà Ô Điển sớm đã từ từ ra đi, rồi tự lực khó chi, mà lúc ấy thủ đoạn lợi hại tử vong nữ thần hải kéo, lại bị Ô Điển kiên kỵ, cầm tù ở Asgard. Asgard thần quyền sớm đã không vững chắc. A-Z nhắc tới chính mình chiến phủ. Lộ ra huyết tinh dữ tợn tươi cười, như vậy, như ngươi mong muốn. Ta sẽ gia nhập đến trận chiến tranh này chung. Nhưng Thả Nổ, điều kiện là, ngươi muốn giúp ta khiêu chiến Asgard thần quyền. Thả Nổ bình tĩnh nói, ta sẽ. Hơn nữa dâng tặng ngươi một cái tin tức tốt. Bị Odin cầm tù hải kéo, có lẽ cũng không chịu cô đơn. Có lẽ tiên đoán chung Asgard chư thần hoàng hôn, sắp đã đến. Asgard sớm đã chú định là ta địch nhân. Thả Nổ tàn nhẫn cười nói, có ngươi trợ giúp khả năng còn chưa đủ. Ta còn muốn thuyết phục vài vị giúp đỡ mới được. A Z khinh thường nói, Odin lão rồi. Chỉ còn lại có Tso một người, ngươi có phải hay không khinh thường thực lực của ta? Tso không thể khinh thường, hơn nữa mẹ đức thêm đức người cũng rất có một ít không tầm thường hạng người. Huống chi, 9 đại quốc gia còn có thiên khải thai hương loại đồ vật này. Muốn đạt được dừng ở 9 đại quốc gia 6 viên vô hạn đa quý, khởi xướng một hồi thổi quét vũ trụ chiến tranh, cũng không phải là đơn giản như vậy. Thả nổ đạo. Tiếp tới, người muốn đi tìm ai? À dẹt đi ra chiến thần cùng, phát hiện dẹt ở quả nhiên không có ngăn cản chính mình sau, làm cản cười lớn. Thả nổ bình tĩnh xông ra tới một cái tên, mẹ Phịt Sở Tổ. Cái kia tràn đầy lưu hình vị lão ma quỷ. À dẹt khinh miệt nói, hắn là một cái sẽ chỉ ở sau lưng làm một ít âm như quỷ kế âm như ra. Mẹ Phịt Sở Tổ, làm ác ma cùng ma pháp sư chi gian khế ước giả, dụ dỗ nhân loại sa đọa ác ma, hắn thành danh tác phẩm có rất nhiều, đều là nó dụ dỗ sa đọa nhân loại linh hồn, trong đó nhất nổi danh là được xưng là ác linh kỵ sĩ khế ước giả. Hắn đã từng là ma pháp sư chi thần, ở pháp sư giới, London thánh sở sở đại biểu châu Âu ma pháp giới đã từng trường kỳ ỷ lại khế ước hắn lực lượng. Thẳng đến trí tôn pháp sư cổ một lấy a qua mồ tỏ, hoặc qua tư cập Âu Hy đặc sở tạo thành, tên là Duy Sơn Đế Tam Vị nhất thể tồn tại, thành lập tân ma pháp hệ thống. Không cần lại bán đứng linh hồn châu Âu ma pháp sư nhanh chóng vứt bỏ mẹ Phịt Sở Tổ. Đây cũng là cái này đại ma quỷ, ở nhân gian ít có vài lần thất bại, cho nên nó khát vọng được đến cổ một linh hồn. Mẹ Phịt Sở Tổ xuất hiện ở Thạ Nổ trước mắt thời điểm, cũng không phải cái khủng bố ác ma, mà là một cái thân hình gầy yếu, hơi hơi lưng còng, ưng câu mũi trung niên nam tử, kiểm thượng hiện lên cười nhạo dường như tươi cười. Ta biết ngươi ở nỗ lực gắn bó vĩ đại cân bằng. Mẹ Phịt Sở Tổ khen ngợi nói, ngươi là cái hy sinh giả, tắt nạc tư. Nhưng ta sẽ không bạch bạch ra tay giúp ngươi. Mẹ Phịt Sở Tổ trầm ngâm một lát nói, ta muốn cổ một linh hồn. Thả nổ không chút do dự bán đứng cái này, chính mình có điều nghe thấy cường đại pháp sư, hắn sảng khoái nói, không thành vấn đề, chỉ cần A qua mổ tỏ chi mắt thuận lợi dừng ở ta trên tay, nguyện vọng của ngươi sẽ được đến thỏa mãn. Ta sẽ ở thỏa đáng thời điểm, trợ ngươi giúp một tay. Mẹ Phịt Sở Tổ bất cần đời, mê người sa đoạ, rồi lại không mất bình tĩnh, thâm trầm, khôi hài hòa cơ trí, ít nhất Thạ Nổ cùng hắn trao đổi điều kiện thời điểm, phi thường nhẹ nhàng. Ma quỷ luôn là bộ dáng này, ở ký kết khế ước trước, chúng nó luôn là có thể làm ngươi tâm bình khí hòa, thập phần thả lỏng, nhưng ở chấp hành khế ước thời điểm, lại là một khác phiên dáng vẻ. Chính như mẹ Phịt Sở Tổ chính miệng theo như lời, ta là vĩnh ở phủ định tinh linh. Hết thể sự vật chỉ cần nó sinh thành, đương nhiên liền đều phải hủy diệt, cho nên còn không bằng không chỗ nào phát sinh. Các ngươi kêu này làm phá hư, hành vi phạm tội, đơn giản nói tóm tắt nói đã kêu làm ác, đây là ta bản chất thuộc tính. Thả nổ kế tiếp muốn liên lạc người cũng không nhiều, ở đạt được hỗn độn chi chủ cùng trật tự chi vương hứa hẹn lúc sau, hắn mở ra một cái đi thông hắc ám vị diện thông đạo, ở nơi đó hắn gặp được hắn cái thứ ba minh hiếu, nhiều mã mô. Đối địa cầu tham dục xí tâm nhiều mã mổ không chút do dự đồng ý Thả Nổ kết minh thỉnh cầu, ở đạt được ổ liềm phụ thần vương rẻ ở ngầm đồng ý, ạ dẹt vì tay đấm, liên hợp mẹ Phịt Sở Tổ, nhiều mã mổ, đồng thời còn có nuốt tinh thủ hạ ba vị sứ giả tương trợ, một cái nhằm vào chín đại quốc gia hủy diệt liên minh, chính thức thành hình. Bọn họ các có ích lợi, ổ liềm phụ là vì đoạt lại chín đại quốc gia thần quyền, nuốt tinh cùng Thả Nổ đều là vì giữ gìn cân bằng, nhiều mã mổ vì được đến địa cầu. Mẹ Phịt Sở Tổ tức là vì giữ gìn vận mệnh chú định cân bằng, thuận tiện được đến nó mưu đồ đã lâu trí tôn pháp sư của một linh hồn. Vì này đó không thể cho ai biết mưu đồ, bọn họ liên hợp ở cùng nhau, khởi xướng vũ trụ cứu vớt giả liên minh. Chương 4, Lồng Lộng Côn Luân. Lồng Lộng Côn Luân Sơn, mà chỗ Tây Cực, quanh năm ngân trang tố khỏa, sơn gian mây mù lợ lờ, ngọc hư phong hạ, chấn nhỏ nạp xích đài ở giữa một dòng thanh tuyển quanh năm không đông lạnh, tựa một đóa nở rộ hoa sen, nở rộ ở Côn Luân Hà Bắc Ngạn. Lại tựa không tiếng động toái ngọc rơi vào một hoàng thanh trì, sau đó chạy về phía thao thao Côn Luân Hà. Danny nằm ở nước suối trong ao, thấu xương băng hàn đóng băng hắn thân thể, chính là Côn Luân trên núi vạn năm không hóa sông băng dòng nước lạnh, dọc theo long mạch mà xuống, ở nơi này chiếm cứ điểm hóa vì suối nguồn. La cố, Côn Luân tuyền ngày thường cũng không dị trạng, nhưng nếu có người lấy cực dương nội lực vì dẫn, liền sẽ dẫn phát long mạch chi khí nảy mầm, đem này một ngụm nước suối, hóa thành lạnh vô cùng thiên trì. Côn Luân muôn đời dòng nước lạnh đóng băng hết thảy, đem nhập này hóa thành khắc băng. Cũng chỉ có như thế, mới có thể bức bách cực dương nội lực tiềm lực, đạt tới Côn Luân võ học bên trong thuần dương vô cực tối cao cảnh giới. Lịch đại Côn Luân môn nhân, lấy này phong kín quang giả, 89 phần 10, chính là hóa thành Côn Luân sông băng dưới một khối vô danh khắc băng. Ba vị diện mạo kỳ cổ, dâu dài đầu bạc phiêu phiêu nói trang lão giả đứng ở Côn Luân bên suối, nhìn chăm chú vào lạnh vô cùng thiên trì bên trong cái kia mũi cao thẳng, hốc mắt hám sâu ngoại tộc người. Bọn họ đúng là Côn Luân bên trong, phụ trách truyền thụ võ học ba vị cao nhân, Côn Luân Tam Lão. Côn Luân Tam Lão bên trong, vóc dáng so lùn cái kia dâu dê lão giả về dâu, thở dài nói, Danny đã đóng băng cửu thiên, lịch đại Côn Luân thiết quyền, có thể kiên trì dài nhất giả, cũng bất quá 13 thiên. Xem ra hắn là vô pháp phá quan mà ra, kế thừa chúng ta Côn Luân hộ pháp thiết quyền danh hiệu. Vạn năm sông băng dưới, lại muốn nhiều một khối vô danh hàn cốt. Danny đều không phải là thường nhân, phụ thân hắn vốn chính là chúng ta Côn Luân truyền nhân, khoảng cách kế thừa thiết quyền, cũng gần chỉ kém một đường mà thôi. Trong thân thể hắn có phụ thân hắn liều mình truyền cho hắn một giáp tử thuần dương nội lực, tuy rằng không thể mượn này phá quan, lại có thể bảo hộ thứ năm giờ lục phủ. Hắn phá quan hy vọng, so thường nhân muốn cao mấy lần. Bằng không, chúng ta cũng sẽ không lựa chọn hắn, truyền thừa thiết quyền chi danh. Tam thanh dâu dài đầu bạc đạo sĩ, một đôi thỏ mi rũ đến dưới hàm, hắn tuổi tác đã du ước bốn giáp, nhưng như cũ sắc mặt hồng nhuận, giống như bảo dưỡng cực hảo trung nhân nhân, ánh mắt càng là trong trẻo giống như trẻ con, hiển nhiên có một thân tuyệt đỉnh đạo gia nội lực. Một vị khác dâu quay nón cần đạo nhân lắc đầu thở dài nói, chúng ta Côn Luân lịch đại mà chỗ Tây Cực, rời xa trung nguyên chính thống nơi. Tuy rằng lịch đại trung tâm truyền nhân đều là xa độ mà đến Viêm Hán tử tôn, lại cũng không thể không cùng bản địa thế lực thỏa hiệp, thu một ít ngoại tộc người, làm hộ pháp, nhưng dù vậy, lịch đại Côn Luân thiết quyền, đều vẫn là Trung Hoa đạo thống. Vì sao lần này lại tuyển một cái Tây Di? Nói, người này nhíu mày lắc đầu, hiển nhiên là cực bất mãn. Vị kia Tam Thanh Cần lão giả lại cười nói, sư đệ hà tất như thế không phong khoáng. Ngàn năm ma kiếp buông xuống, chúng ta Côn Luân sớm có tính định, lần này ma kiếp chính là lịch đại tới nay. Nhất tàn khốc đáng sợ một lần, đem tịch quyển thiên hạ, liền tính chúng ta trung thổ cũng không thể không đoàn kết thiên hạ bốn di. Nhận lấy một vị Tây Di đệ tử, cũng có trợ giúp chúng ta cùng bốn di thông khí, cộng đồng ứng phó kiếp nạn này. Trường giáo chân nhân đều có tính kế, sư đệ không thể vọng nôn. Kia dâu quay nón lao giả bất đắc di thở dài một tiếng, cảm khái nói, ma kiếp dữ dội tàn khốc cũng. Một khác dâu dê lão giả trầm giọng nói, trường giáo kết luận người này có thể đến nay ngày tỉnh lại, kêu chúng ta khiển hắn xuất cảnh. Trở lại hắn Tây Di cố hương, vì tương lai kinh thế ma kiếp, sớm làm chuẩn bị. Còn làm chúng ta đem thần binh di vật, giao dư hắn. Thần binh di vật. Dâu quay nón lão giả vô án dựng lên, việc này ta như thế nào không biết, thần binh quan hệ trung thổ khí vận mạch máu, có thể nào giao dư một ngoại nhân. Sư đệ. Tam Thanh Cần lão giả bất mãn nói, Danny mãi Côn Luân môn nhân, không phải người ngoài. Nhưng dâu quay nón còn muốn nói nữa cái gì, lại bị dâu dê lão giả ngăn cả nói. Đều không phải là chúng ta Côn Luân chuyển thừa kia hai kiện thần binh, mà là bốn di khí vận sở chung kia một thanh. Dâu quay nón lao giả bừng tỉnh nói, thì ra là thế. Hiện giờ bốn di nhập hoa hạ, khí vận ẩn ẩn vì nhất thể, hơn nữa quốc gia khí vận đại biến, có khác nó đổ, không hề vì khí vận lo lắng. Duy nhất không hài chỗ, chính là đám kia dâu quay nón nhớ tới đám kia tiểu bạch mũ liền không cấm hiện lên chán ghét chi sắc, ninh dư tây gì, cũng không nhân dư những cái đó ngoại đạo ma chúng. Kia đem thần binh. Bổn vị thượng cổ hoa hạ đạo thống, tản mạn khắp nơi hóa thành bốn gì, làm di nhập vì hạ đạo thống nơi, cho nên chung với trung thổ biên cảnh man gì. Lịch đại man di xâm lấn trung thổ giả, đều bị muốn trượng chi vì binh chủ. Coi là bốn di nhập chủ trung thổ chính thống. Chính là thượng cổ thánh vương trong quan thổ hưng suy, bất đắc dĩ mà làm chi. Năm đó ở kia thiết mộc chân trên tay, càng là lao giả vô cùng đau đớn, chán ghét nói, bực này bất tưởng chi khí, xá chi không sao. Tam Thanh Cần lão giả thở dài nói, lịch đại thần binh ma nhận, lấy này binh cũng chính cũng tà, nhập ma là lúc, tắc chính không thắng tà, thần binh vì ma nhận sở chế, nhắc lên ma kiếp lời tựa và mục lục, thế cho nên bực này thần binh đúc lại, được xưng là 300 năm một lần tiểu ma kiếp. Chính là sao thiên lang biến, thần châu binh biến hiện ra. Hiện giờ trưởng giáo đem nó bỏ nhập Tây Di, nói vậy kia Tây Di trốn cũ, liền phải dung chuyển bất an. Dâu quay nón lao giả không khỏi đắc ý cười to nói. Đang lúc Côn Luân Tam lão trưởng xem thiên hạ đại biến là lúc. Sau lưng có người không kiên nhẫn nói, vài vị, ước định tốt thời gian lập tức liền phải tới rồi. Các ngươi khi nào ra tới? Cảnh điểm đóng cửa cựu thiên, các du khách ý kiến rất lớn. Chúng ta cảnh khu quản lý chỗ áp lực cũng rất lớn a. Một cái ăn mặc bảo an trang phục trung niên nhân bưng bình giữ ấm, thúc giục nói. Côn Luân Tam lão bất đắc dĩ quay đầu lại, lấy lòng nói, chính phủ, thư thả một chút thời gian được không? Này quan hệ trung thổ khí vận hưng vong, thần binh xuất thế chi cơ a. Cái gì khí vận không khí vận? Chúng ta không thịnh hành này một bộ. Kia mũ kê đi đắp lên bình giữ ấm, phùng ở trong tay nói, này Côn Luân tuyển là quốc gia nhân dân tài sản, đã mượn các ngươi cửu thiên. Thần binh ma nhận đâu? Căn cứ Trung Hoa nhân dân nước Cộng hòa di sản pháp thuộc về các ngươi Côn Luân vật chất văn hóa di sản, các ngươi là vật chủ, chỉ cần hợp pháp, tưởng như thế nào xử trí đều có thể. Nhưng quốc gia Côn Luân tuyển, không thể cho các ngươi lạm dụng a. Hơn nữa kia 10 đem thần binh, 10 đem ma nhận, đã bị bầu thành một bậc văn vật. Hạn chế xuất cảnh các ngươi có biết hay không? Đương nhiên, suy xét đến thiên khải thai hương khách quan yêu cầu, cùng thần binh ma nhận quốc thổ nội không thể đúc lại huyết tế quy định, quốc gia đặc phê các ngươi có thể đem này đó chân quý văn vật, đưa ra cảnh. nhưng quyết không thể từ các ngươi trong tay lưu lạc, điểm này, các ngươi cần phải ghi nhớ. Côn Luân Tam lão gật đầu như đảo tỏi, cùng kêu lên nói, Côn Luân tuyệt không sẽ làm thần binh ma nhận rơi vào người ngoài tay. Mũ Kê đi nhấp một ngụm cầu kỳ trà, tiếp tục nói, còn có, Côn Luân tuyển sự tình đâu. Các ngươi mau một chút, du khách đại thật xa lại đây, vừa thấy cảnh khu trung tâm phong bế duy tu, ý kiến rất lớn, hiện tại lại không phải trước kia, bọn họ đề ý kiến yêu cầu, chúng ta lừa gạt bất quá đi à. Hiện tại Côn Luân Hàn Tuyền, muôn đời Long Mạch đã là chúng ta quan trọng điểm du lịch, Hàn Tuyền đóng băng thể nghiệm hạng mục thực hỏa, ngươi xem chúng ta vừa mới tu sửa nhân thể tuyết tan trung tâm, phần tử cấp tuyết tan, đầu tư thật lớn. Còn có, các ngươi đưa tới những cái đó sông băng Hàn Cốt, trải qua chuyên gia hội trận, đã thành công tuyết tan, kia mấy cái đồ cổ nháo đến không được, các ngươi khi nào đem bọn họ lánh trở về à? Côn Luân Tam Lão bất đắc dĩ nói, những cái đó tiền bối bối phận một đám đều so với chúng ta đại, ta tổ sư gia đều có, chúng ta cũng thực bất đắc dĩ à. Gần nhất trưởng môn đang ở chu bị, lịch đại mạnh nhất Côn Luân Đại Bỉ, hy vọng có thể làm những cái đó tiền bối hơi chút thành thật một ít. Vậy các ngươi mau một chút. Mũ Kê Đi cũng thực ưu sầu nói, những cái đó cổ nhân, chúng ta cũng hy vọng có thể so sánh so tôn kính bọn họ, nhưng bọn hắn mỗi ngày xảo, cái gì triều đỉnh tay sai, võ công đại thành nếu bản về kiếm thiên hạ, bất lợi với hài hòa. Một đám khinh thường cùng triều đình làm bạn, chúng ta chính phủ cũng thực buồn rầu, xoay chuyển những cái đó đồ cổ chết cân não, quá khó khăn. Các ngươi lại không đem bọn họ thỉnh trở về, chúng ta liền phải vận dụng vũ khí cấp nhận chi can thiệp thiết bị. Đến lúc đó, bọn họ một đám ồn ào đạo tâm rách nát ma công tẩy não, ta xem các ngươi xử lý như thế nào. Dứt lời, Mũ Kê đi cho bọn họ một cái cuối cùng kỳ hạn, bỏ xuống khuôn mặt sầu khổ Côn Luân Tam lão, thong thả ung dung đi rồi. Côn Luân Tam lão cũng đã không có chỉ điểm thiên hạ hứng thú nói chuyện, một đám ngồi xổm Hàn Tuyển Thiên Trì bên cạnh, hy vọng bên trong người sớm một chút ra tới, thở ngắn than dài hoài niệm trước kia cái kia còn không có bá đạo như vậy chính phủ. Hoài niệm thần mâu cục còn ở thời điểm, cùng quốc gia giao lưu thẳng đường con đường. Khi đó, bọn họ vẫn là có thể nhìn thấy Diêm Vương, không giống hiện tại, tiểu quỷ nhóm một đám khó chơi không được, thói quan liêu tắc phong a. Côn Luân Tam lão cảm khái nói, liên ở mặt trời chiều ngã về tây, cuối cùng một sợi quang huy chiếu xạ ở Hàn Tuyển thượng thời điểm, đóng băng ở Hàn dưới suối và người, rốt cuộc có động tĩnh, cường đại cực dương nội lực quấn quanh Denny thân thể, nội lực từ kinh mạch bên trong ủng ra, ở lạnh vô cùng long mạch chi lực chói buộc hạ, hóa thành ở Denny toàn thân kích động trào lưu. Cường đại long mạch hàn khí áp lực, rốt cuộc đem kia cổ nội lực cùng chiếm cư ở hắn ngũ tạng lục phủ thuần dương nội lực, đẩy vào tuyệt cảnh, một chút lạnh vô cùng long tụy điểm hóa cực dương, âm dương trộn lẫn mà thuần dương sinh. Rốt cuộc nội lực hóa thành chân khí, nối liền Denny khắp người, chân khí ở da thịt gần cốt giữa dòng chuyển, làm vỡ nát hàn băng. Côn Luân Hàn Tuyền vẩy ra, hóa thành huyền băng, bắn nhanh tứ phương. Côn Luân Tam lão đột nhiên không kịp dự phòng dưới, sắc bén như trăm luyện hợp kim huyền băng giống như chùy chùy đâm tới, chỉ phải vung tay háo bảo, tinh thuần chân khí giống như một bức tượng, chặn này đó vẩy ra ám khí. Nhưng cá lọt lưới huyền băng vẫn như cũ đem cái ở Côn Luân tuyển thượng thạch đỉnh, đánh thành dập nát. Mũ Kê đi ở nơi xa chậm gì gì uống trà. Nhìn một màn này, một quả huyền băng chùy vừa lúc chiều hắn phóng tới, Mũ Kê đi ánh mắt một ngừng, ở trong tay bình giữ ấm chung, vô số không gian phao tầng tầng lớp lớp, năng lượng từ lặng yên kích phát bình giữ ấm trên không từ từ phập phềnh hơi nước, một chút năng lượng cao laser, như vậy bắn ra, điểm ở băng chùy phía trên. Ngay lập tức chi gian, bốc hơi lên vì hơi nước. Denny từ Côn Luân tuyển trung chậm rãi đi ra khỏi, trên người cơ bắp giống như thiên truy bách luyện tinh cương, ở kia cổ thuần dương chân khí dưới, rốt cuộc thành tiểu kim cương chi khu. Có lăng, có giác cơ bắp thượng, bọt nước chậm rãi chảy xuống. Chương 5, thần binh ma nhận. Denny mở to mắt, nói, đệ tử không phụ ba vị trưởng lao sở vọng, đã luyện thành Côn Luân tối cao tâm pháp. Côn Luân Tam lão chỉ ở trong lòng yên lặng nói, cái gì tối cao tâm pháp, thuần túy lừa ngươi đâu. Truyền cho người ngoài, nào có cái gì thứ tốt. Chính là một môn hộ pháp nội công thôi. Côn Luân Tam lão bên trong, dâu quai nón lao giả bỗng nhiên ra tay, đôi tay giống như hạt mõm, chỉ là nhón lên. Liền vạch trần Denny hộ thân khí kình, ở hắn chán thượng hung hăng mổ vài cái, Denny đôi tay giống như quả hương bổ giống nhau, trong người trước bày ra thật mạnh in lồng hình, chật là mưa bom bao đạn, hắn cũng có tin tưởng tiếp được, cố tình chính là tránh không khỏi lão giả một mổ, bị đánh đầy đầu là bao. Lão giả bạo nộ nói, tiểu tử thúi, ngươi huyễn cái gì huyễn, đánh người xấu ra đồ vật, chúng ta Côn Luân là muốn bồi, ngươi có biết hay không? Chính phủ đồ vật, ngươi bồi đến khởi sao? Ta sai rồi, ta sai rồi. Tam trưởng lão, lưu thủ a. Đau quá. Dâu quai nón trưởng lão lúc này mới triệt hạ hạ tay, hắn ngón trỏ, ngón giữa heo mẹ tam chỉ chi gian, chậm rãi rơi xuống mấy rúm tóc, mang theo phát căn tơ máu bay xuống. Một trận ầm ĩ qua đi, Danny cùng Côn Luân Tam lão đều ngồi ở một gian tĩnh thất bên trong. Đại trưởng lão chậm rãi nói, "Danny, ngươi đã thông qua cuối cùng ngồi quan khảo nghiệm, trở thành thứ 67 nhậm Côn Luân Thiết Quyền hộ pháp. Hiện tại Côn Luân đã không có gì có thể dạy ngươi." Hắn đem một trương vé máy bay đưa cho Danny, nói, "Ta biết ngươi thân vô vật dư thừa, liền cho ngươi mua một trương bay đi Tân Nữu Giót Thị vé máy bay. Ngươi cố hương đang ở thủy nhóm lửa nhiệt bên trong, ngươi đem mang theo thần binh hải cốt, quán triệt Côn Luân hiệp nghĩa chi đạo." Thần binh hải cốt. Danny kết quả cái kia đồ vật, lại chỉ nhìn đến một cái thiêu thực hòa tan thành một cây côn sắt giống nhau đồ vật, hắn tiếp nhận kia đồ vật, trong tay trầm xuống, cả người chân khí bỗng nhiên không tự chủ được vận chuyển lên, cùng trong tay hắn thần binh hải cốt phát ra thần bí hơi thở kết hợp ở bên nhau, chân khí hóa hình mà ra, màu đỏ thuần dương chân khí, chuyển vì huyền hắc, ở hắn phía sau hình thành một cái dữ tợn cự lang hình tượng. Côn Luân Tam lão thấy thế, mặt lộ vẻ phức tạp thần sắc, dâu quai nón buồn bã nói, "Tây Bắc vọng, Bán Thiên Lang." Danny nghi hoặc nói, "Trưởng lão, cái gì là thần binh, vì sao lại là hải cốt?" Côn Luân Tam lão lao đại thở dài nói, "Từ xưa đến nay, nhân loại đối mặt ùn ùn không dứt tà ác khiêu chiến, ở phương Tây, hiện giờ có được xưng là anh hùng cường giả bảo hộ, như vậy ở càng cổ xưa thời điểm, là cái gì bảo hộ thế giới này đâu?" Danny nói, "Là Côn Luân." Dâu dê lão nhị tiếp lời, "Côn Luân chỉ là một trong số đó. Nhân loại là từ một cái vô pháp tưởng tượng tà ác tồn tại sáng tạo ra tới. Hắn ở hôm nay châu Phi đại lục, điểm hóa nhân loại tổ tiên. Nhân loại tuy rằng từ hắn tạo hóa, lại không chịu vì hắn nô dịch, cho nên lịch đại đều có trí tuệ dũng khí chi sĩ, phản kháng hắn ý chí. Trong đó có hai vị đại trí tuệ giả, bọn họ một cái ở trung thổ, một cái ở thiên trúc, ở không sai biệt lắm thời đại đồng thời xuất thế, bọn họ là công nhận, có thể cùng cái kia tà ác tồn tại so đấu trí tuệ vô thượng trí giả, bọn họ một cái được xưng là đạo tổ, một cái được xưng là Phật tổ. Mà cái kia tà ác tồn tại một sở ý chí, vẫn luôn tại đây thế gian dừng lại. Hai vị trí giả, sáng lập chống lại tà ác con đường, nói cùng Phật. Mà cái kia tà ác tồn tại, cũng liền bởi vậy được xưng là, ma. Chúng ta Côn Luân chính là nói người thừa kế. Ở hai vị trí giả xuất thế thời gian kia, được xưng là Xuân Thu thời đại, tà ác tại thế gian hiển lộ, Nguyên Thủy Thiên Ma giáng thế, hắn mê hoặc lúc ấy trung thổ kiệt xuất nhất nhà tư tưởng cùng học phái, chư tử bách gia. Lấy cơ hướng bọn họ truyền thụ chống lại ma phương pháp, đúc cùng đúc lại 10 đem được xưng là ma nhận cường đại vũ khí. Ma kiếp như vậy buông xuống. Bị ma nhận sở khống chư tử, ở cái kia thời đại, nhấc lên chư quốc chiến loạn. Khi đó, được xưng là đạo tổ trí giả, lưu lại nói, bị mọi người sở lĩnh ngộ, vì chống lại ma nhận, chư tử bên trong trí giả, tìm về thượng cổ thánh vương vũ khí, bách ra bên trong cường đại học phái, y đi theo chính mình tư tưởng, cũng đúc mấy cái chống lại ma nhận vũ khí. Cùng ma nhận bị dùng để giết chóc cùng hủy diệt bất đồng, này đó vũ khí là vì bảo hộ nhân loại cùng văn minh, bảo hộ trung thổ mà sinh, chúng nó được xưng là thần binh. Thần binh có thể hủy diệt ma nhận cũng có thể bẻ gãy thần binh, chúng nó vốn dĩ chính là vì lẫn nhau hủy diệt mà ra đời đồ vật. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Ma chất chứa ở ma nhận trung ma tính cùng đạo tổ giấu ở thần binh bên trong nói tính, là vĩnh hằng bất diệt. Cho nên thần binh ma nhận sứ mệnh, nhân hủy hoại mà diệt, nhân đúc lại mà sinh. Thần binh xuất thế, đại bộ phận dưới tình huống đều là hài cốt, phải trải qua một đạo được xưng là đúc lại nghi thức, mới có thể ở bình chủ trong tay, một lần nữa tỏa sáng vô cùng lực lượng. Mà ma nhận cũng giống nhau, bất quá, ma nhận đúc lại nghi thức bị trở thành huyết tế. Danny nghi hoặc nói, vậy không có không bị hủy hoại thần binh sao? Có. Côn Luân Tam lão đạo, nhưng thần binh ma nhận đều có mệnh định binh chủ, trừ bỏ binh chủ, không người có thể sử dụng bọn họ, đương rời đi binh chủ, thần binh ma nhận liền sẽ lâm vào yên lặng. Trăm ngàn năm sau cùng ngoan thiết vô kém. Đồng dạng phải trải qua một cái nghi thức, mới có thể làm chúng nó một lần nữa nhận chủ, tỏa sáng sáng rọi. Thần binh nhận chủ nghi thức làm trọng quang, ma nhận nhận chủ nghi thức vì pháp tế. Cho nên, cho tới nay, trung thổ đại kiếp nạn chỉ là, đều có thần binh ma nhận chi chủ, đúng thời cơ mà sinh, bảo hộ trung thổ, bảo hộ thế giới. Đây là trung thổ anh hùng. Danny vuốt ve trong tay giống như côn sắt thần binh, lâm vào thật sâu chấn động bên trong, hắn ngẩng đầu nói, thần binh ma nhận chi chủ bảo hộ thế giới. Chẳng lẽ không phải thần binh chi chủ, đối kháng ma nhận chi chủ hủy diệt thế giới âm như sao? Côn Luân Tam lão cười khổ nói, ai cũng không biết Nguyên Thủy Thiên Ma suy nghĩ cái gì. Tuy rằng ma nhận chi chủ nhóm nhấc lên chiến quốc đại kiếp nạn, nhưng bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là trung thổ người tài, cũng lấy bảo hộ trung thổ vì sứ mệnh, chỉ là ma nhận lực lượng cũng bị dùng để thực hiện bọn họ dã tâm thôi. Lịch đại ma nhận chi chủ, tuy rằng cũng có nhấc lên ma kiếp bại hoại, nhưng phần lớn bên ngoài tới kẻ xâm lấn trước mặt, lại sẽ cùng thần binh chi chủ nhóm đoàn kết ở bên nhau. Cho nên, trung thổ hào kiệt, thần binh chi chủ nhóm cũng không bài xích ma nhận. Như vậy, trong tay ta thần binh tên gọi là gì? Danny hưng phấn vuốt ve thần binh hài cốt, cảm thụ trong tay giống như sinh mệnh giống nhau thần bí, có chứa hô hấp thần binh hơi thở. Côn Luân Tam lão từ từ nói, ngươi trong tay thần binh là trung thổ cũng chính cũng tà một thanh thần binh, nó nhấc lên tai nạn, có khi so ma nhận còn muốn đáng sợ. Nó là ngoại tộc nhập chủ trung thổ chính thống, bốn di chi binh, nó có rất nhiều cái tên, mỗi huyết tế đúc lại một lần, nó sẽ có tân hình thái cùng tên. Y dì theo thần binh ma nhận, lấy ở mạnh nhất binh chủ trong tay tên vì thông dụng danh truyền thống, nó chính là thiết mộc chân trong tay, chinh phục thiên hạ thần binh, thiên lang đao. Đại biểu cho hàn thống suy sụp, binh thai họa khởi thiên lang đao. Là nguyên cùng thanh, hung nô cùng tiên bi, đột quyết cùng nữ chân chính thống tượng trưng, thiên lang đao. Dân quốc thời kỳ, thiên lang đao bị mãn thanh triều đỉnh pháp tế lại thấy ánh mặt trời sau, cuối cùng mặc cho binh chủ Từ Hy mưu toan bằng vào nó, chống đỡ ngoại địch, lại bị thiên lang đao phản phệ mà chết. Từ Hy chết đi sau, thiên lang đao bị kiêng kỵ nó uy lực ma nhận chi chủ Viên Thế Khải sở hủy diệt. Sau lại Viên Thế Khải bị thần binh chi chủ Tôn Văn giết chết, Tôn Văn liền đem nó hài cốt, đưa cho chúng ta Côn Luân bảo quản. Mới nhậm chức thiết quyền Danny cảm động nói, Côn Luân, vì cái gì sẽ đem này đem thần binh giao cho ta? Tam lão ánh mắt sâu thẳm, bọn họ nhìn đông phương trung thổ đại địa, bất đắc dĩ thở dài nói, bởi vì, trung thổ đã không ở yêu cầu thần binh ma nhận bảo hộ. Danny mặt lộ vẻ kinh hãi chi sắc, nghe tam lão thở dài nói, không sai, sở hữu thần binh ma nhận, đều đem ở ngoại cảnh đúc lại lại thấy ánh mặt trời, thần binh chi chủ, đem mang theo thần binh ma nhận đi trước trung thổ ở ngoài, bảo hộ thế giới này. Danny không thể tin tưởng nói, tại sao lại như vậy, chẳng lẽ? Tam lão bên trong tam thanh cần lão đại đứng lên nói, mười đại thần binh, chúng ta Côn Luân lịch đại đều sẽ bảo quản hai kiện, mỗi khi đại kiếp nạn là lúc, xuống núi tìm kiếm binh chủ. Không sai, sở dĩ Tôn Văn sẽ đem thiên lang đao giao cho chúng ta, chính là bởi vì hắn là chúng ta Côn Luân lựa chọn binh chủ. Mà thiên tông tổ đình đồng dạng bảo tồn hai kiện thần binh, bởi vì bọn họ từ thiên trúc mang đến Phật tổ pháp chế, dung hối nhập thần binh chi đạo chung. Triều đình đại biểu chính thống cũng có hai kiện thần binh, còn có một kiện đại biểu dị tộc chính thống thần binh, còn có tam kiện thần binh, là bách gia bên trong, nho, binh, pháp đạo thống nơi. Ngươi biết, triều đình lịch đại truyền lưu hai kiện chính thống thần binh là cái gì sao? Tam lão phát cần đều dựng, hối hận nói. Danny tự nhiên không biết, dâu ria lão giả thống khổ nói, là tam hoàng kiếm cùng ngũ đế đao a. Thượng cổ thánh vương pháp chế thần binh, trải qua khổng khâu, quỷ cốc đúc lại mà sinh mạnh nhất thần binh. Vương đạo chi chủ vì tam hoàng kiếm chủ, bá đạo chi chủ vì ngũ đế đao vương. Dựa theo thần binh mệnh danh quy tắc, chúng nó lại gọi là hiên viên hạ vũ kiếm cùng bá vương tung hoành đao. Năm đó chúng ta thức người không rõ, tuyển ra tới thần binh binh chủ bị Tây Di sở hoặc, dục lấy trong tay thần binh tăng dân, thay thế chính thống, phế hoàng đế, hưng cộng hòa, đó là muốn phế bỏ chính thống thần binh, lệnh này không thể ở chọn binh chủ. Bởi vì hai kiện chính thống thần binh, chỉ biết nhận khai quốc thái tổ cùng tranh long xưng bá nói vương hầu là chủ. Tam thanh cần lão giả chậm rãi nói, sau lại trời giáng đức thắng thái tổ, đúc lại trong tay thần binh ma nhận vì thiên hạ cộng thổ liêm cùng nhân dân dân chủ chủ y, lấy liêm chủ y vì chính thống, làm hoa hạ lại thấy ánh mặt trời. Cuối cùng bỏ thần binh chi lực mà không cần, chỉ lấy hắn đúc lại thần binh là lúc tinh thần. Từ nay về sau, trung thổ chính phủ liền không hề mượn dùng thần binh chi lực. Từ mấy năm trước, hoa hạ thiên biến lúc sau, chính phủ cải cách, đi lên tới một cái trung thổ chưa bao giờ từng có con đường. Năm xưa bảo hộ thần châu thần binh ma nhận, đã không còn bị cái này quốc gia yêu cầu. Trước 2 năm chúng ta ở thần mâu cục đề nghị đúc lại thần binh, ứng đối đại kiếp nạn là lúc, chính phủ mệnh lệnh rõ ràng, kiến quốc về sau, thần binh không chuẩn ở cảnh nội lại thấy ánh mặt trời đúc lại. Bởi vì thần binh ma nhận lại thấy ánh mặt trời đúc lại, yêu cầu thiên địa người tam vị nhất thể, đồng tâm cùng lực, thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được, hiện tại chính phủ đã không cho phép loại này dao động xã hội trật tự sự tình đã xảy ra. Côn Luân Tam lão tướng Thiên Lang đao hài cốt đưa về Danny trong tay nói, cho nên các đại người thủ hộ quyết định đem thần binh ma nhận đưa vào ngoại cảnh, bảo hộ mặt khác nhân tộc. Từ ngươi bắt đầu, chúng ta lựa chọn mặt khác binh chủ sẽ lục tục đi trước nước ngoài, đúc lại thần binh, ứng đối đại kiếp nạn. Đồng dạng ma nhận cũng đem thông qua các loại con đường, đưa đến nước ngoài, nhậm này chọn chủ. Danny bị đưa hạ Côn Luân lúc sau, ở Côn Luân tân tu sửa sân bay bên trong, nhéo trong tay vé máy bay, chờ đợi gần mà quỹ đạo tàu con toi thời điểm, còn không có phục hồi tinh thần lại. Hắn cóng Thiên Lang đao hải cốt, choáng váng. Ta một cái Tây Di, như thế nào liền thành Côn Luân tuyển định thần binh chi chủ đâu? Lúc này, bên cạnh hắn một thanh niên tò mò nhìn trong tay hắn vé máy bay liếc mắt một cái, cười nói, New York Luân hãm lúc sau, tuy rằng nước Mỹ chính phủ ở bên ngoài tân kiến đệ nhị tân New York thị, nhưng khoảng cách lưới trời thần cận quá, chúng ta quốc nội còn không có bao nhiêu người dám đi. Ngươi là tân New York thị thị dân. nơi đó hiện tại còn an toàn sao? Ngươi biết, ta đối an toàn phương diện có điểm lo lắng. Hắn vươn tay tới cười nói, ta là Trần Ngang, chính phủ phái bảo hiểm điều tra viên, phụ trách xử lý cảnh nội công ty bảo hiểm phía trước di lưu nước ngoài hợp đồng điều tra. Thiên biến lúc sau, quốc nội chế độ tư hữu hủy diệt, thị trường biến mất, phía trước tàn lưu quốc tế nghiệp vụ cùng quốc tế thương nghiệp hợp đồng lại giữ lại, chờ quốc gia xử lý. Trước mắt đi trước Tân Lưu rót phụ trách quốc nội công ty bảo hiểm bắt đền công việc. Danny bừng tỉnh cầm Trần Ngang tay, giải thích nói, ta là trở về tiếp nhận phụ thân công ty. Danny cười khổ nói, New York đại thai biến phát sinh trước, ta liền tới rồi Trung Quốc, hiện tại vẫn là lần đầu tiên trở về. Nghe nói công ty dọn tới rồi nơi đó, nhưng ta đối nơi đó nhưng một chút cũng không quen thuộc. Phải không? Trần Ngang cười nói, vậy ngươi cũng thật may mắn. Danny bừng tỉnh nói, ta thà rằng không có may mắn như vậy, nếu ta có thể lại lựa chọn một lần, ta sẽ cùng New York thị dân cùng nhau trải qua cái loại này thống khổ. Ở thật lớn tiếng rít chung, thật lớn gần mà phi hành thuyền chậm rãi dựa hướng mặt đất, ở nó phía dưới thuyền trong bụng, mấy tao tràn ngập xa lạ khoa học viễn tưởng hơi thở quỹ đạo tàu con toi thoát ly phi thuyền, bắt đầu rớt xuống, nhìn này khoa học viễn tưởng điện ảnh chung mới có hình ảnh, Danny trong lòng cảm thấy thập phần xa lạ cùng chua xót. Tuy rằng đi vào cái này quốc gia đã 10 năm có thừa, nhưng hắn phát hiện, chính mình vẫn là đối nơi này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn tới là lúc, cưới ba âm công ty phi cơ, trở về là lúc. Cũng đã nhìn đến phản trọng lực gần mà phi hành khí, tới là lúc, thế giới một cực chót vót phương Tây, trở về lúc sau, tổ quốc ba quyền đã ẩm ẩm sợ. Chương 6, điều tra viên. Tới rồi đệ nhị Tân Lưu rót thị thời điểm, gần mà phi hành khí chậm rãi rơi xuống, chung quanh đều là cổ xưa kiểu cũ phi cơ, Danny có thể cảm giác được chung quanh nước Mỹ người, nhìn chăm chú vào cái này kỳ lạ phi hành khí phức tạp ánh mắt. Ở ra sân bay thời điểm, hắn lại gặp gỡ cái kia đông phương gương mặt thanh niên Trần Ngang. Hắn hữu hảo chiều hắn đánh một lời chào hỏi, trợ ngươi thuận buồm xuôi gió, Danny tiên sinh. Dứt lời, Danny liền nhìn chăm chú vào hắn đi ra sân bay, hai cái ăn mặc chính trang nam nhân đón đi lên, một cái thoạt nhìn như là luật sư nam nhân đi lên cùng hắn bắt tay. Danny cũng không để ý, ở nước Mỹ luật sư tựa như cảnh sát giống nhau, tùy ý có thể thấy được. Nhưng đương Trần Ngang ngồi trên tới đón hắn xe thời điểm, Danny ánh mắt lập tức ngưng trọng lên, Trần Ngang tựa hồ thấy được Danny vẫn luôn nhìn chăm chú vào hắn. Ở xe khai đi lên, còn đối Danny hơi hơi gật gật đầu. Danny vừa mới còn thả lỏng tâm tình tức khắc có chút tối tăm, bởi vì hắn thấy được một cái quen thuộc tiêu chí, đó là Danny phụ thân hòa hợp đám người cùng nhau sáng tạo Hạ Dồn. Mật ngươi cha mô công nghiệp tập đoàn tiêu chí. Danny phụ thân hẹn được tuổi trẻ khi đã từng tìm được quá Côn Luân ơi, cũng ở Côn Luân tiếp thu một đoạn thời gian hộ pháp tu luyện. Sau lại hẹn bèo rời đi Côn Luân, về tới nước Mỹ trở thành tuổi trẻ đầy hứa hẹn xí nghiệp gia, cũng đồng hảo hữu Hạ Dồn. Mật ngươi cha mô cùng nhau sáng lập lúc ấy còn không gọi Hạ Dồn. Mật ngươi cha mô công nghiệp tập đoàn công ty, nhưng sau lại hắn cùng Hạ Dồn. Mật ngươi cha mô cùng đi lên núi thời điểm, lại bất hạnh bị yêu thầm hắn thê tử Hạ Dồn làm hại, cuối cùng chỉ có Danny bị Côn Luân tới rồi cung thủ cứu. Những năm gần đây, tuy rằng Danny vẫn luôn sinh hoạt ở Côn Luân, cũng đã điều tra rõ ràng chính mình kẻ thù Hạ Dồn. Mật ngươi cha mô rơi xuống. Biết tên này thành công thương nhân, trở về lúc sau, trọng chỉnh cùng phụ thân hắn kết phường xí nghiệp. Cũng cải danh vì Hạ Dồn. Mật ngươi cha mô công nghiệp tập đoàn, làm to làm lớn, ở New York đại thai biến thời điểm, mượn cơ hội phát triển lớn mạnh, đã phát triển trở thành vì một cái tương đương có ảnh hưởng lực quốc tế tập đoàn tài chính. Nhưng hắn không nghĩ tới, vận mệnh làm hắn nhanh như vậy liền gặp cái này tập đoàn xúc tua. Danny tự hỏi ở phi hành khí thượng gặp được cái kia thần bí nam tử, là đơn thuần trùng hợp, vẫn là bị người xây dựng xảo ngộ, hắn quyết định trước tìm được Côn Luân ở nước Mỹ tiềm thế lực, đạt được bọn họ trợ giúp. Tìm một kiện đáng giá tín nhiệm luật sư văn phòng, xử lý thân phận văn kiện cùng di sản kế thừa công việc, sau đó trực tiếp đi Hạ Dồn. Mật ngươi cha mô công nghiệp tập đoàn, kế thừa phụ thân cổ phần. Căn cứ hắn điều tra, tuy rằng Hạ Dồn, mật ngươi cha mô công nghiệp tập đoàn nhiều lần góp vốn, nhưng không biết là Hạ Dồn lòng mang ấy nấy, vẫn là có khác nhu đồ. Hắn như cũ bảo lưu lại một bộ phận lão hữu cổ phần, giao cho quỹ ủy trị, tuy rằng có tương đương trình độ pha loãng, nhưng Danny kế thừa di sản sau. Vẫn là tập đoàn đại cổ đông. Côn Luân vì hắn liên hệ một nhà khai ở phố người Hoa luật sư văn phòng, ở chứng minh rồi chính mình thân phận lúc sau, Danny chi trả một tuyệt bút thuế di sản, lấy về phụ thân cổ phần. Lúc này hắn biết Hạ Dồn hẳn là đã biết hắn tới sự tình. Sau lưng thiên lang đao hải cốt, ở đi vào Tân New York sau, tựa hồ có loại kỳ dị biến hóa, Danny có thể cảm giác được có thứ gì, ở kia hải cốt phía trên lặng yên sống lại, ở hắn ngày thường tu luyện thời điểm. Cũng có thể cảm giác được thiên lang đao cùng hắn chậm rãi giao hòa hơi thở, tựa hồ ở được đến hắn trên người một ít đồ vật sau, trôi này thần binh đang ở thay đổi cái gì. Danny lại không có thời gian đi nghiên cứu loại này biến hóa, hắn đi tới Hạ Dồn. Mật ngươi cha mô công nghiệp tập đoàn. Danny tiên sinh, ngươi muốn hẹn trước chúng ta tổng tài sao? Trước đài lễ phép từ chối nói, nhưng là tổng tài này mấy tháng đều không có hẹn trước thời gian. Lúc này, Danny lại nhìn đến ngày đó đi sân bay tiếp Trần Ngang cái kia luật sư từ trên lầu đi xuống tới, đối trước đài nói, làm hắn tiến vào, đây là chúng ta tân cổ đông. Chuyện này ta tới xử lý. Luật sư đi tới cùng Danny nắm tay, chào hỏi nói, là Danny. Thomas. Lan Đức. Khải tiên sinh sao? Danny đành phải gật đầu nói, ta tưởng nếu không có bởi vì mất tích gạch bỏ ta xã hội bảo hiểm tài khoản, vậy hẳn là ta. Luật sư cười nói, ta hôm trước mới nhận được ủy thác quỹ thông chi, chúc mừng ngươi khởi tử hồi sinh, Danny tiên sinh. Luật sư không có cùng hắn nhiều lời, gọn gàng dứt khoát nói, ta nơi này có một phần về ngươi di chúc, Danny tiên sinh, hy vọng ngươi có thể phối hợp ta. Danny cười lạnh nói, phụ thân ta không có lập hạ di chúc, hắn có thể tưởng tượng không đến chính mình sẽ chết. Luật sư tựa hồ có chút xấu hổ, hắn đẩy đẩy mắt kính nói, không phải ngài phụ thân di chúc, Danny tiên sinh. Nga. Lần này Danny nói nhưng thật ra có chút kinh ngạc, là ta mẫu thân, vẫn là ta ông ngoại. Luật sư nhìn Danny ánh mắt có chút kỳ quái, hắn ấp úng nói, Danny tiên sinh, ngươi vừa mới tiếp thu tập đoàn cổ phần, khả năng không có tham gia quá hội đồng quản trị, Hạ Dồn. Mật ngươi cha mẫu công nghiệp tập đoàn cũng không phải một cái công ty niêm yết, nói cách khác nó không cần vì đại chúng phụ trách. Này gian sự tình, ngươi làm cổ đông có cảm kích quyền, nhưng chúng ta hy vọng ngươi có thể không cần để lộ ra đi, bởi vì này sẽ cho công ty mang đến mặt trái ảnh hưởng. Kỳ thật là, Hạ Dồn. Mật ngươi cha mỗ tiên sinh di chúc. Lúc này đến phiên Danny không thể tin tưởng, hắn trong lòng như là đánh nghiêng ngũ vị bình giống nhau, rất nhiều hương vị không ngừng quay cuồng, trong lúc nhất thời thế nhưng có chút ngây ngốc, ở côn luân khổ tu chi tử, chống đỡ hắn cửu hận bỗng nhiên không có chống đỡ, hắn trong lòng trống không. Không biết là vui hay buồn. Thậm chí còn có hai phân không tin, tổng cảm thấy có thể là Hạ Dồn biết hắn trở về báo thủ sau chế định âm mưu. Luật sư lênh hắn đi vào văn phòng nội, giao cho hắn một phần Hạ Dồn di chúc thượng tướng mấy năm nay Hạ Dồn thu mua giữ lại, phụ thân hắn bất động sản, mẫu thân châu báu trang sức, thậm chí nhà hắn cũ dinh thự đều tặng cho hắn. Thậm chí còn có một bộ phận Hạ Dồn. Mật ngươi cha mẫu công nghiệp tập đoàn cổ phần. Danny mang theo này đó văn kiện có chút ngơ ngẩn. Hắn ngẩng đầu đối luật sư nói, ta có thể biết được về Hạ Dồn tử vong tương quan tin tức sao? Luật sư do dự nói, này đó hội đồng quản trị thượng đã từng thảo luận quá, tương quan tư liệu đã sớm báo cáo qua. Ngươi hiện tại muốn, có một người có thể giúp ngươi. Vì thế liền lánh hắn đi tới một kiện ẩn nấp nhỏ hẹp văn phòng, Danny đi vào thời điểm, thình lình lại thấy được cái kia trên phi cơ gặp được quá thần bí thanh niên. Luật sư giới thiệu đến nói, Hạ Dồn, mật ngươi cha mô kết xù bảo hiểm thả xuống cùng một nhà hùn vốn công ty bảo hiểm. Thực hiếm thấy chính là, đó là một nhà Trung Mỹ hùn vốn công ty bảo hiểm. Bởi vì Trung Quốc biến hóa, Trung Phương hết thảy công việc từ Trung Quốc chính phủ thay xử lý. Đây là Trung Phương bảo hiểm điều tra người, phụ trách Hạ Dồn kết xù bảo phí tương quan điều tra công việc. Lại đối Trần Ngang giới thiệu nói, đây là Hạ Dồn tiên sinh một bộ phận cổ quyền người thừa kế cùng công ty đại cổ đông, hắn muốn biết một ít Hạ Dồn bỏ mình án tương quan công việc. Trần Ngang lúc này đang ở xử lý tương quan video giám sát, nhìn đến Danny, tức khắc nhận ra hắn. Ta cùng Danny tiên sinh tựa hồ làm chính là cùng cấp lớp phi hành khí, Danny tiên sinh thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Hạ Dồn tổng tài ở ta tư mua bảo hiểm, lựa chọn chính là nhân thân ngoại ý muốn bảo hiểm. Một tháng trước, Hạ Dồn tiên sinh bị phát hiện ở văn phòng bỏ mình, cảnh sát phán định là hắn giết. Người bị tình nghi vặn gậy Hạ Dồn tiên sinh cổ, nhưng cảnh sát không có tìm được bất luận cái gì hiểm nghi người, điều tra lâm vào cục diện bế tắc, cho nên bản bộ mới phái ta tới hiệp trợ điều tra. Căn cứ tương quan tình huống phán đoán, hiểm nghi người là một cái có cao siêu thân thủ, chịu quá tương quan huấn luyện, tương đương chuyên nghiệp sát thủ. Hạ Dồn, mật ngươi cha mô công nghiệp tập đoàn An Bảo, là từ tự kiến công ty bảo an phụ trách, ta điều tra quá tập đoàn An Bảo thi thố, có thể nói là kín không kẽ hở, tường đồng vách sát. Ở đông đảo tinh nhuệ nhân viên an ninh cùng công nghệ cao thiết bị hạ, muốn lặng yên không một tiếng động giết chết Hạ Dồn tổng tài, cơ hồ là một kiện không có khả năng nhiệm vụ. Danny hoài nghi nói cách khác. Hạ Dồn tự đạo tự diễn khả năng tính lớn hơn nữa. Luật sư ở bên cạnh bất an ho khan, nhưng Danny cũng không có để ý tới hắn, mà là nghe Trần Ngang nói, không phải không có khả năng, nhưng còn có một loại khác giải thích, có một ít người, bọn họ có được không giống bình thường năng lực, có lẽ có thể làm được loại này ở chúng ta thoạt nhìn không có khả năng sự tình. Danny sắc mặt có chút khó coi, hắn thậm chí không biết trước mắt người nam nhân này có phải hay không ở trong tối chỉ chính mình. Nhưng hắn cảm giác được, Trần Ngang tựa hồ biết một ít cái gì. Trần Ngang tiếp tục nói, cho nên ta điều ra sở tạc công nghiệp tập đoàn vệ tinh ký lục, phát hiện một cái hiểm nghi người, hắn đã từng ở Hạ Dồn tiên sinh tử vong thời gian đoạn, xuất hiện ở Hạ Dồn. Mật ngươi cha mô công nghiệp tập đoàn phụ cận, hơn nữa hắn cũng là có khả năng giết chết Hạ Dồn tổng tài người. Nói trên tường hình chiếu ra một người ảnh chụp, một cái ăn mặc y phục dạ hành giống nhau siêu cấp anh hùng chế phục, mặt nạ bảo hộ thượng lại không có đôi mắt người. Trần Ngang giới thiệu nói, siêu gan hiệp, cũ New York thị địa ngục phòng bếp khu phụ cận lui tới nghĩa cảnh, tiền nhiệm siêu cấp anh hùng, ở New York thị đại thai biến phát sinh sau, hắn đã từng một lần ở bị lưới trời khống chế New York thị hành hiệp trượng nghĩa, nhưng ở 3 năm trước đây, đề cập lưới trời một lần rửa sạch New York thị phạm tội tổ chức hành động chung mất tích. Một tháng trước, lại bỗng nhiên ở Hạ Dồn. Mật ngươi cha mô công nghiệp tập đoàn phụ cận, bị sở tạc công nghiệp vệ tinh phát hiện. Trần Ngang lạnh nhạt nói, tuy rằng không có trực tiếp chứng cứ, nhưng siêu gan hiệp xác thật là giết chết Hạ Dồn tổng tài lớn nhất hiểm nghi người, nhưng kỳ quái chính là Hạ Dồn tổng tài tựa hồ rất sớm liền biết chính mình hội ngộ hại, cho nên cũng không bài trừ hắn tự đạo tự diễn khả năng. Bất quá ta đã tự mình xác nhận quá hắn tử vong. Danny sắc mặt trở nên rất kỳ quái, hắn có chút do dự nói, ta có thể tự mình đi trông thấy hắn sao? Luật sư khó xử nói, Danny tiên sinh, Hạ Dồn tổng tài thi thể đã chuyển giao cho hắn thân thuộc, chuyện này chúng ta không có quyền. Danny không có cùng hắn nói thêm cái gì, chỉ là xoay người rời đi nơi này. Trở lại tạm thời cư trú địa phương lúc sau, Danny lấy ra chính mình ở Côn Luân luyện công phục, hắn đem luyện công phục có chút kỳ dị vải dệt một lần nữa cắt may, cấp chính mình chỉ làm một cái có thể che lấp thân phận chiến bào, ở mặc vào chiến bào phía trước, Danny do dự một lát, cuối cùng vẫn là đem thiên lang đao hải cốt, mang ở trên người. Chương 7, siêu gan hiệp. Làm một cái đủ tư cách điều tra viên, Trần Ngang thông dong ứng phó quá đông doanh trên đại lục. Tá Ba Trạch bất động sản đánh giá giá trị điều tra, cùng ác linh xả hệ kỳ ạ cổ đàm tiếu tiếng gió, đã từng một mình đi trước sở tạ nghỉ khách sạn, ở ác linh vờn quanh bên trong, hoàn thành tác gia giác. Thác Lạn Sở nhân thân ngoại ý muốn bảo hiểm điều tra, từng thân thủ đem phu giang tử vong sau kết xù bảo phí giao cho được lợi người, lại ở được lợi người sau khi chết, đem bảo phí từ phú giang trong tay thu hồi. Hắn là đông doanh khu bảo hiểm điều tra viên nòng cốt, phụ trách hơn người đầu khí cầu ngoại ý muốn thương tổn hiểm đại quy mô bồi phó. Chuyển tới Bắc Mỹ khu sau như cũ công trạng nổi bật, yên tĩnh lĩnh chấn nhỏ hỏa hoạn ngoại ý muốn hiểm điều tra, cây du chấn hỏa hoạn ngoại ý muốn cập kế tiếp đại quy mô ngoại ý muốn tử vong điều tra từ từ. Hắn ý chí sắt đá, lấy hoạn có bệnh tâm thần vì tử, đem cùng nhau ngoại ý muốn thương tổn loại bảo hiểm được lợi người hạn nỉ bạn đưa vào bệnh tâm thần bệnh viện, tránh cho công ty kết xù bồi thường, đồng dạng bị hắn lấy loại lý do này đưa vào bệnh viện còn có được bệnh nan y, ngoại hiệu kiên cưa góa bữa lão nhân, thiểu năng trí tuệ thiếu niên rắc sần. Đức Chấn chịu người yêu thích vai hề, Đức Châu chính trực dũng cảm thanh niên hưu huy đặc, Ha Đăng Phỉ ngươi Đức Chấn nhỏ 6 tuổi tiểu nam hài mãi. Ngươi, rất có tiền đồ thanh niên bạ tệ ản. Hắn là một cái vì công ty ích lợi, như thế lãnh khốc vô tình người. Ở Ấn Độ trên đảo, 10 cái tiểu binh người, ra ngoài đi ăn cơm, một cái bị sạc chết, còn thừa 9 người. 9 tiểu binh người, thức đêm ngao đến thâm, một cái ngủ quên, còn thừa 8 người âm trầm quỷ dị đồng giao trong tiếng. Trần Ngang đã từng bình tĩnh bảng quan hung thủ đem mua bảo hiểm người giết chết, sau đó đem bảo phí giao cho hấp hối dây rùa được lợi người. Làm một cái điều tra viên, Trần Ngang lời gian là, điều tra chân tướng là điều tra viên thiên chức, nhưng bình tĩnh bảng quan càng là tất yếu tu dưỡng, trừ bỏ tất yếu công tác, không cần nhúng tay bất luận cái gì phân tranh. Trừ bỏ công ty ích lợi, không nhân cùng mặt khác bất luận cái gì phương diện, sinh ra ích lợi gốc mắt. Hạ Dồn, mật ngươi cha mô công nghiệp tập đoàn tổng bộ, một cái ăn mặc màu đen quần áo nịt, mang theo mặt nạ bảo hộ người, nhẹ nhàng lật qua tường vây rơi trên mặt đất thượng, hắn biết Hạ Dồn văn phòng liền ở cách đó không xa cao ốc 23 lầu, nhưng nơi này nơi nơi đều là theo dõi cùng nhiệt cảm ứng cùng trọng lực cảm ứng khí, còn có một con 5 người một tổ, tổng cộng 6 tổ tinh nhuệ nhân viên an ninh ở không gián đoạn tuần tra. Hạ Dồn, mật ngươi cha mỗ công nghiệp tập đoàn nơi một cái tương đối phong bế viên khu, nó không giống sở tạc công nghiệp tập đoàn như vậy ở phồn hoa khu vực có được một đống tổng bộ đại lâu, mà là ở vùng ngoại thành lấy công nghiệp viên khu hình thức tồn tại. Nơi này theo dõi dày đặc, an bảo phương tiện nghiêm mật, hắn quan sát thật lâu, đều không có tìm được có thể lẹn vào sơ hở. Kẻ thân bí. Không, chính là ăn mặc y phục dạ hành lẹn vào Danny, trầm tư nói, ở không có quyền hạn dưới tình huống, cơ hồ không ai có thể thành công lẹn vào đến Hạ Dồn văn phòng. Trừ phi hắn có Hạ Dồn. Mật ngươi cha mỗ công nghiệp tập đoàn tổng bộ thiết kế bản vẽ. Nhưng này phân bản vẽ cũng không có ở chính phủ dành trước quá, bản vẽ giấu ở công ty hồ sơ bộ. Không cần quy hoạch quan trọng giấy, là có thể giao cảm ra Hạ Dồn. Mật ngươi cha mô công nghiệp tập đoàn an bảo bố trí, hoặc là chính phủ bộ môn, tỉ như thần thuật cục, hoặc là rắn chín đầu, bọn họ không gì làm không được, hoặc là sở tạc công nghiệp tập đoàn hoặc là New York lưới trời chiếm lĩnh khu. Danny quyết định mang nhập kẻ xâm lấn thị giác, tự mình đi làm một lần. Hắn đem chân khí vân biến toàn thân, tinh thần theo chân khí chiều bốn phía khuyết tán, tăng lên tới một loại mạc danh nhạy bén cảnh giới, tựa như có một chương mạng nhện theo hắn tinh thần kéo dài đến tứ phía tám tràng, đúng sự thật chuyển mỗi một tia nhất nhỏ bé xúc động. Danny cả người tựa như nhất nhanh nhẹn hắc báo giống nhau bắn ra đi ra ngoài, hắn như có thần trợ giống nhau vòng qua sở hữu chỗ sáng, chỗ tối theo dõi, cả người giống như một đạo hắc tuyến, hướng tổng bộ cao ốc sờ soạng. Tuần tra nhân viên an ninh ở hắn cảm giác chung, tựa như đại hào bóng đèn giống nhau rõ ràng, làm hắn có thể dễ dàng né tránh tuần tra. Hắn lấy xúc cốt công từ nhỏ hẹp liền nhi đồng đều không thông qua lỗ thông gió tế đi vào, hắn thân thể mềm nếu không có xương giống nhau lấy đủ loại không có khả năng phương thức vòng khai theo dõi. Cuối cùng trải qua đủ loại gian nguy, đi tới hạ dồn cửa văn phòng khẩu. Danny đem tay đặt ở then cửa trên tay, ra sức vừa phun, liền chấn động khóa cửa bên trong truyền kết cấu, vô thanh vô tức mở cửa ra, trong bóng đêm hắn thấy hạ dồn bàn làm việc mặt sau, một cái bóng đen trầm mặc ngồi ở chỗ kia. Đại kinh thất sắc Danny bắn ra ám khí, ngân quang đoạt đoạt bắn nhanh mà ra, kia ngồi ở ghế trên thân ảnh lại bỗng nhiên mở ra đèn. Chân ngang một đá ghế xoay, dùng lưng ghế tiếp được sở hữu Danny phóng tới ám khí. Một bên an tĩnh nghe Danny kinh hô, là ngươi. Trần Ngang một lần nữa ngồi trở lại ghế trên, thấp giọng nói, Thomas tiên sinh, bình tĩnh một chút. Danny nghe được hắn nhận ra chính mình, đành phải cởi khăn trùm đầu nói, ta ngụy trang liền dễ dàng như vậy bị nhìn ra tới sao. Ở xương sọ so đối kỹ thuật đã thành thục hôm nay, như thế đơn sơ ngụy trang tựa hồ không hề ý nghĩa. Trần Ngang mỉm cười nói, đương nhiên, ta chính là trong truyền thuyết, cái loại này có thể mắt thường tiến hành xương sọ so đúng người. Làm một cái bảo hiểm điều tra viên, đêm khuya xuất hiện ở chỗ này, tựa hồ đã xúc phạm hợp Trung Quốc pháp luật. Danny nghi ngờ nói. Trần Ngang nói, như vậy Thomas tiên sinh lại vì sao lẻn vào nơi này đâu. Hơn nữa, ta có hội đồng quản trị trao quyền, bọn họ trao quyền ta có thể lấy ta phương thức, hoàn thành điều tra. Pháp vô cấm, tắc không trái pháp luật. Trần Ngang cười nói. Danny ngữ khí ủ rột, hạ dồn. Mật ngươi cha mô đến tột cùng đầu nhiều ít bảo phí, có thể làm ngươi như thế tận tâm tận lực. Trần Ngang cảm khái nói, là một phần đối đánh cuộc hiệp nghị, toàn bộ bảo hiểm hiệp nghị thập phần phức tạp, chỉ là văn kiện là có thể chất đầy toàn bộ nhà ở. Ngươi chỉ cần biết, nếu hạ dồn ngộ hại, như vậy ngân hàng cùng công ty bảo hiểm hoàn toàn có thể cấu kết lên, tiếp quản nhà này công ty. Trừ phi điều tra ra hắn ngoại ý muốn bỏ mình chân tướng, chuyển tới kế thừa điều khoản. Trần Ngang đống nhiên nói thẳng nói, ngươi nếu đã có thể lẻn vào thành công, thuyết minh ngươi đã chạm đến hung thủ phạm tội thủ pháp. Ta vừa mới ở lấy hung thủ góc độ nhìn vấn đề. Bí ẩn ta đã cởi bỏ, nhưng trò chơi ghép hình còn kém một khối. Danny hỏi, nào một khối? Trần Ngang, giết người động cơ. Ngươi hẳn là đã phát hiện, hung thủ năng lực phi phạm, hoặc là hắn trong tay có hạ dồn. Mật ngươi cha mẫu công nghiệp tập đoàn tổng bộ thiết kế bản vẽ, hoặc là hắn có đặc thù thủ đoạn, có thể cảm giác đến nơi đây an bảo bố trí. Đặc thù thủ đoạn. Danny ánh mắt biến đổi, ngươi là nói, ta như vậy thủ đoạn. Không sai. Trần Ngang nói, khoa học kỹ thuật. Hoặc là đặc thù năng lực. Trần Ngang lòng bàn tay hiện ra một viên phiếm lam quang máy móc mắt, vô số đạo rất nhỏ màu lam ánh sáng đảo qua mà qua, sau đó nhanh chóng ở Trần Ngang lòng bàn tay thượng, hình chiếu ra hạ dồn. Mật ngươi cha mô công nghiệp tổng bộ 3D mô hình. Khoa học kỹ thuật thủ đoạn, có thể sử dụng dao cảm dò xét, hơi phóng xạ thấu thị, nhiều tướng vị ra đa giả quét, có thể làm được điểm này khoa học kỹ thuật số không lắm số, nhưng có được này đó khoa học kỹ thuật chính trị hoặc kinh tế thật thể, căn bản chướng mắt một cái kẻ hèn hạ dồn. Mật ngươi cha mô công nghiệp tập đoàn. Hơn nữa bọn họ hoàn toàn có thể làm được càng tốt, muốn hạ dồn chết tự nhiên mà vậy, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, toàn bộ án kiện, tràn ngập lỗ mãng cá nhân chủ nghĩa phong cách. Ta còn đạt được càng nhiều chứng cứ. Trần Ngang giơ tay ở 3D hình chiếu chung một chút, một đạo màu đỏ biểu thị, liền đem vừa mới Danny lẻn vào lộ tuyến tiêu ra. Địa phương khác bắt được dấu vết phần lớn đã chịu nghiêm trọng ô nhiễm, nhưng có một chỗ, giữ lại thực hảo. Đó chính là thông gió ống dẫn. Thông do ống dẫn bình thường dưới tình huống, là sẽ không có sinh vật chui vào đi. Nhưng ta ở bên trong thu thập tới rồi một ít nhân thể đặc có tin tức tố cùng chất hữu cơ. Nói cách khác, không lâu phía trước, có người cùng ngươi giống nhau, thông qua thông do ống dẫn tiềm nhập nơi này. Không có khả năng. Danny không chịu tin tưởng. Trần Ngang cười nói, ngươi là cho rằng ngươi lẻn vào phương pháp, là không thể thay thế sao. Là ngươi tránh đi giám thị cùng dò xét khí phương pháp, vẫn là ngươi thông qua kia nhỏ hẹp thông do ống dẫn phương pháp. Trừ bỏ ngươi cao siêu xúc cốt công ở ngoài, làm người thông qua thông gió ống dẫn phương pháp còn có rất nhiều, tỉ như kiến người. Trên thực tế hắn hiểm nghi rất lớn, nhưng đáng tiếc, kiến người cũng không sẽ lưu lại tin tức tố như vậy dấu vết, kia nhất định là một cái cùng ngươi giống nhau ăn mặc quần áo nịt đại hán, thở hổn hển ở thông gió quản trong động dùng thân thể một chút cọ sát, mới có thể cọ đi lên. Trần Ngang lại nhắc tới một cái khác Danny cho rằng không có khả năng phương thức, đến nơi tránh đi theo dõi, kia cũng không khó, trừ bỏ có thể dựa vào phong phú đặc công kinh nghiệm, còn có thể dựa vào nhạy bén tinh thần cùng cảm quan. Thomas tiên sinh hẳn là minh bạch, trải qua rèn luyện, có chút người có thể nhạy bén nhận thấy được người khác ánh mắt. Loại năng lực này trên thực tế đã phi thường tiếp cận Thomas tiên sinh biểu hiện ra ngoài siêu nhân cảm giác. Nhưng ngươi đã quên, loại năng lực này trừ bỏ võ học thượng đặc thù huấn luyện, còn khả năng xuất hiện ở một loại nhân thân thượng. Danny ánh mắt một ngừng, hỏi, người nào? Người mù. Đặc biệt là trải qua đặc thù huấn luyện người mù. Hơn nữa vẫn là ở một cái đông phương nhị giã đại sư thủ hạ tiếp thu quá huấn luyện người mù. Trên thực tế tiến vào những cái đó thường nhân tiến vào không được địa phương, là nhị giã yêu cầu tiếp thu quan trọng nhất huấn luyện trí nhất. Loại này độc đáo hành vi phương thức, ta có thể dễ dàng phân biệt ra tới. Cho nên ta vẫn luôn nhắm mắt lại, tiềm nhập nơi này, chính là muốn tái diễn án kiện, hiện tại rốt cuộc làm ta khẳng định điểm này. Hung thủ là một cái người mù, hơn nữa tiếp thu quá đặc thù huấn luyện, vô cùng có khả năng là nhị dạ lẻn vào huấn luyện, hơn nữa thân thể tố chất phi thường kinh người, phù hợp này vài giờ người không nhiều lắm, hơn nữa trùng hợp cùng chúng ta đã có hiểm nghi người, có vi diệu trùng hợp. Danny ngữ khí lạnh lạnh nói, siêu gan hiệp. Trần Ngang đứng ở hạ dồn bàn làm việc trước, trong lòng chậm rãi hiện lên đêm đó phát sinh kia một màn, siêu gan hiệp đứng ở này trương bàn làm việc trước, đối mặt biểu tình bình tĩnh hạ dồn. Hạ Dồn bình tĩnh cùng hắn nói chuyện với nhau vài câu, siêu gan hiệp từ Hạ Dồn trên người cầm đi một kiện đồ vật, sau đó mất khống chế giết hắn. Trần Ngang duy nhất giấu giếm sự tình, chính là siêu gan hiệp tinh thần trạng thái đánh giá. Ở Trần Ngang đánh giá chung, siêu gan hiệp lẻn vào quá trình cũng không tính hoàn mỹ, bởi vì hắn lúc ấy đã tần lâm điên cuồng. Chỉ có như thế, mới có thể làm cái này nhất quán cẩn thận anh hùng, ở sở tạc vệ tinh trung lộ ra hành tung. Chương 8, bảo vệ giả. Ngươi tính toán như thế nào đi tìm siêu gan hiệp manh mối? Danny thanh âm trầm thấp nói. Mà Trần Ngang lại nói, ta không tính toán đi tìm một cái siêu cấp anh hùng thân phận manh mối, ta chỉ là đang đợi, manh mối chính mình tìm được ta. Trần Ngang nói làm Danny cơ hồ nở nụ cười, hắn âm thanh lạnh lùng nói, cho nên ngươi tính toán cứ như vậy chạm vào vận khí sao? Ta có thể hay không hỏi một câu? Trần Ngang ý bảo nói. Tùy ngươi. Nhưng ta không nhất định sẽ trả lời. Danny lạnh lùng nói. Trần Ngang bình tĩnh hỏi. Hạ Dồn cùng ngươi có cái gì quan hệ đâu? Ta như thế nào điều tra, có cùng ngươi có cái gì quan hệ đâu? Ngươi này đây cái gì lý do, cái gì lập trường đi chất vấn ta như thế nào điều tra? Danny lâm vào thật sâu trầm mặc, thật lâu sau, hắn mới ngẩng đầu nói, hắn buồn hẳn là chết ở tay của ta thượng. Ta học tập một thân bất phàm nghiệp kỹ, chính là vì trở về lấy người của hắn đầu. Nhưng hắn lại chết ở những người khác trong tay. Này với ta mà nói, không công bằng. Cho nên... ta chỉ là tưởng đòi lại một cái công đạo. Vì ta mẫu thân, cũng vì ta phụ thân. Trần Ngang ha hả cười nói, lại là một cái cũ kỹ báo thủ chuyện xưa. Cho nên ai nói manh mối sẽ không chạy tới tìm ta, ngươi xem, ngươi không phải đã tìm tới cửa sao. Hiểm nghi người số 2. Ngươi có giết Hạ Dồn bản lĩnh, cũng có đủ để hoàn thành này hết thể năng lực, ngươi thậm chí liền ở trước mặt ta, biểu diễn một phen hẳn là như thế nào gây án. So với đệ nhất hiểm nghi người siêu gan hiệp, ngươi thậm chí còn so với hắn nhiều một cái giết người động cơ. Danny chào phúng dường như cười nói, đúng vậy, nếu ta đổi một cái lập trường cũng sẽ cảm thấy ta hiểm nghi rất lớn đâu. Trần Ngang lại tựa hồ không có nghe hiểu hắn lời nói châm trọng, mà là giải thích nói, siêu gan hiệp có rất nhiều bản lĩnh bất phàm bằng hữu, cho nên muốn điều tra thân phận thật của hắn, không thể nghi ngờ phi thường khó giải quyết. Bất quá chính như ta theo như lời, không đi tìm manh mối cũng tới tìm ngươi. Ta ngày hôm qua cũng đã thả ra phong đi. Chỉ ra và xác nhận siêu gan hiệp vì bổn án đệ nhất hiểm nghi người. Ngươi nói hắn các bằng hữu, còn kiềm chế trụ sao. Cho nên Danny sắc mặt trầm xuống. Trần Ngang bẻ hồi ghế dựa, xoay người ngồi xuống, dựa vào chỗ tựa lưng thượng, thấp giọng nói, cho nên ta đêm khuya tới nơi này điều tra, không chỉ là vì tìm kiếm phạm tội dấu vết thượng manh mối cùng chứng cứ, vẫn là đang đợi những cái đó mang theo mấu chốt manh mối người đưa đến ta trước mặt. Danny tiên sinh, ngươi là một kinh hỉ, nhưng ta lại loại cảm giác. Đêm nay kinh hỉ nhất định không ngừng ngươi một cái. Danny cũng dựa vào bàn làm việc đứng, hắn cẩn thận tưởng tượng liền minh bạch Trần Ngang ý tứ, ta đây đến bồi ngươi cùng nhau từ từ xem. Thời gian một chút trôi đi, hai người liền này trầm mặc ngồi ở Hạ Dồn trong văn phòng, Trần Ngang xoay người đóng lại đèn, tránh cho nhân viên an ninh đi lên điều tra, theo sau lưng trên tường đồng hồ kim đồng hồ chỉ hướng nhân thể nhất mệt mỏi sinh lý kỳ, một chút nhỏ bé động tĩnh, tức khắc bừng tỉnh Danny. Thông gió quản vị trí, truyền đến tất tất tác tác nhỏ bé động tĩnh, sau đó thực mau liền đình chỉ. Cuối cùng ở khoảng cách Danny lẻn vào xa đến nhiều địa phương, cậy ra lô thông gió nhỏ bé thanh âm, ở yên tĩnh đại lâu một đường rõ ràng chuyển tới hai người nơi văn phòng. Người nọ không có thể thông qua thông gió ống dẫn nhất hẹp hòi địa phương, cho nên hắn còn cần trải qua 5-6 nói an kiểm phương tiện, mới có thể tiến vào hai người trước mắt vị trí. Nhưng lúc này Danny đã thập phần cảnh giác, hắn trầm hạ tin tức, cùng Trần Ngang cùng nhau phảng phất đêm tối bên trong hai cái ưu linh. Kia vài đạo khó chơi an kiểm không có thể ngăn lại người nọ, hắn đã sờ vào hạ dồn văn phòng phụ cận, lúc này Danny rốt cuộc cảm nhận được Trần Ngang phía trước cảm giác đến người nọ tiểu tâm cẩn thận chiều nơi này tới gần, mà chính mình lại ở bên cạnh bình tĩnh bàng quan, chờ đợi hắn đẩy cửa tiến vào, sau đó bị dọa thượng nhảy dựng. Cảm giác này, nói như vậy đâu, cũng không tệ lắm. Đưa người nọ rắn chắc bàn tay đem cơ quát chốt mở thanh vô tức hấp thu đi vào, một cái chắc nịch hắc ảnh chợt lóe mà qua, chui vào hạ dồn văn phòng, ở một mảnh đen nhánh bên trong, Danny thậm chí chỉ có thể nhìn đến hai cái thấy được tròng trắng mắt, trừ lần đó ra, tất cả đều là màu sắc tự vệ. Người nọ hiển nhiên cũng bị hai cái vô thanh vô tức chờ hắn hắc ảnh cấp chấn kinh rồi. Hắn tức khắc cứng đờ một lát, mới hạ giọng nói, các ngươi đang đợi ta. Một mảnh đen nhánh bên trong, hai bản sáng như tuyết bạch nhà hết sức thấy được. Trần Ngang mở ra đèn, xuất hiện ở Danny trước mắt, là một cái chắc nịch người da đen đại hán, hắn tay chân nhẹ nhàng, hiển nhiên so Danny phía trước muốn bình tĩnh một ít, thấy rõ ràng Trần Ngang mặt sau, kia người da đen ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, thả lỏng lại. Trần Ngang khẽ cười nói, cho nên trừ bỏ cực đoan nhạy bén cảm giác, tự mang màu sắc tự vệ cũng có thể tránh đi theo dõi sao. Người da đen lộ ra một ngụm trắng tinh hàm răng nói, hắc, lao huynh, ngươi nói như vậy có chủng tộc kỳ thị hiểm nghi. Luke. Khải Kỳ, siêu gan hiệp bạn tốt, đã từng là ha lỉm khu bang phái phân tử, sau lại tiến vào ngục giam sau. M nhân thể cường hóa thực nghiệm, có được kinh người thân thể tố chất, ra tù sau quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, ở Henry. Hư đặc khai cửa hiệu cắt tóc đưa người vệ sinh, sau lại cuốn vào bang phái tranh cãi, Henry. Hư đặc tử vong, cuối cùng lựa chọn làm một vị đả kích phạm tội đầu đường anh hùng. Cũng bởi vậy trở thành siêu gan hiệp bạn tốt. Trần Ngang bình tĩnh nói, siêu gan hiệp bằng hưu không ít. Ngươi còn có kiệt thiên tạp. Rút, trừng phạt giả, Spider-Man, vốn gì ta cho rằng tới người sẽ là kia chỉ nhện tiểu. Luke. Khải Kỳ trên dưới đánh giá Trần Ngang vài lần, hồn hậu tiếng nói trầm thấp nói, ngươi chính là cái kia bảo hiểm điều tra viên. Xem ra ngươi chờ ta thời gian không ngắn. Trần Ngang không sao cả nhún nhún vai nói, cũng không có vượt qua ta kiên nhẫn, còn thuận tiện chờ tới vị này thu hoạch ngoài ý muốn. Nói vì Luke ý bảo một chút bên cạnh Danny. Luke quay đầu nhìn Danny nói, ngươi lại là ai? Trần Ngang đại hắn giải thích nói, một vị kẻ báo thù, ngươi đồng bọn làm sự, hiển nhiên gây trở ngại vị này bá tước mông tờ cờ gì sở tổ báo thù, hắn chính là đợi rất dài thời gian. Theo ta mà nói, đánh gãy người khác báo thù chính là chỉ ở sau ngủ người khác lao nương khiêu khích. Trần Ngang nói ý vị thâm trường, hiển nhiên ý có điều chỉ. Vì cái gì không phải bạn gái? Danny bất mãn nói. Trần Ngang nở nụ cười, nơi này chính là nước Mỹ, em gái ngươi xem. Ngủ người khác bạn gái là cái gì cùng lắm thì sự tình sao? Thanh thiếu niên hỗn loạn xã giao A. Sợ tác ngủ hắc quả phụ, sau đó hắc quả phụ lại trung tình với hạo khắc, liền tính đem nước Mỹ đội trưởng cũng cuốn đi vào, này lại có cái gì cùng lắm thì. Đây mới là siêu cấp anh hùng sinh hoạt hàng ngày. Cho nên hắn cùng hạ dồn có thủ án. Lu kẹ nhữ mày nói. Trần Ngang nhữ môi, thấp giọng nói, chính là ta nói sau một loại, không cộng cái thiên cửu hận. Danny khí lông mày vẫn luôn nhảy. Hắn còn không có hỏi Trần Ngang ám chỉ này đó là có ý tứ gì, liền nghe Trần Ngang nói, vô luận như thế nào, là cừu hận cũng hảo, mặt khác cũng thế. Ngươi tiểu nhị hành vi, hiển nhiên làm vị này. Kẻ báo thủ, thực khó chịu. Mà ta cũng yêu cầu một cái chân tướng, một cái tương đối chân thật chân tướng, kết thúc ta điều tra. Cho nên, ngươi có thể đem siêu gan hiệp gọi tới, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Ta đối bắt giữ hắn quy án, cũng không có một chút ít hứng thú, đây là nước Mỹ chính phủ hoặc là nói sợi sự. Ta chỉ nghĩ muốn một cái tương đối chân thật chân tướng, thậm chí không cầu nó tra ra manh mối. Luke. Khải Kỳ trầm mặc một lát, mới ôm ôm nói, ta đã cùng hắn mất đi liên hệ có một đoạn thời gian. Không chỉ là ta, ngay cả trừng phạt giả cũng. Hắn từ 2 năm trước ở New York, xử lý cùng nhau được xưng là tội ác giác đấu trường sự kiện lúc sau, tinh thần trạng thái liền xuất hiện vấn đề, hắn dần dần vô miên, bởi vì hắn một nhắm mắt lại, liền sẽ xuất hiện một ít cổ quái, ý nghĩa khó hiểu ác ngộng. Chúng ta vẫn luôn ở chợ giúp hắn từ kia một đoạn qua đi ra, nhưng hắn đau khổ chống đỡ đến 3 tháng trước. Spider-Man nói cho ta, sợ tạc phân tích hắn tinh thần phản hồi thời điểm phát hiện, hắn vẫn luôn giấu giếm chúng ta, bắt đầu truy tìm những cái đó ác ngộng chỉ dẫn, ý đồ tìm kiếm ác ngộng phát sinh căn nguyên, mà hắn tâm lý trạng thái cũng có thể ra vấn đề lớn. Lúc này chúng ta mới phát hiện, rốt cuộc liên lạc không thường hắn. Siêu gan hiệp đã thất liên 3 tháng, mấy ngày trước là hắn lần đầu tiên ở vệ tinh theo dõi chung lộ diện, tin tưởng ta, ta so các ngươi càng muốn làm rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Kẻ báo thù liên minh bên kia có càng ngày càng nhiều nguy cơ yêu cầu xử lý, gần nhất lại đã xảy ra đại sự, cho nên có thể trợ giúp hắn, chỉ có ta cùng trừng phạt giả. Chương 9, Trung cực chiến đội. Trần Ngang dò hỏi xong sau, đối Luke nói, chờ một lát ta hy vọng chúng ta có thể đơn độc nói chuyện, hiện tại chúng ta có cộng đồng ích lợi, đó chính là tìm được siêu gan hiệp, cho nên chúng ta có lẽ có thể giao lưu một chút tình báo. Hơn nữa ta cũng tưởng cùng người sau lưng những người đó nói chuyện. Luke yên lặng gật gật đầu, Danny lúc này lại bỗng nhiên xen mồm nói, ta hy vọng chúng ta hiện tại là có thể đơn độc nói chuyện, cho nên hắn đối Trần Ngang làm một cái xin lỗi biểu tình. Trần Ngang hiểu biết gật gật đầu, cười nói, ta đây đi ra ngoài rít điếu thuốc. Dứt lời, liền đẩy cửa rời đi nơi này. Danny nhạy bén cảm giác vẫn luôn quan sát đến Trần Ngang hơi thở, lại thấy Trần Ngang phảng phất giống như không người một đường đi ra ngoài. Những cái đó theo dõi thiết bị tựa như hoàn toàn xem nhẹ hắn giống nhau, Trần Ngang hơi thở ở một đường đi xuống lâu sau liền biến mất. Lúc này Luke bỗng nhiên mở miệng nói, ta cho rằng các ngươi hai cái là một đám. Danny quay đầu lại nói, cũng không phải. Có lẽ chúng ta hẳn là thẳng thắn thành khẩn một ít. Tuy rằng chúng ta không có đánh quá giao tế, nhưng ta cũng nghe nói qua trừng phạt giả đại danh, hơn nữa cũng nguyện ý tin tưởng hắn. Danny bỏ đi khăn trùng đầu, giải thích nói, đã kỳ thẳng thắn thành khẩn. Trên thế giới này, ta đã vô vướng bận, cho nên ta cũng không cần giấu giếm chính mình thân phận. Hắn tự rêu nhung vai, nói, dù sao vừa mới đã bị một cái không đáng tín nhiệm người vạch trần một lần, như vậy tin tưởng một ít thoạt nhìn đáng giá tín nhiệm người tựa hồ cũng không phải một cái hư chủ ý. Luke rất có hứng thú nói, nghe tới ngươi tưởng cùng chúng ta hợp tác. Ngươi nguyện ý tín nhiệm ta. Khi đó chuyện của ngươi. Luke phản ứng phi thường lãnh đạm, hắn thấp giọng nói, nhưng ta vì cái gì phải tin tưởng ngươi. Ngươi có thể tín nhiệm ta. Danny nói, ta tin tưởng ngươi có biện pháp xác nhận chính mình hay không có thể hữu hạn tín nhiệm ta. Liên tính ngươi không có biện pháp xác nhận, trừng phạt giả cũng nên có thể. Luke nở nụ cười, hắn tay phải giơ lên di động, đem cả mạ giặt nhắm ngay Danny, di động trung truyền ra một cái trầm thấp thanh âm nói, Danny, Thomas, Côn Luân tân một thế hệ thiết quyền. Tuy rằng không biết vì cái gì này một thế hệ Côn Luân lựa chọn ngươi, nhưng chúng ta lại là đối với ngươi hiểu tận gốc rễ. So với cái kia thần bí điều tra viên, chúng ta càng tín nhiệm ngươi. Danny thật sâu hút một ngụm, ta không nghĩ tới, các ngươi nhanh như vậy liền theo dõi ta. Côn Luân lựa chọn thần binh tân một thế hệ binh chủ, nếu chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, mới là thất trách. Trong điện thoại thanh âm bình tĩnh nói. Danny ánh mắt tức khắc trầm xuống, các ngươi biết thần binh. Cái kia thanh âm nở nụ cười, ngươi sẽ không cho rằng thần binh tiến vào phương Tây thế giới, mà nơi này lại hoàn toàn không biết gì cả đi. Trên thực tế thần binh kế hoạch, đều không phải là Đông Phương mấy cái thế lực làm theo ý mình, mà là được đến chúng ta tán thành, mới tiến hành. Đông Phương cổ xưa truyền thừa hy vọng đúc lại thần binh. Binh tướng chủ không chê ở trong tay, đạt được thần binh ma nhận cường đại lực lượng. Ứng đối sắp đã đến nguy cơ. Mà chúng ta cũng yêu cầu thần binh lực lượng, bảo hộ địa cầu. Cho nên ở Trung Quốc chính phủ phủ quyết ở bọn họ quốc thổ nội đúc lại thần binh kế hoạch sau, thần binh dẫn ra ngoài, thế ở phải làm. Danny ngươi đạt được thần binh tán thành, không chỉ là Côn Luân những cái đó đồ cổ quyết định, còn có chúng ta lực lượng thúc đẩy. Là chúng ta đưa ra điều kiện, làm Côn Luân nhượng bộ, lựa chọn một người thuộc về chúng ta thần binh binh chủ. Đó chính là ngươi, Danny. Cho nên, chúng ta đối với ngươi không những không phải hoàn toàn không biết gì cả, ngược lại biết thật nhiều, cho nên, chúng ta nguyện ý tin tưởng ngươi. Danny ánh mắt biến đổi, ngươi không phải trừng phạt giả. Cái kia thanh âm lại nói, nhưng trừng phạt giả lại tín nhiệm ta. Luke trong tay di động đống nhiên phóng ra một đạo xạ tuyến, ở giữa không trung hư cấu một cái ba vị hình chiếu, một cái da đen đầu chọc độc nhãn long ở hình chiếu trung mỉm cười nhìn Danny, hắn mỉm cười nói, lần đầu tiên gặp mặt, Danny. Chúng ta thần binh chi chủ. Nhìn trước mắt cái này hình chiếu, Danny bỗng nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ có chút ấn tượng, Côn Luân cũng không phải một cái đối ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả thánh địa. Trên thực tế, ở thiên biến phía trước, Côn Luân đã từng là Trung Quốc quan trọng chiến lược bộ môn thần mâu cục mấy trụ cột lớn chí nhất, bọn họ hiển nhiên cũng không khuyết thiếu đối phương Tây đối thủ hiểu biết. Thiên biến lúc sau, thần mâu cục giải tán, Trung Quốc những cái đó che giấu thế lực, cái gì cổ xưa thánh địa, Phật đạo hai nhà, các đại thế gia, võ đạo môn phái, có sức sống xã hội tổ chức cùng bí ẩn chính trị thế lực, hết thảy bị chuyên chính thiết quyền dập nát. Cái gọi là thế gia lọt vào thanh toán, tân chính phủ thân thủ hủy diệt cũ có chính mình tổ chức trung hủ bại bộ phận. Danny đã từng chính mắt gặp qua, Côn Luân khống chế thần mâu bộ phận phân, lọt vào chính phủ thanh toán. Danh hiệu Ngọc Đế cùng Thiên Lôi Côn Luân siêu cấp anh hùng lãnh tụ, cùng với được xưng là Phong Thần thần mâu cục chiến đấu tiểu đội, bị chỉnh biên sau võ cảnh bộ đội, hoàn toàn phá hủy, thành viên hoặc là về hưu, hoặc là bị trực tiếp đánh chết, hoặc là bị sòng quy xử lý. Danny liền biết, Côn Luân kia vài tên lãnh tụ, bất hạnh bị thanh toán đánh chết. Ngọc Đế bị duy độ chiến sĩ bộ đội đánh gục, trước khi chết, cũng không có thể thương cập bao vây tiêu trừ bộ đội mảy may, có thể nói không hề đánh trả chi lực. Thiên Lôi bị giam giữ tiến vào Nguyên Thần Mâu cục không trung ngục giam, hiện ánh sáng mặt trời khu đệ tam đặc thù ngục giam. Bằng không, Trung Quốc những cái đó cổ xưa truyền thừa, cũ thế lực cũng không bằng này thành thật, nói quốc thổ nội không thể đúc lại thần binh, cũng không dám đúc lại thần binh ma nhận. Côn Luân Tam lão loại này cao tầng cũng sẽ không ở một cái cảnh khu quản lý viên trước mặt như thế túi người hạ khí. Gần nhất có tin tức, tên kia cảnh khu quản lý viên Triệu Thiết Trụ, bởi vì nào đó không thể nói nguyên nhân, tìm được rồi tổ chức điều tra. Thật sự là kia một hồi huyết tinh thanh toán, bị giết sợ. Danny còn biết, lấy Mãn Đại Nhân cầm đầu, liên can có sức sống ra xã hội tổ chức, càng là bị đuổi giết đến Mãn Đại Nhân chỉ lấy thân trốn nông nỗi. Vô số cổ xưa thế gia, bí ẩn thế lực giống như chó nhà có tang, mặc dù chỉ là ở Côn Luân bị kia chàng phong biên mà qua, Danny trong lòng đều vì thế để lại một tia bóng ma. Lúc ấy Côn Minh trên danh nghĩa thống trị giả, Ngọc Đế bị tra ra ngoại tinh thế lực can thiệp dấu vết, một cái cường đại vô cùng. So Danny càng cường 10 vạn lần, thoáng như thần nhân cường giả. Còn có hắn cắm rễ Côn Luân mấy ngàn năm tích lũy, cường đại đến thâm nhập Côn Luân mỗi một góc cường đại thế lực. Ở bọn họ hang ổ Côn Luân thành, lại bị chính phủ năm tên duy độ chiến sĩ tiểu đội, chỉ dùng một giờ, ngay cả căn rút khởi, Ngọc Đế bản nhân bị không gian tách ra vũ khí đánh thành Côn Luân trên không bay là tả vô số loang loáng bụi bậm. Trận này cảnh, đã từng ở Danny ác mộng trùng, lặp lại xuất hiện. Nhớ tới cái kia làm Danny ấn tượng vô cùng khắc sâu trường hợp, Danny cả người run lên, đống nhiên vang lên đối diện người này thân phận, người là Nít. Phất Huy, Nguyên Thần Thuẫn Cục Cục trưởng. Ta đã từng ở thần mâu cục hồ sơ gặp qua ngươi. Người da đen độc nhãn long đống nhiên nở nụ cười, hắn cười đến thực vui sướng, giống hai bên trái phải nhìn hai mắt, đối Danny nói, đúng vậy, ta chính là Nít. Trên thực tế, ta cùng với ngươi trò chuyện, không chỉ là vì tỏ vẻ đối với ngươi duy trì. Còn có mời chào. Ngươi có nguyện ý hay không vì ta công tác? Kẻ báo thủ. Danny mày nhăn lại. Độc nhãn long lắc đầu nói, không không không, kẻ báo thù đã không về ta lãnh đạo, bọn họ có ý chí của mình, trực thuộc hậu thế giới hội đồng bảo an. Bất quá ở nhân cách liên thành lập sau, thế giới hội đồng bảo an đã trên thực tế phân liệt. Đúng vậy, kẻ báo thù có ý chí của mình, bọn họ trên danh nghĩa phụ thuộc toàn thế giới, đã chịu ở mẹ di cần chính phủ ảnh hưởng. Mà ta, tác phụ trách tổ kiến một cái hoàn toàn mới siêu cấp anh hùng tổ chức, kẻ báo thù thành lập mục đích, là dự bị đối địa cầu ngoại địch nhân. Tiến hành báo thủ, có thể nói là bảo đảm chúng ta có thể cùng ngoại tinh nhân lẫn nhau hủy diệt tổ chức. Mà tân thành lập tổ chức, còn lại là phụ thuộc với nước Mỹ chính phủ, bọn họ sai khiến ta tổ kiến một chi anh hùng siêu có thể chiến đội. Hoặc là nói đại quy mô sát thương tính nhân loại. Trên thực tế, này chỉ chiến đấu bộ đội thành lập nguyên nhân, là nguyên với nước Mỹ chính phủ đối nhân cách liên này chỉ hoàn toàn vượt qua khống chế quốc gia liên minh thành lập thật sâu bất an. Bọn họ hy vọng có một con siêu cấp bộ đội, có thể ứng đối đến từ đồng phương kinh sợ. Vì thế liền có ta nhiệm vụ. Đó chính là, trung cực chiến đội. Danny mày nhăn càng sâu, hắn nói thẳng, ngươi biết ta không có khả năng, cũng không muốn gia nhập loại này. Chính phủ nanh vuốt. Danny, ngươi tương đối với Côn Luân, đã là một cái độc lập người. Độc nhãn long thẳng thắn thành khẩn nói, đúng vậy, hy vọng ngươi gia nhập tiến vào, đương nhiên là những cái đó cầu nhật, ngu xuẩn, đầu góc đã hư thối có mùi thối quan liêu mục đích, bọn họ hy vọng thông qua ngươi, tới mượn sức đông phương những cái đó cổ xưa thế lực. Duy trì đồng phương dân chủ thế lực. Nhưng đó là không có khả năng, dùng mình tư duy đã lạc đơn vị, ta đã sớm ý đồ thuyết phục bọn họ, nhân cách liên không phải bình thường ý nghĩa thượng quốc gia liên minh, không phải qua đi cái kia dùng mình một cực sống lại, mà là một loại hoàn toàn mới chính trị khái niệm, một cái xưa nay chưa từng có chính trị thật thể. Nhưng bọn hắn chính là ôm kia đã mùi hôi dùng mình tư duy. Ta còn muốn ở bọn họ thủ hạ công tác đâu. Ta cũng không thể nời hạ. Chương 10, tay cũng sẽ. Cho nên, Danny, ta lời nói thật cùng ngươi nói. Trung cực chiến đội không phải vì ở địa cầu nội đối kháng, mà là vì đoàn kết hết thể lực lượng, đi chống lại vũ trụ chung đáng sợ nhất, hắc ám nhất lực lượng. Nó không phải vì ở trên địa cầu lục đục với nhau mà sinh, mà là vì bảo hộ, hoặc là nói vì toàn nhân loại sinh tử tồn vong. Danny trầm mặc thật lâu, vẫn là cự tuyệt nói, nhưng ngươi không phải lão đại, nít. Ta cũng yêu cầu suy xét Côn Luân ý chí. Bọn họ là không có khả năng cho phép ta gia nhập loại này dùng mình thức đối kháng tổ chức bên trong. Đem nói trở về, ngươi vì cái gì chú ý án này? Nay cũng không phải là đường đường thần thuẫn cục cục trưởng yêu cầu quan tâm sự. Độc Nhãn Long thẳng thắn nở nụ cười, hắn nói, là trước cục trưởng, ta bởi vì phạm vào một ít nghiêm trọng sai lầm, đã sớm bị miễn trừ thần thuẫn cục chức vụ. Hiện tại cục trưởng là Cổn Sẩn, ta có thể cho ngươi hắn liên hệ phương thức. Ngươi điều tra có thể được đến thần thuẫn cục duy trì. Nhưng ngươi không có trở lại ta vấn đề. Danny tiếp tục truy vấn nói. Nít nghe xong hắn nói, trầm mặc hồi lâu, hắn suy xét cùng một hồi mới đối Danny nói, mở ra hạ dồn máy tính. Sau đó Độc Nhãn Long cắt đứt cùng Nít cho chuyện, một cái khản khản thanh âm tiếp nhận cùng Danny nói chuyện, Luke, đem vô tuyến lực cạt giao cho hắn. Giờ di động Luke. Khải Kỳ từ áo trên trong túi lấy ra một cái có chứa USB tiếp lời vật nhỏ. Ngươi là ai? Danny lại cảnh giác hỏi. Cái kia khàn khàn thanh âm nói, ngươi không phải lâu nghe đại danh sao? Ngươi là trừng phạt giả. Danny hỏi, cái kia thanh âm lại không có trả lời, mà là đối Luke nói, mở ra máy tính. Luke cấp máy tính khởi động máy, cũng đem cái kia đồ vật, cắm thượng máy tính USB tiếp lời. Lúc này, thần thuẫn cục trung tư Khải đôi tay ở trên bàn phím tung bay, nàng đối trừng phạt giả nói, hạ dồn công ty tường phòng cháy chọn dùng kỹ thuật rất kỳ quái, là hôn độn phép tính. Bất quá vẫn là không làm khó được ta. Ta vòng qua xa hộp hệ thống, đã tiến vào hắn cơ sở dữ liệu. Nơi này bị rửa sạch quá. Hạ dồn công nghiệp tập đoàn nội võng là vật lý ngăn cách, Luke lẻn vào chính là vì đem cái này vật nhỏ, trên mặt hạ dồn văn phòng Inter tiếp lời. Thần thuẫn cục máy tính tiểu tổ nhanh chóng xử lý số liệu, cũng đem trong đó mấu chốt số liệu nhanh chóng lấy ra tới. Thức mau, trừng phạt giả liền đem một tấm hình phát tới rồi hạ dồn cá nhân máy tính mặt bàn. Danny ngồi ở trước máy tính, nghe trừng phạt giả giải thích, một bên xem xét hình ảnh. Đó là một chương màu vàng tấm da dê ảnh chụp, tựa hồ thực cổ xưa. Tấm da dê thượng họa một cái viên, lấy vòng tròn bất công vì nguyên điểm, rất nhiều phóng xạ trạng thẳng tắp bắn ra, thẳng tắp bên cạnh viết rất nhiều cổ xưa tiếng Latin từ đơn. Danny thực gian nan mới phân biệt ra một ít, tựa hồ là một ít vòng khẩu cổ xưa thần danh. Tấm da dê bên trái còn có một ít chữ viết mơ hồ tiếng Latin từ đơn, còn có mấy cái ý nghĩa không rõ ký hiệu. Trừng phạt giả giải thích nói, ở 3 năm trước đây, ta cùng với siêu gan hiệp ở New York di chỉ, ngoài ý muốn bị cuốn vào một hồi tội ác giác đấu bên trong, tao ngộ thần thuẫn cục đứng hàng đệ nhất tội phạm bị truy nã, người này phi thường nguy hiểm, liền tên cũng không thể nhắc tới, cho nên ta chỉ có thể nói cho ngươi hắn danh hiệu là Adam. Không phải ta cố ý giấu giếm, mà là chúng ta đối hắn ký ức, từ kia một ngày đều bắt đầu dần dần mơ hồ, nếu ký ức rõ ràng lên, liền tương đương nguy hiểm. Cùng hắn tiếp xúc rất nhiều người, bao gồm thần thuẫn cục những cái đó ý chí kiên định tham viên, đều ở lúc sau thời gian, lục tục ly kỳ tử vong. Khi đó chúng ta mới biết được hắn tính nguy hiểm, bắt đầu truy tra cùng hắn tiếp xúc người. Kẻ báo thù nhóm nói cho chúng ta biết, Adam sau lưng tồn tại sáng tạo một loạt đáng sợ tạo vật. Những cái đó tạo vật tính nguy hiểm, thậm chí khó lòng giải thích. Gần là tiếp xúc chúng nó tồn tại, chẳng sợ chỉ là một cái tên, một tấm hình, tiếp xúc qua giải bọn họ người, đều tương đương nguy hiểm. Nguyên bản chúng ta cho rằng, những cái đó tạo vật là ở gần mấy năm liên tiếp tai nạn lúc sau, ở Adam ra đời lúc sau mới xuất hiện, bị sáng tạo. Nhưng trải qua điều tra phát hiện, chúng nó không phải bị sáng tạo, mà là bị phát hiện. Sớm tại mẹ xỉ ạ đã đến cái này tinh cầu, nhân loại ra đời phía trước, chúng nó liền tồn tại với nơi này, trên tinh cầu này. Chúng nó cùng thiên khải giống nhau, đều ra đời với vũ trụ khởi nguyên là lúc, chúng ta thậm chí không thể nào phân biệt, là một cái không thể miêu tả khủng bố tồn tại đi vào thế thời gian cuối sáng tạo chúng nó. Vẫn là chúng nó ở sáng tạo lúc sau, tự hành kéo dài đến thời gian cuối. Cổ xưa di tích cùng văn minh ghi lại chúng nó đôi câu vài lời, lúc này chúng ta mới ý thức được, vấn đề nơi. Ta đã từng tiếp xúc qua cái loại này không thể danh trạng sợ hãi, thân thể đã chịu ô nhiễm, ở đạt được kẻ báo thù trợ giúp, trả giá cực đại đại giới sau, ta mới chữa khỏi loại này bệnh biến. Nhưng một cái kẻ báo thù chung, còn có càng nghiêm trọng người lây nhiễm. Hắn vấn đề lớn hơn nữa chúng ta yêu cầu hắn. Toàn bộ thế giới đều yêu cầu hắn. Đang tìm kiếm siêu gan hiệp thời điểm, chúng ta phát hiện, hắn 3 năm tới vẫn luôn xuất quỷ nhập thần, nhưng là lại thành công ức chế chính mình cảm nhiễm, nguyên bản cho rằng hắn chỉ là bởi vì không có mắt nhìn những cái đó không thể danh trạng khủng bố, nhưng sau lại nghiên cứu phát hiện, đúng là bởi vì hai mắt toàn manh, hắn cảm giác ngược lại so bất luận kẻ nào đều phải nhạy bén. Danny ngưng trọng nói cách khác, hắn đã chịu cảm nhiễm càng nghiêm trọng. Trừng phạt giả cảm khái nói, nguyên bản chúng ta chỉ là nghĩ thông suốt quá hắn, đạt được gáp chế cái loại này cảm nhiễm phương pháp. Nhưng sau lại chúng ta phát hiện, hết thảy còn không phải đơn giản như vậy, siêu gan hiệp bí mật, khả năng cất giấu càng nghiêm trọng đồ vật. Trừng phạt giả nói, hắn đang tìm kiếm một ít người, một ít giống Hạ Dồn người như vậy. Danny lúc này rốt cuộc nhịn không được đứng lên, hắn bất an một lần nữa xem kỹ kia trường tấm da dê đồ, cùng Hạ Dồn có cái gì quan hệ. Trừng phạt giả giải thích nói, Hạ Dồn hai chân bởi vì lên núi sự cố, mà cắt chi. Danny nhất thời sửng sốt, sau đó phá lên cười, cắt chi. Lên núi sự cố. Hắn xứng đáng. Đây là thượng đế đối hắn trừng phạt. Trừng phạt giả an tĩnh chờ đợi Danny bình tĩnh lại, mới tiếp tục nói, hắn vẫn luôn không có từ bỏ chữa khỏi chính mình hai chân hy vọng, hắn đầu tư quá ột bổn tập đoàn tái sinh huyết thanh, xin quá kẻ báo thù tái sinh nôi, còn đã từng liên hệ quá sơ tạc, hy vọng đạt được công nghệ cao tay chân giả. Danny cười lạnh nói, nhưng này hết thể đều thất bại. Trừng phạt giả khẳng định nói, đúng vậy, cho nên hắn gửi hy vọng với một ít càng cổ xưa lực lượng, tà ác lực lượng, từ 3 năm trước đây bắt đầu, hắn tựa hồ đạt được một ít tiến triển. Bắt đầu xa rời quần chúng, nhưng thông qua điều khiển từ xa, hắn ngược lại đem xí nghiệp phát triển càng thêm lớn mạnh, thậm chí có thể tham dự đến tân New York xây dựng bên trong. Chúng ta cho rằng, hắn khả năng đạt được một ít, về những cái đó cấm kỵ lực lượng. Hiện tại Hạ Dồn tập đoàn tương quan số liệu càng chứng minh rồi điểm này, nay trương tấm da dê là thời trung cổ một quyển hắc sách ma pháp tàng diệp, mặt trên thần danh, đều là một ít bí ẩn chi danh, mà những cái đó ký hiệu. Ngươi vẫn là từ bỏ giải cho thỏa đáng. Hạ Dồn gần nhất bắt đầu tiêu hủy tập đoàn bên trong một ít tin tức, hắn một cái bí ẩn điện sản, hắn cư trú 3 năm lâu đài cổ, cũng ở 2 tháng trước, ngoài ý muốn cháy, hủy trong một sớm. Không hề nghi ngờ, hắn ở rửa sạch chính mình lưu lại dấu vết, hắn tựa hồ dự tính tới rồi chính mình tử vong. Nhưng siêu gan hiệp tìm tới môn tới, giết chết hắn, tựa hồ lại là một cái ra ngoài hắn dự kiến sự tình. Danny sắc mặt âm trầm nói cách khác, hắn là ở kế hoạch tử vong. Có đôi khi, tử vong chưa chắc chỉ là kết thúc. Còn có thể là cái bắt đầu. Hắn còn để lại cái gì? Ta không tin hắn một người có thể hoàn thành hết thảy. Liên tính hắn phá hủy dấu vết, nhưng còn có người tồn tại. Trừng phạt giả thở dài nói, tay cùng sẽ. Hạ Dồn cùng rất nhiều hắc bang có hợp tác, trong đó nhất chặt chẽ hẳn là tay cùng sẽ. Chúng ta cho rằng tay cùng sẽ khả năng tham dự Hạ Dồn kế hoạch. Hơn nữa những cái đó Nhật Bản người bên trong, cũng có cái loại này tà ác lực lượng dấu vết. Siêu gan hiệp vẫn luôn tận sức với đả kích tay cùng sẽ. Cho nên chúng ta cho rằng, cái này tổ chức hẳn là biết rất nhiều bí mật. Tay cùng sẽ sao? Danny nhớ kỹ như vậy tên, lúc này Luke lại bỗng nhiên mời nói, nếu ngươi phải đối phó tay cùng sẽ, ngươi có thể gia nhập chúng ta. Các ngươi? Danny nghi hoặc ngẩng đầu. Luke? Khải ngạc nhiên nói, đúng vậy, chúng ta. Tay cùng sẽ cái này ưu ác tính, muốn diệt trừ bọn họ tuyệt không chỉ có ngươi một cái, ngươi có thể gia nhập chúng ta. Siêu gan hiệp từng là chúng ta chung một viên. Ta hy vọng ngươi có thể bổ sung hắn vị trí. Danny, các ngươi là ai? Luke mỉm cười nói, bảo vệ giả liên minh. Chương 11, vô đạo hắc không. Danny hôm nay tiếp thu đồ vật, hiển nhiên có chút đã vượt qua hắn tiếp thu năng lực, ở Côn Luân vượt qua thiếu niên thời kỳ hắn, đối Côn Luân ở ngoài thế giới, có chút xa lạ cùng ngăn cách, đi vào tân New York sau, ẩn ẩn bị cuốn vào một hồi xưa nay chưa từng có gió lốc trung tâm Danny, cảm giác sâu sắc mệt mỏi. Hắn quyết định đi tìm Côn Luân ở New York người đại lý. Bái phòng một vị cùng Côn Luân vì hữu lao tiền bối. Cùng đại đa số người tưởng tượng bất đồng, Côn Luân người đại lý cũng không phải New York đầu đường thần bí tiểu điếm chủ tiệm, cũng không phải phố người Hoa bang phái thủ lĩnh, thậm chí không phải võ quán đạo tràng tràng chủ. Mà là tân rời đến tân New York cổ lầm bi ạ đại học, một người châu Á lịch sử học giáo thụ. Danny tới cửa bái phòng thời điểm, vị này bề ngoài nhìn qua là một người ôn hòa học giả trung niên nhân nhìn đến hắn người da trắng bề ngoài, có chút kinh ngạc. Nhưng vẫn là bình tĩnh nên đón hắn tiến vào, hắn mỉm cười nói, sớm nghe nói, Côn Luân tân một thế hệ thiết quyền, là một vị nước Mỹ người. Lại không có nghĩ đến, ngươi như vậy tuổi trẻ, là có thể thông qua thiết quyền khảo nghiệm, trở thành Côn Luân hộ pháp. Vị này giáo thụ tên là Leon, hắn cùng Danny nói chuyện rất nhiều nước Mỹ mấy năm gần đây biến hóa, còn nói tới rồi cũ New York đại thái biến khi đủ loại hỗn loạn cùng bất an. Liên ở hai người hồi ức Côn Luân vạn tái sông băng phía trên, kinh tâm động phách trắng lệ. Côn Luân cổ thành bên trong mấy năm gần đây biến hóa, cùng với Trung Quốc thiên biến lúc sau, các đại cổ xưa thánh địa đã chịu đánh sâu vào là lúc, Lý Ôn Gia Môn bị người đẩy ra, một người đông phương gương mặt, lại có kiểu tây khí chất tuổi trẻ nữ tử bước vào Gia Môn. Nàng nhìn đến phòng khách Danny, trên mặt tức khắc hiện lên ngạc nhiên. Nhưng thật ra Lý Ôn đứng dậy hô, Tiểu Lâm, nhìn đến khách nhân cũng không lên tiếng kêu gọi. Đồng thời đối Danny giới thiệu nói, đây là nữ nhi của ta Khoa Lâm, tiếng Trung tên là Lý Kha Linh. Mẫu thân của nàng là đại cùng vô tử, thời trẻ ở Nhật Bản lớn lên, học đều là Nhật Bản những cái đó tiểu thuật, sau lại ta muốn truyền nàng Trung Hoa võ đạo, nàng mọi cách không muốn, bởi vậy cũng hoàn toàn đi vào Côn Luân môn tưởng, hiện tại ở khu mới kinh doanh một khu nhà nói quán, Liêu cho rằng sinh thôi. Khoa Lâm nghe không hiểu lắm phụ thân mang theo khẩu âm tiếng Trung, tức giận trắng Danny liếc mắt một cái. Danny không rõ cái này nữ hài vì cái gì mới vừa nhìn thấy chính mình, liền không có gì hảo tin tức, đành phải lễ phép đánh một lời chào hỏi, liền tiếp tục nghe Lý Ôn giới thiệu tân New York, đặc biệt là thế giới ngầm một ít tình huống. Hắn đương nhiên sẽ không đối Độc Nhãn Long nói, vừa nghe liền tin, tất yếu nghiệm chứng vẫn phải có. Đương nhắc tới tay cùng sẽ thời điểm, Lý Ôn trên mặt thần sắc có chút kỳ dị, hắn thấp giọng nói, ngươi biết không? Tay cùng sẽ tiêu chí, là một con huyết tay, mà nó thủ lĩnh, chính là huyết trên tay 5 căn ngón tay. Này 5 căn ngón tay, lại cùng Côn Luân có rất sâu sâu xa. Có thể nói, là Côn Luân một tay sáng lập bọn họ. Danny nhịn không được ngắt lời nói, như thế nào sẽ cùng Côn Luân có quan hệ? Lý Ôn thở dài nói, đó là Côn Luân trong lịch sử một đoạn hắc ám lịch sử, ước chừng ở mấy cái thế kỷ phía trước, Trung Quốc đại địa phía trên Tống Triều gặp phải phương Bắc lại một cái cường bắt uy hiếp, mà lần này, cái này Vương Triều đối mặt chính là cổ điển trong lịch sử cường đại nhất mang gì, đã từng thổi quét thế giới, Mông Cổ. Thiên Lang Đao chi chủ, thành cắt tư hãn ở hắn sinh thời thống nhất Mông Cổ, lại ở cổ xưa thánh địa kinh sợ dưới, cũng không dám nam hạ, vì thế Mông Cổ hướng Tây chinh phục, phá hủy cổ xưa ba tư đại thực, cuối cùng vẫn luôn chinh phục tới rồi Đông La Mã. Châu Âu Bạch Nhân ở Mông Cổ gót sắt hạ run rẩy, ở chinh phục rất nhiều dân tộc, bức bách đại thực, giáo đình thần phục lúc sau, Mông Cổ rốt cuộc có năng lực nam hạ Trung Nguyên, hướng Tống Triều xâm lược. Khi đó, Côn Luân một phương diện duy trì chính thống, về phương diện khác, lại cũng đầu chú Mông Cổ, hy vọng đem thế lực khuyết trương đến toàn bộ Á Âu đại lục. Cho nên, Côn Luân phân liệt ra một con thế lực, toàn chân, hướng Mông Cổ đổ mồ hôi thần phục. Mà Côn Luân trên núi, chính thống người ủng hộ, lại gửi hy vọng với Tam Hoàng Kiếm. Ngũ đế đao binh chủ xuất thế, chống lại Mông Cổ. Vì thế, vì đối kháng Mông Cổ, lại vì phòng ngừa Mông Cổ đại quân, ở Thiên Lang đao chủ dẫn dắt hạ, đánh thượng Côn Luân. Côn Luân thu dưỡng Mông Cổ chinh phục địa vực chung năm cái cùng Mông Cổ có huyết cửu cô nhi. Bọn họ có đến từ Đại Thực, có đến từ Kim Triều, có đến từ Tống Triều nước phụ thuộc qua quốc. Côn Luân dạy dỗ bọn họ, hy vọng bọn họ có thể hướng Mông Cổ báo thủ, vì vương đi đầu. Nhưng bọn hắn xem nhẹ kia ở trong chiến loạn trưởng thành hài tử, nội tâm hắc ám. Năm cái cô nhi ở tu hành là lúc, bị lạc ở trong bóng tối, bọn họ chung một vị ở Côn Luân cổ xưa tàng thư trùng, tìm được rồi về, thần binh ma nhận ghi lại. Sau đó điên cuồng chấp mê với cái loại này lực lượng. Vì thế, vì thần binh ma nhận chi lực, bọn họ phản bội Côn Luân. Kết quả, Mông Cổ thiết kỵ đạp vỡ Nam Quốc Giang Sơn, kia năm người mượn cơ hội này, nưu đoạt một kiện có được vô cùng lực lượng ma nhận, cũng huyết tế ma nhận thành công, ở ma nhận lực lượng ảnh hưởng hạ, bọn họ dã tâm điên cuồng xí trường. Mượn dùng ma nhận lực lượng đạt được vĩnh sinh lúc sau, bọn họ lẫn nhau chi gian triển khai các loại phản bội cùng tính kế. Cuối cùng, ở Trung Nguyên đại địa Tam Hoàng Kiếm chủ xuất thế, cầm trong tay đúc lại vì Nhật Nguyệt Thần Kiếm Vương đạo binh chủ Chu Trùng Dương xuất thế lúc sau, được đến đúc lại vì Tung Hoành Đao Ngũ Đế đao chủ Lam Ngọc, kế thừa ra các sở di thần binh thần cơ diệu toán, đúc lại vì Kinh Thiên Vĩ Địa binh chủ Lưu Bá Ôn phụ tá, tan biến Tham Lang đao với Mông Cổ phần lớn, sát Tham Lang việc binh đao chủ Khoách Khuyết Thiếp Mộc Nhi. Sau đó từng cái chiến bại ma nhận chi chủ Trần Hữu Lượng, thần binh chi chủ Trương Sĩ Thành đám người, nhất thống thiên hạ. Kia năm cái phản đồ cầm trong tay ma nhận còn tưởng họa loạn thiên hạ, kết quả chọc thích đáng khi đã là bán tiên lưu cơ ra tay, cuối cùng cũng bất quá là ma nhận bị hủy, chỉ lấy thân trốn kết cục. Kia năm người tự biết đã là Trung Nguyên triều đình giang hồ chó nhà có tang, chật vật trốn đi đông doanh, ở nơi đó bọn họ thu phục một con giáp hạ nị dạ, tổ kiến sau lại tay cũng sẽ. Lý Ôn chậm rãi thở dài nói, hiện giờ tay cùng sẽ ngao ngoe dục dịch, chỉ sợ vẫn là vì kia đem có thể làm cho bọn họ vĩnh sinh bất tử ma nhận, bọn họ đã từng cảm thụ quá kia ma nhận cường đại lực lượng, vẫn luôn đều đang tìm kiếm nó. Danny chợt nghe này mật, nội tâm ẩn ẩn chấn động, hắn truy vấn nói, tay cùng sẽ năm căn đầu ngón tay truy tìm ma nhận, đến tột cùng là cái gì lai lịch. Lý Ôn chậm rãi đứng dậy nói, năm đó huyết tế ma nhận, lại thấy ánh mặt trời lúc sau, bọn họ xưng là hắc không. Nhưng kia bất quá là ngoại tộc vô chi chi ngôn. Ở Côn Luân truyền thừa ký lục trung, kia đem ma nhận được xưng là vô đạo. Ma nhận vô đạo chính là bách ra bên trong âm dương ra, khai quật lộc đài di chỉ, tìm được rồi năm đó nhà ân thiên tử, đế chịu đức bội kiếm. Căn cứ âm dương ra thông linh tìm tòi nghiên cứu. Năm đó nhà ân thiên tử đế chịu đức chính là một thế hệ hùng chủ, chinh phục đông di, giải phóng nô lệ, lại bởi vậy đắc tội chư hầu, nhà ân một sớm thực lực quốc gia dung chuyển bất an, thần hành thích vua, quân ngược thần, chư hầu lẫn nhau báo thù như việc nhà liên phát. Chịu đức tuy rằng ngoại hùng, lại không thể áp đảo chư hầu, cuối cùng chấn hưng cử chỉ, lại dẫn phát chư hầu phản loạn. Chu lấy này đại thương. Đế chịu đức ở chư hầu công phạt, lộc đài tự thiêu hết sức, trong lòng tràn đầy oán hận, cười to chư hầu vô đạo, thiên hạ vô đạo. Cho nên này ma nhận chính là thiên hạ ruồng bỏ chi nhận, lễ băng nhạc hư chi nhận, vô đạo chi nhận. Âm dương gia đúc lại này ma nhận lúc sau, ở trên đó quán triệt âm dương gia đủ loại phương thuật âm dương chi mật. Cho nên, vô đạo cũng là quỷ thần chi nhận. Tay cùng xe kia 5 người, mượn này quỷ thần chi nhận, ở Tống Mạt đại loạn là lúc huyết tế ma nhận, đắp nặn một con được xưng là hát trống không tà thú. Mượn con thú này chi lực, trường sinh bất tử. Nhưng lại bởi vì ma nhận bị hủy, hát không tuy rằng không có tiêu vong, lại cũng bởi vậy mất khống chế. 5 người không thể không, mượn dùng năm xưa âm dương gia lưu lạc đông doanh bí thuật, đem chi phong ấn. Cung cấp nuôi dưỡng con thú này, miễn cưỡng mượn này lực lượng. Ma nhận vô đạo, sớm đã lưu lạc không biết tung tích, chỉ ở dân quốc thời kỳ từng có một lần hiện thế. Năm đó Đông Bắc Trương Tắc Lâm tựa hồ phải đến quá ma nhận hải cốt, nhưng hắn không kịp pháp tế ma nhận, đã bị được biết Nhật Bản đường cục giám sát, rồi sau đó vô đạo liền một lần nữa lưu lạc giang hồ, không biết tung tích. Hiện giờ tay cùng sẽ ẩn ẩn có như vậy đại động tác, chẳng lẽ là đạt được vô đạo hải cốt, muốn huyết tế đúc lại ma nhận. Danny nghi hoặc nói, Hạ Dồn cùng tay cùng sẽ liên hệ chặt chẽ, thần thuẫn cục lại cho rằng, bọn họ ở mưu đồ cổ xưa, không thể diễn tả khủng bố lực lượng. Nhưng Côn Luân rồi lại đối thủ cùng sẽ hiểu tận gốc dễ, cho rằng tay cùng sẽ sau lưng tà ác lực lượng, chính là ma nhận vô đạo sáng tạo tà thú hắc không. Đến tột cùng này sau lưng là chuyện như thế nào? Lúc này Lý Ôn lại đem một phong thơ giao cho Danny, nói, ta ở nước Mỹ sinh sống vài thập niên, vẫn luôn đều ở giám thị tay cùng sẽ, nếu ngươi tưởng đối phó bọn họ, có một người, nhưng thật ra có thể giúp được ngươi. Nhưng ngươi muốn tìm được hắn, thực không dễ dàng. Danny mở ra phong thư. Mặt trên ghi lại một cái được xưng là Côn Tẩu lão giả một ít tin tức. Danny như đạt được trí bảo, hắn từ phía trên biết được, mất tích siêu gan hiệp cư nhiên là vị này lão giả đồ đệ, lập tức thu hảo phong thư, đối Lý Ôn cảm tạ nói, đa tạ trưởng lão tương trợ, văn bối này liền cáo lui. Danny đi ra Lý Ôn ra sau, nhưng vẫn ẩn ẩn cảm giác được mặt sau có người ở đi theo chính mình, hắn mượn dùng một cái hẻo lánh hẻm nhỏ, hoảng khai người này, giết một cái hồi mã thương, theo dõi hắn người nọ nhìn đến hẻm nhỏ đi đến tử lộ. Phía trước không có một bóng người, thất sắc đánh lui, lại ở quay đầu chỉ là bị một cây loang lổ đen nhánh côn sát hoành ở cổ họng. Lạnh băng màu đen đoạn côn, chạm đến nàng da thịt, một cổ nồng đậm kỳ dị chân khí bởi vậy phát ra. Danny chỉ cảm thấy đến chính mình chân khí vì này xúc động, tựa như xúc tua giống nhau, thông qua trên tay thiên lang đao hải cốt, giống như thực chất tản mát ra đi, ở hắn quanh thân hình thành một tầng tỉ mỉ khí tràng. Danny hơi hơi điều động chân khí, kia giống như thực chất kỳ dị chân khí liền bóp trụ người nọ yết hầu. Lệnh nàng không thể không phát ra một tiếng rên rỉ. Nghe được kia quen thuộc thanh âm, Danny bất chi bất giác nhiễm một tia tà khí, hắn cởi bỏ người nọ mặt nạ bảo hộ, ta cười nói, ngươi vì cái gì đi theo ta? Kha Linh. Kha Linh, hoặc là nói Khoa Lâm mặt lộ vẻ thống khổ, gian nan nói, ba ba nhắc tới quá ngươi, hắn nói ngươi là Côn Luân Tân một thế hệ người thủ hộ, hắn còn nói ta luyện tập đông doanh kiếm đạo, so với Côn Luân võ đạo tới, tựa như tiểu hài tử trò chơi. Cho nên, ta tưởng thử một chút. Côn Luân võ đạo có phải hay không danh xứng với thực? Danny một nghiêng đầu, cười nói, hiện tại đâu? Tiểu cô nương. Chương 12, Cao Phu Nhân. Danny rời đi sau, Trần Ngang như nguyện cùng Luke đơn độc nói chuyện, nhưng kết quả cũng không tốt, hiển nhiên Luke. Khải kỳ những người này cũng không nguyện ý tín nhiệm một cái đường xa mà đến người Trung Quốc, đặc biệt vẫn là một cái không rõ chi tiết người Trung Quốc. Cuối cùng Trần Ngang đành phải từ bỏ, hai người chỉ đạt thành hữu hạn trao đổi tình báo hiệp nghị. Đương Luke rời đi sau, toàn bộ Hạ Dồn công nghiệp tập đoàn tổng bộ cũng chỉ giữ lại Trần Ngang cùng những cái đó đối nơi này phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả nhân viên an ninh. Trần Ngang lặng lặng ngồi ở trong văn phòng, tiếp tục chờ đợi, hắn đã nhạy bén nghe được tổng bộ đại lâu chung một ít nhỏ bé thanh âm, đó là hậu đế tác chiến đủng keo đế, đạp lên sàn cẩm thạch thượng, hút âm đế giày phát ra sổ sổ soạt soạt nhỏ bé tiếng vang. Về điểm này thanh âm, ngay cả dân dụng cấp bậc chấn động dò xét khí đều phát hiện không đến, đại khái chỉ có phòng thí nghiệm cấp bậc thiết bị mãn công suất vận tắc thời điểm mới có thể rõ ràng phân biệt ra kia suốt một cái tiểu đội tiếng bước chân. Trần Ngang nghiền ngâm nói, suốt một cái tiểu đội, thật đúng là để mắt ta đâu. Mặc dù có tương đương công nghệ cao trang bị, nhưng có thể đem lẻn vào động tĩnh, hạ thấp loại tình trạng này, muốn nói những người này không có tiếp thu quá chuyên nghiệp huấn luyện, không nói Trần Ngang, chính là thần thuẫn cục đều sẽ không tin tưởng. Mà Trần Ngang thậm chí có thể từ điểm đó nhỏ bé trong thanh âm phát hiện kẻ xâm lấn hành động hình thức, bằng vào thính giác có thể làm được điểm này. Cũng chỉ có siêu gan hiệp cái kia người mù. Nị dạ sao? Trần Ngang thở dài nói, đi như vậy nhiều thế giới, cư nhiên không có sát mấy nhẫn giả, toàn bộ bản đồ công kích không tính, nơi này bất kể tính hủy diệt địa cầu thời điểm, cùng với Nhật Bản chỉnh thể hủy diệt những cái đó, cũng không có giải phẫu nghiên cứu quá, thật là hổ thẹn a. Theo chạm vào một tiếng kịch liệt động tĩnh, trần ngang nơi cửa văn phòng bị người phá khai. Vài tên mang theo mũ choàng che mặt nì dạ từ ngoài cửa phi phát tiến vào, cầm đầu nì dạ tùy tay bắn ra tam cái tôi độc phi tiêu, bắn thẳng đến trần ngang yếu hại. Này vài tên nì dạ thân hình lên xuống, vài vị nhanh nhẹn, luôn là có thể lợi dụng trong phòng không nhiều lắm che lớp, che chắn thân hình, đao pháp cũng phi thường sắc bén. Nếu trần ngang chỉ là người bình thường chờ, đã sớm bị thái đao chạm thành tam đoạn. Đáng tiếc, trần ngang chỉ là nhẹ nhàng ấn một chút tay phải lòng bàn tay màu trắng cái nút. Tần suất cực thấp sóng hạ âm nháy mắt bao phủ toàn bộ phòng, những cái đó nhận thuật bất phàm nì dạ liền nháy mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất, chiều trần ngang phóng tới phi tiêu, hắn thậm chí không có con mắt đi xem, chỉ là một bàn tay ném đi trước mặt bàn làm việc, chỉ nghe đoạt đoạt đoạt ba tiếng, phi tiêu thật sâu hoàn toàn đi vào gỗ đặc bàn làm việc chung. Náo ra lớn như vậy động tĩnh, xem ra hạ dồn cùng các ngươi hợp tác thời điểm, hắn công ty đã bị các ngươi thẩm thấu đi. Trần ngang chậm rãi đứng lên, đối diện ngoại nhân đạo. Nếu bên ngoài những cái đó nhân viên an ninh là tay cùng sẽ nì dạ, cũng liền khó trách phía trước hai người lẻn vào tiến vào thời điểm sẽ bị phát hiện. Các ngươi có thể kiềm chế được, chờ đến bọn họ rời đi mới động thủ, cũng là không dễ dàng, phòng trừng còn xin chỉ thị thượng tầng. Hoặc là nói, ngươi chính là thượng tầng. Dứt lời trần ngang dùng chân đá đá những cái đó tê liệt ngã xuống nì dạ, cười lạnh nói, đều thời đại nào. Còn dùng nhẫn thuật, ngươi cho rằng ngươi có trả cờ dạ sao. Thời đại tuy rằng ở tiến bộ, nhưng nhận thuật tựa như cắt sỏi trung hoàng kim, chỉ biết theo năm tháng mài rũa, càng thêm lộng lẫy, kéo dài không thôi, càng thêm thuần hậu. Phía sau cửa người dùng nhật ngữ cảm khái nói, nhân loại quá mức tự đại. Ở nhận thuật trước mặt, bọn họ biết đến vẫn là quá ít. Người nọ từ phía sau cửa chuyển ra tới, đưa lưng về phía nguồn sáng, bóng dáng phóng ra ở trần ngang trước mặt, hắn ôm một phen thái đao, thân hình ngoài ý muốn nhỏ gầy, là thuộc về cái loại này phi thường khô gầy Nhật Bản lão nhân. Thật là cuồng vọng người trẻ tuổi a. Người nọ cười lạnh nói, ngươi cho rằng đây là đánh bại nhẫn thuật sao? Này nhiều nhất chỉ là đánh bại một hai cái sức xẻo nì dạ mà thôi. Dứt lời, hắn nhìn kêu ba cái nhiệm vụ thất bại nì dạ, mặt lộ vẻ hùng quang nói, các ngươi ba cái phế vật, nhiệm vụ thất bại lúc sau, còn đáng xấu hổ tồn tại sao? Ba cái sủi lơ nì dạ, ánh mắt tức khắc kiên nghị lên, tuy rằng cơ bắp an toàn tê liệt vô pháp hành động, nhưng bọn hắn vẫn là trong miệng hàm hồ ứng một thân, đồng tử liền tan rã mở ra, mất đi hô hấp. Trần Ngang chỉ là bình tĩnh nhìn bọn họ biểu diễn. Không kiên nhẫn ngồi ở lật nghiêng bàn làm việc thượng, thấp giọng cười nói, tiên sa phản hồn lục sao. Xem ra các ngươi thật sự học trộm tới rồi năm đó âm dương ra không ít thứ tốt đâu. Ngươi nói đi. Tay cùng sẽ năm căn ngón tay trí nhất, năm đó côn luân phản đồ, thôn thượng. Đáng tiếc. Bọn họ không bao giờ sẽ tỉnh lại. Thôn thượng sắc mặt nhất thời trở nên dữ tợn lên, xem ra chúng ta xem thường ngươi. Không hổ là đông thổ cái kia đại quốc phái tới đuổi giết chúng ta người. Trần Ngang cũng không giải thích cái này hiểu lầm, mà là rất có thú vị nhìn trước mắt cái này trường sinh bất tử yêu nhân, mất đi ma nhận các ngươi, đã không có tư cách bị đuổi giết. So các ngươi cường đại trăm ngàn lần tổ chức đều ở quốc gia ý chí hạ, khoảnh khắc lật út. Húng chi kẻ hèn một cái tay cũng sẽ. Chỉ là các ngươi cư nhiên còn dám can đảm bắt tay rồi đến Trung Quốc, thật là tìm chết ta. Ở Phó Mãn Châu kế hoạch hạ, các ngươi nhưng thật ra thừa dịp cải cách kia đoạn thời gian, thành công phát triển một ít thành quả. Nhưng thiên biến lúc sau, này chỉ biết trở thành muốn các ngươi mệnh đồ vật. Cao phu nhân không dám lại đây, lại làm ngươi đi tìm cái chết. Ngươi liền không cẩn thận suy nghĩ một chút nguyên nhân sao. Thôn lên mặt sắc khó coi, nếp gấp đều tê ở cùng nhau, hắn mắng, tam giác. Trần Ngang ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu rọi dưới, trong phòng lại có một loan ánh trăng dâng lên, lại là thôn thượng thủ trung ánh đao, nổi lên, đông doanh nhẫn thuật, có rất lớn một bộ phận là nguyên với trung thổ âm dương gia truyền lưu bí thuật. Âm dương gia bị Nguyên Thủy Thiên Ma cuống lừa đúc ma nhận vô đạo lúc sau, liền nhập ma sâu nặng, âm dương thuật bị xông vào rất nhiều ma tính. Ngay cả điện tịch, cũng hay thay đổi thành huyền quân bảy chương bí kinh loại đồ vật này, cho nên truyền lưu âm dương thuật cất giấu khó có thể tưởng tượng nguy hiểm, nếu không có như thế, tay cùng sẽ cũng không cần cùng hạ dồn hợp tác rồi. Nhẫn thuật một khác bộ phận, còn lại là nguyên với đông doanh võ đạo, pha một bộ phận ám sát, che giấu, đạo tặc, lẻn vào bí thuật, liền hình thành hôm nay nhẫn thuật. Thôn thượng thủ trung yêu đao. Đó là hắn thức thần, này một đao trộn lẫn tạp ảo thuật, ác chú, thường thường chịu thuật giả chỉ có thể nhìn đến một mảnh ánh trăng, chỉ thấy ánh trăng, không thấy đao, càng không cần phải nói thôn thượng chính mình. Này đó là nhẫn thuật bên trong, cực kỳ nổi danh đao ẩn, lại danh nguyệt độn thuật. Nhưng Trần Ngang trở tay chính là một cái tướng vị thuẫn, sau đó ở tướng vị thuẫn mặt sau, thủ đoạn đeo tổng thể năng lượng cao laser phát sinh khí, nhanh chóng triển khai, giống như một cái tiểu tấm chắn giống nhau huyền phù ở Trần Ngang trước người. Lượng tử máy tính hỏa lực khống chế hệ thống nhanh chóng tỏa định thôn thượng, ngay sau đó đó là mấy chục đạo laser khóa cứng thôn thượng đại phong bất luận cái gì đường lui. Bất quá nhỏ dây đan sen, giữa không trung liền có một đoàn cháy đen không rõ vật thể ném tới trên mặt đất. Thời đại nào còn dùng nhẫn thuật? Trần Ngang lại lần nữa lặp lại chính mình phía trước cảm khái. Bên kia tiêm tinh hạm bến tàu đều online. Khoa học đều phát triển đến nhưng khống nguyên tử cùng nhân thể lượng tử tuần hoàn. Còn chơi Nhật Bản chiến quốc thời đại kia một bộ, còn âm dương thuật. Ngày cũ chi phối giả lại như vậy. Đường đường khắc tô lâu còn không phải ở mặt trăng bị gần mà công kích hạm đâm chết. Kẻ hèn tinh cầu cấp không gian tướng vị thuẫn đều đánh không phá cặn bã. Trần Ngang lẩm bẩm một ít nỉ dạ nhóm nghe không hiểu nói, một bên đem kia đoàn cháy đen không rõ vật thể, thu được không gian nhiệt độ siêu thấp thu nạp thiết bị bên trong tới. Vì tránh cho thôn thượng bị có thể phá hủy lượng tử dây dưa hiệu ứng vũ khí làm cho hồn phi phách tán, Trần Ngang còn cố ý lựa chọn tương đối an toàn một ít năng lượng cao laser thiết bị. Đối phó thôn thượng loại này đồ cổ, Trần Ngang dùng sóng hạ âm phát sinh khí, không gian tướng vị thuẫn, năng lượng cao laser phát sinh khí gì đó, đều là quốc nội cảnh dùng sản phẩm. Đổi một cái thiên biến lúc sau bình thường võ cảnh tới, tuy rằng làm không được càng tốt, nhưng cũng kém không đến nơi đó đi. Cũng không biết tay cùng sẽ là kia căn cân nao tú đầu, mới có thể cảm thấy chính mình xứng đôi đuổi giết đãi ngộ. Nếu là bọn họ may mắn giống mãn đại nhân giống nhau, xếp vào quốc tế truy nã danh lục, đã sớm ở 3 năm trước đây bị gần mà quỹ đạo vũ trụ chết hết vũ khí trừng phạt rồi. Liên tính không có bị Âu Cộng thể chết hết vũ khí bốc hơi lên, cũng sẽ bị Xô Viết tinh tế chiến sĩ giáo làm người. Liền tính Xô Viết tinh tế chiến sĩ ngoại tinh nghiệp vụ bận rộn, nước Cộng hòa đệ nhị cảnh trong gương không gian địa cầu theo dõi đả kích hệ thống, cũng sẽ đem bọn họ chuyển rời đến cảnh trong gương không gian, sau đó vận khí không tốt, bị phán định không có bắt giữ giá trị, trực tiếp theo mỗi ngày một lần không gian khởi động lại, tính cả cảnh trong gương không gian cùng nhau mất. Đi! Mãn đại nhân nếu không phải ngồi phi thuyền trốn ra địa cầu, định là chết thảm không nỡ nhìn kết cục. Ngoài cửa nghi giả tiểu đội may mắn còn tồn tại nhân viên. Có hay không sợ tới mức hồn phi phách tán không biết, dù sao sớm liền giải khai chân trốn. Liên cùng Trần Ngang đánh cái đối mặt công phu đều không có. Tân Hữu rót một chỗ trí năng nhà xưởng chung, cao phu nhân nhìn trước mặt tình báo, đối viễn trình liên lạc mặt khác tay cùng hội thủ lĩnh nói, đối phương tên là Trần Ngang, từ 9 năm trước khởi, chính là rất có danh vọng điều tra viên. Hắn còn yên lặng vô danh là lúc, đã từng ở Đông Doanh làm công ty bảo hiểm điều tra viên, điều tra quá tá bá trạch các quỷ, cùng với Đông Kinh truyền lưu Phú Giang đô thị truyền thuyết. Đầu người khí cầu đại quy mô rối loạn sự kiện, xử lý quá vũ trụ ngoại tinh bảo tử ký sinh sự kiện, kỳ phụ huyện phi đà thị thiên thạch rơi xuống sự cố. Thân thiết hơn tay ở Mariana biển rộng mương trầm hạ mấy chục tôn phong có không rõ sinh mệnh thể á người si mang cọc. Bước lên quá Đông Doanh tập đoàn tài chính dùng để tế hiến đảo nhỏ, tham gia kia một lần đại trốn sát, cũng giết mọi người. Bao gồm theo dõi giả cùng tổ chức giả. Có nhân xưng, đã từng tận mắt nhìn thấy đến hắn ở vết nước nữ tháo xuống khẩu trang thời điểm. Theo vết nước xé rách vết nước nữ. Còn có mục kích báo cáo xưng, ở thượng vê đút cờ thời điểm, hắn bởi vì không kiên nhẫn chiều trong đó một phiến cửa mở tám thương, đánh chết một cái lẫn vào vê đút cờ nam, tên là ăn mày nữ hải. Nhưng hai khởi án kiện, cảnh sát đều không có phát hiện người bị hại thi thể, cho nên không giải quyết được gì. Địa phương âm dương sư báo cáo nói, hắn đã từng ở điều tra chung bốn phía giết chóc, giết rất nhiều địa phương quỷ thần, sau lại thậm chí nơi đi đến thần quái hiện tượng đều biến mất. Nhân xưng, quỷ thần toàn trạm. Nói tóm lại, là một cái đối thần bí học tương đương tinh thông, phá hư quá mấy khởi tà thần tế hiến nghi thức, hơn nữa năng lực chiến đấu vượt mức bình thường người. Thông tin chung một cái khác thần bí nữ nhân hỏi, hắn có thể hay không phá hư chúng ta kế hoạch? Rất có khả năng. Cần thiết thanh trừ. Có nhân đạo. Nhưng cao phu nhân chỉ là cả giận nói, nếu giết hắn, ngươi tưởng khiến cho Trung Quốc phương diện chú ý sao? Cao phu nhân ngươi quá nhát gan, từ ngươi ở Trung Quốc sau khi thất bại, liền sợ giống một cái cầu. Tay cùng sẽ không cần ngươi như vậy nhút nhát người lãnh đạo. Đó là bởi vì các ngươi đối Trung Quốc phương diện đáng sợ hoàn toàn không biết gì cả. Cao phu nhân cả giận nói, Tắc Vượng đạt ngươi muốn tìm cái chết, liền chính mình đi, không cần làm hại ta cũng bị liên lụy. Đủ rồi. Tay cùng sẽ thần bí nhất thủ lĩnh nói, thôn chính đã tiến đến xử lý. Trước xem hắn mang đến kết quả như thế nào đi. Một người khác đống nhiên xen mồm nói, Hạ Dồn đã chết. Hiện tại ở thần bí học phương diện, chúng ta lại mất đi một cái quan trọng giúp đỡ. Chỉ bằng vào nương âm dương thuật, chúng ta là vô pháp thành công khống chế cái kia đồ vật. Cái loại này đáng sợ tồn tại, trước nay đều không có người hàng phục quá. Muốn làm thành đại sự, dựa chúng ta một tổ chức, là làm không được. Cái kia điều tra viên, tựa hồ đối Đông Tây phương thần bí học đều phi thường tinh thông. Có thể hay không lợi dụng hắn tới. Tay cùng sẽ tối cao thủ lĩnh suy xét một lát, kết luận nói, có thể suy xét. Gián đoạn liên lạc sau, cao phu nhân trong bóng đêm trầm mặc, đến gần rồi là có thể thấy nàng già nua khô gầy thân thể đang run rẩy, nàng mang theo sợ hãi thật sâu nói, các ngươi cư nhiên muốn lợi dụng hắn, là không biết cái kia chính phủ khủng bố. Âm dương thuật thời đại đã qua đi, thuộc về thần bí học thời đại đã tiêu vong. Ở bọn họ trước mặt, chúng ta đều là con kiến. Đừng quên, chúng ta cùng á người là một loại đồ vật. Chìm vào vạn mễ danh biển thời điểm, thân không bằng chết trường sinh ta thả rằng không cần. Ta đã chuẩn bị tốt kết thúc sinh mệnh phương pháp. Các ngươi này đó ngu xuẩn, cũng không nên đến lúc đó, chỉ có thể tuyệt vọng. Chương 13, Thử Linh Chi Thư. Danny vẫn là tìm tới độc nhãn Long Nhít. Phất Thụy, hướng hắn giảng thuật chính mình ở Côn Luân nơi đó, đạt được tay cùng sẽ tin tức. Độc nhãn Long 3D hình chiếu ngồi ở Danny đối diện, hắn đôi tay chống ở trên cằm, sắc mặt ngưng trọng tự hỏi Danny mang đến tình báo. Thật lâu sau, hắn mới mở miệng nói, cảm tạ ngươi nói cho chúng ta biết này đó, trên thực tế tay cùng sẽ đối thần thuật cục, tuy rằng không phải bí mật, nhưng chúng ta không nghĩ tới, tay cùng sẽ năm căn ngón tay, cư nhiên còn có như vậy lai lịch. Càng không nghĩ tới, trong đó cư nhiên đề cập ma nhận lực lượng. Danny nghiêm túc nói, tay cùng sẽ nhất định là muốn huyết tế ma nhận, căn cứ ghi lại, ma nhận lại thấy ánh mặt trời, cần thiết lấy huyết tới tế hiến, nếu làm cho bọn họ một lần nữa nắm giữ ma nhận lực lượng, hậu quả đem không dám tưởng tượng. Toàn bộ Tân New York đều có khả năng bởi vậy mà hủy diệt. Nít. Phất Thụy điểm điểm mặt bàn, gật đầu nói, muốn ngăn cản tay cùng sẽ, ngươi yêu cầu hai người trợ giúp. Một cái là cô tẩu, ta đã nói cho ngươi, hắn là siêu gan hiệp sư phó, một tay đem hắn huấn luyện ra người. Nhưng còn có một chút sự tình ngươi không biết, hắn cũng là tay cùng sẽ tử địch, lý dạ tổ chức hồn nhiên sẽ thủ lĩnh. Hồn nhiên sẽ cùng tay cùng sẽ là túc địch, hắn biết rất nhiều về tay cùng sẽ quan trọng tình báo. Đương nhiên, càng quan trọng là, hắn so ngươi càng muốn phá hủy tay cùng sẽ. Nếu có thể đạt được hắn trợ giúp, ngươi đem bắt lấy tay cùng sẽ chí mạng yếu hại. Danny trầm giọng nói, không có ngươi nhắc nhở, ta cũng chuẩn bị đi tìm hắn. Ngươi nói người đầu tiên ta có lẽ đoán được một ít. Nhưng người thứ hai lại hoàn toàn không có manh mối. Ta nhận thức hắn sao? Nhận thức. Độc nhãn Long gõ gõ cái bàn nói, nhưng ngươi không tín nhiệm hắn. Sau đó hình chiếu chung xuất hiện Trần Ngang ảnh chụp, trên ảnh chụp Trần Ngang mang theo mũ, trang điểm bình thường, nhìn phương xa tựa hồ ở nhìn chăm chú cái gì. Ngừng. Trần, ngươi có lẽ không có nghe nói qua hắn đại danh, nhưng ở đặc thù người. Cũng chính là chúng ta những người này trong thai, tên của hắn lại lưu truyền rộng rãi. Hắn là điều tra viên lĩnh vực. Nhất truyền kỳ một cái tượng trưng, ở Đông Doanh, ở nước Mỹ, ở châu Âu, hắn điều tra quá thần bí sự kiện, gặp được quá nguy hiểm vượt quá tưởng tượng của ngươi. Nay thật là một cái thần bí người, hắn là một cái truyền kỳ, cũng là một cái mê. Hình chiếu chung bắt đầu xuất hiện Trần Ngang hồ sơ, Danny mắt sắc chú ý tới một ít thể chữ đậm nét chữ nhỏ, đều là như là, yên tĩnh lĩnh điều tra báo cáo, cây du phố thần bí sự kiện, thủy tinh hồ doanh địa huyết án điều tra, Đức Châu ra người án sau lưng tà giáo hiến tế, hạn nghỉ bản khẩu thuật. Ngừng. Trần điều tra viên tinh thần phân tích, bố lại ngươi khắc lợi phu bệnh viện tâm thần điều tra, Los Angeles hung trạch huyết án, thần bí thác nước chấn phi nhân loại bình thường nghiên cứu, cố lầm bị ạ hoàng kim hồ thám hiểm nhật ký, lòng trào chấn tà giáo gia tộc điều tra, chịu ni địch quốc tế sân bay 3-777 máy bay hành khách ký sinh trùng sự kiện. Ở rầm rạp điều tra báo cáo khoảng cách, còn có vô số cổ xưa, tràn ngập tiếng Latin hoặc chữ tượng hình, hệ thờ hiệu văn có gấu công văn cùng tấm da dê thư, vô số sáu giác hình. Hình tròn, vòng tròn phức tạp hoa văn kỳ hà, cùng với vẽ xấu giống nhau thần bí ấn ký, hôn tạp giáp cốt cùng bia đá phức tạp tinh đồ. Nít tiếp tục giới thiệu nói, hắn là một vị chân chính vô cùng cao minh thần bí học đại sư, tuổi trẻ thời kỳ nghiên đọc Trung Quốc dân tộc học thạc sĩ, sau lại càng là thi đậu dân tộc học, tôn giáo học xong tiến sĩ học vị, đã từng ở Cám Bờ Dịch Đại học tiến tu thần bí học, mới đầu hắn chỉ là một vị tinh thông Đông Phương thần bí học nghiên cứu giả. Nhưng ở Đông Doanh đảm nhiệm bảo hiểm điều tra viên trong lúc hắn bắt đầu tiếp xúc đến một loạt quái dị sự kiện, lại lần nữa trong quá trình, ta chỉ có thể nói, hắn tiến bộ kinh người, ưu tú học thức cùng kinh người thích ứng năng lực làm hắn một phát không thể vãn hồi. Ở điều khiển đến Bắc Mỹ sau, hắn thực mau liền trở thành tinh thông Đông Tây phương thần bí học đại sư, đặc biệt dốc lòng với hắc ma pháp cùng tà giáo hiến tế. Có thể là nước Mỹ nhiều như Long Châu tà giáo, cho hắn tương ứng thực tiễn kinh nghiệm đi. Nick nói dân nói, cuối cùng hắn lựa chọn đi châu Âu, truy tra những cái đó tà giáo đại bản doanh. Hắn một đường từ Anh quốc truy tìm tới rồi Rumani, sau đó dọc theo cổ đại con đường tơ lụa, một đường trở lại Trung Quốc, này một đường chúng ta thậm chí không rõ ràng lắm đã xảy ra cái gì. Nhưng muốn nói có người có thể biết rõ ràng tay cùng sẽ một loạt hiểm ác lưu đồ, phi hắn mặc trúc. Trong đầu hồi tưởng vừa mới cùng Độc Nhãn Long nói chuyện, Danny tìm tới Trần Ngang nơi khách sạn, hỏi qua trước đài phòng hào lúc sau, hắn vừa đến cửa, liền nghe thấy bên trong nhân đạo, vào đi. Danny đi vào đi, Trần Ngang đang ở cửa sổ sắt đất trước đọc trên tay một quyển da đen thư, không chờ Danny thuyết minh ý đồ đến, Trần Ngang liền khép lại thư, cười nói, không nghĩ tới, ngươi có thể nhanh như vậy tìm tới môn tới. Xem ra là có người nhắc nhở quá ngươi. Danny gật đầu cười nói, ta điều tra quá Hạ Dồn trước khi chết hành tung, hắn tử vong rất có thể cùng một cái gọi là tay cùng sẽ nỉ dạ tổ chức có quan hệ, cái này tổ chức chiếm cứ rất lớn một mảnh Tân New York, thậm chí Đại Tây Dương Tây Ngạn thế giới ngầm. Hơn nữa tay cùng sẽ mưu đồ Danny đem chính mình điều tra tương quan manh mối, có giữ lại báo cho Trần Ngang. Trần Ngang khẽ gật đầu nói, đem ngươi ở Hạ Dồn trong máy tính được đến kia một tờ da dê thư lấy lại đây. Danny sớm có chuẩn bị lấy ra kia bức ảnh sao chép kiện, Trần Ngang tiếp nhận sao chép kiện, mang lên mắt kính xem xét lên, hắn sắc mặt ngưng trọng, tập trung tinh thần, thật lâu sau mới buông sao chép kiện nói, đây là công nguyên 730 năm, Ả Rập điên cuồng thi nhân Abdullah. A ngươi hà tắt đức sở tử linh chi thư. Đương nhiên, này không phải nguyên bản. Tuy rằng là tấm da dê thư, nhưng kia tựa hồ chỉ là cố ý muốn lầm đạo độc giả, làm này cho rằng đây là Hy Lạp học giả đề áo nhiều lỗ tư. Phất liệt tháp tư về công nguyên 950 năm ở Cổn Sát Tạng Nguyễn Bảo Dịch thành phiên bản, bởi vì chỉ có này một cái phiên bản, là dùng Hy Lạp ngữ viết ở tấm da dê thượng. Nhưng chúng ta chứng kiến này một tờ, ghi lại hay còn cách tư, khấu tư, hạ ngươi nặc tư trở thiên thể vị trí tinh đồ sai lậu chồng chất lại quá mức đơn sơ. Hẳn là xuất bản thương A người đặc tư. Mã Nô Đế Ô Tư ở Italy một lần nữa xuất bản bản sao. Này xuất bản phiên bản là Cổn Sát Tạng Nguyễn Bảo Mục đầu Mỹ Khổ ở 1050 năm tuyên cáo nguyên bản trái pháp luật, đem này đốt hủy sau, căn cứ vào còn sót lại bản sao, kinh biên tập sửa sang lại sau in ấn, cho nên khiếm khuyết tinh biểu đồ. Mà cái này phiên bản in ấn số lượng không đến 100 buồn, cũng lọt vào đại quy mô cấm. Nhưng ta biết về du lợi mã thánh mã khoa tư đại học có dấu có thể là cuối cùng một quyển Hy Lạp ngữ bản đi ngược chiều buồn. Này trương tấm da dê, hẳn là thánh mã khoa tư đại học người nào đó phục cổ bản sao. Trần Ngang đem sao chép kiện còn cấp Danny, nói, ta tưởng, ta đã biết tay cùng sẽ cùng Hạ Dồn muốn làm gì. Lại quay đầu hỏi Danny nói, ngươi nói, tay cùng sẽ trong tay khả năng còn có năm đó âm dương gia sở chế ma nhận, vô đạo. Hán tử án thư đứng lên, quay đầu nhìn kia cửa sổ sắt đất sau. Tân Lưu rót hoàng hôn cảnh sắc, chậm rãi nói, thần binh ma nhận, các có bất đồng thần kỳ lực lượng. Thần binh cần đúc lại thấy ánh mặt trời, ma nhận cần huyết tế pháp tế. Vô luận là tử linh chi thư, vẫn là ma nhận vô đạo, chúng nó cộng đồng đặc điểm, chính là yêu cầu hiến tế nghi thức, mới có thể đúc lại cùng triệu hoán nào đó tồn tại. Này đó hiến tế nghi thức đại đa số phi thường tà ác, yêu cầu ở riêng thời gian, riêng địa điểm, dùng riêng phương pháp, nghi thức tính giết chết riêng mục tiêu. Này đó nghi thức đặc thù phi thường rõ ràng. Cho nên, ta yêu cầu Tân New York thị 3 năm nội phi bình thường tử vong án kiện tư liệu, ta yêu cầu biết, thành thị này gần chút thiên tới mất tích mỗi người, tử vong mỗi người. 3 tháng nội, vô luận là bình thường, phi bình thường tử vong cùng sở hữu mất tích án tư liệu, đều yêu cầu cho ta xem qua. Ta yêu cầu thành thị này kỹ càng tỉ mỉ bản đồ, bao gồm cống thoát nước, vứt đi nhà xưởng cùng khu dân cư. Ta yêu cầu ngươi sau lưng cái kia tổ chức, theo dõi tay cùng sẽ nhân viên hướng đi tư liệu. Trần Ngang đối Danny mệnh lệnh nói. Danny trầm mặc một lát, mới mở miệng nói, ngươi yêu cầu đồ vật, ta sẽ liên hệ người cho ngươi đưa tới. Trần Ngang lại nói, ta yêu cầu mượn một cái đài thiên văn. Lúc này Danny rốt cuộc nhịn không được, hắn oán giận nói, đài thiên văn. Vì cái gì yêu cầu đài thiên văn? Vô luận là ma nhận vô đạo, vẫn là tử linh chi thư chúng nó lực lượng cùng ghi lại tri thức, đều yêu cầu tinh tượng phối hợp, vô luận là tam hoàn nhị thập bát tú, vẫn là hoàng đạo xích đạo tròm sao hệ thống, những cái đó tàn nhẫn nghi thức. Đều yêu cầu bầu trời tình tượng phối hợp, bởi vậy tinh đồ cũng công bố đối ứng nghi thức vận hành bí mật. Trần Ngang mỉm cười nói, nhưng Danny lại cảm thấy kia tươi cười bên trong cất giấu rõ ràng là châm trọc. Chương 14, Chiêm tinh thuật. Cổ Lâm Bỉ A Đại học Đài Thiên Văn, thần thuẫn cục đặc công thanh không toàn bộ Đài Thiên Văn, ở đặt kính thiên văn phòng, dựa theo Trần Ngang yêu cầu, thu thập ra ước có tam trường đại hội nghị bản như vậy đại không gian. Đổi mới nhanh nhất. Danny hoán giận nói. Ngươi biết vì làm cổ lẩm bì A Đại học đáp ứng đem đài thiên văn cho chúng ta mượn một ngày thời gian, ta tiêu phí nhiều ít tâm tư. Làm ơn không ít người. Ngươi tốt nhất cầu nguyện, ngươi cái kia chiêm tinh thuật hữu dụng. Trần Ngang liếc mắt nhìn hắn, bình tĩnh nói, ngươi tốt nhất cầu nguyện ta không có đem những lời này để ở trong lòng. Côn tẩu chống quải trượng, trong trắng mắt phiến khởi, hắn trên mặt mang theo người mù đặc có thần thái, nhìn qua đã không tuổi trẻ, tuy rằng thân thể trạng thái đã hiện ra lão nhân đặc có khô gầy khô héo. Nhưng những cái đó đã gầy ốm đi xuống cơ bắp vẫn như cũ ẩn chứa dư thừa lực lượng, trên mặt hắn biểu tình không thể nói hảo. Khó có thể tưởng tượng, thần thuẫn cục đem ta kêu lên tới đối phó tay cũng sẽ, chính là dựa vào ngươi kia bộ chiêm tinh thuật. Côn đầu không chút khách khí đối Trần Ngang nói, hắn lại quay đầu lại đối Danny nói, nếu ngươi gửi hy vọng với cái này kẻ lừa đảo có thể tiêu diệt hắc không, ta chỉ có thể nói chúng ta hợp tác đã không có tồn tại tất yếu. Danny ý bảo nói thật, ta cũng có điều hoài nghi. Nhưng đây là thần thuẫn cục tiền nhiệm cục trưởng giới thiệu cho ta. Nói vậy hắn vẫn là có chút tài năng. Hắc trống không đáng sợ, các ngươi căn bản không biết. Côn tẩu vẫn là có chút bất mãn, thúc giục nói, hồn nhiên sẽ cùng tay cùng sẽ vì địch rất nhiều năm, sớm tại Mạc Phủ khai quốc thời kỳ, chúng ta chính là đối thủ, tới rồi hôm nay, hoàn toàn có thể xưng được với là túc địch. Chúng ta đối thủ cùng sẽ hiểu biết, vượt quá bất luận kẻ nào. Đối bọn họ cường đại nhất vũ khí hắc không, cũng giống nhau. Côn tẩu buông gậy trống, đôi mắt mở mịt nhìn chăm chú vào phía trước, sâu kín thở dài nói, hắc trống không lực lượng, vượt quá tưởng tượng cường đại, nó có thể làm người khống chế sinh tử. Tay cùng sẽ năm căn ngón tay dựa vào nó lực lượng trường sinh bất tử, tay cùng sẽ nỉ ra, dựa vào nó lực lượng, trở nên phi thường cường đại. Bọn họ dũng manh không sợ chết, thân thể hướng ác quỷ trạng thái phát sinh biến hóa. Cho dù tiêu diệt bọn họ sau, cũng có thể dựa vào hắc trống không lực lượng, đưa bọn họ từ trong địa ngục mang về tới. Tay cùng sẽ dựa vào hắc trống không lực lượng, đã từng tàn sát bừa bãi toàn bộ đông doanh. Nay vẫn là bởi vì bọn họ không thể hoàn toàn khống chế hắc trống không nguyên nhân. Nếu làm cho bọn họ khống chế hắc không, đạt được nó lực lượng, như vậy ngươi có thể tưởng tượng ngươi về sau muốn đối mặt, sẽ là một chi sẽ không tử vong ni dạ đại quân, bọn họ sẽ khống chế toàn bộ thế giới. Cường đại như vậy lực lượng, không phải tiểu hài tử chơi trò chơi giống nhau chiêm tinh thuật có thể ngăn cản. Trần Ngang nghe hắn nghi ngờ nhiều như vậy, rốt cuộc ngừng tay sự tình, hiếu kỳ nói, ta nhớ rõ ở đông doanh địa vị phi thường âm dương thuật trung tâm, chính là thiên văn lịch pháp. Trên thực tế ở An Lần Tình Minh đem âm dương thuật vu thuật hóa phía trước, âm dương sư nhóm trên thực tế kế thừa đến từ đông phương âm dương gia bí thuật, phụ trách bói toán đông doanh vận mệnh quốc gia cùng chế định lịch pháp. Thiên văn, vô luận ở kia một cái văn minh thần bí học chung, đều là học thuyết nổi tiếng. Ngươi một cái truyền thống nị dạ, nhìn đến như thế cao lớn thượng học vấn, không chạy nhanh bái phục, cư nhiên còn đả kích khởi phong kiến mê tín lên. Ở đông doanh truyền thống chung, như ta như vậy nắm giữ thiên văn người, không đều là như các ngươi thánh đức thái tử giống nhau, có được cao thượng địa vị. Thậm chí có thể xưng được với là thần đạo giáo lãnh tụ. Mà ngươi một cái lý dạ, bất quá là đại danh dưỡng cẩu, địa vị còn không bằng hạ cấp võ sĩ. Cư nhiên dám nghi ngờ tư tế cùng tăng lữ mới có thể nắm giữ âm dương thuật tinh tượng học. Trần Ngang lắc đầu nói, bên cạnh cổ lầm bì A đại học thiên văn hệ giáo thụ đều ở tò mò bên cạnh, ngươi một cái lý dạ như vậy liền như vậy nhiều diễn đâu. Côn đầu ở bên cạnh khí xanh cả mặt, lý dạ tuy rằng nghe đi lên rất lợi hại, nhưng ở đông doanh địa vị xác thật rất thấp, cơ bản cùng cấp với làm dơ sống. Mà âm dương sư nhóm có thể xuất nhập cung đình, trà trộn với đại quan quý nhân bên trong, địa vị xa so với bọn hắn hiển hách. Càng không cần phải nói nhẫn thuật bên trong, còn có đại lượng âm dương thuật thấm vào. Nhưng từ Tống Triều lúc sau, vô luận là Trung Hoa vẫn là đông doanh, thiên văn học đều ở nhanh trong xuống dốc, chẳng những ở chính trị bên trong dần dần chỉ có tượng trưng tính ý nghĩa, chính là ở thần bí học chung, cũng thập phần xuống dốc. Xuống dốc đến trừ bỏ số rất ít bí ẩn thế lực, tinh tượng thiên văn học thậm chí mất đi thần bí học ý nghĩa. Loại tình huống này, một phương diện là cùng Tống Triều về sau, hoàng quyền tập trung có quan hệ, thiên văn tinh tượng tuy rằng là bói toán học bên trong cao thâm nhất học vấn, cũng là địa vị tối cao thần bí học, nhưng cửa này học vấn bởi vì Đông Phương đặc có thiên nhân hợp nhất tư tưởng, trên thực tế đánh sâu vào hoàng quyền, bị hoàng quyền sở cố kỵ. Tống Triều càng là có luật pháp quy định, trừ bỏ tư thiên giám ở ngoài, kẻ sĩ có tự tiện nghiên cứu thiên văn giả, cùng đại nghịch. Điểm này vô luận là Trung Hoa vẫn là đông doanh, thậm chí cao lệ An Nam đều là như thế, rốt cuộc cùng thuộc Đại Trung Hoa văn hóa vòng, rất khó không chịu đến Trung Hoa ảnh hưởng. Về phương diện khác, là tinh tượng thiên văn học, ở bói toán vận mệnh phương diện xu hướng suy tàn. Cũng chính là tinh mệnh học phá sản. Trải qua Đông Tây phương thần bí học trường kỳ thực tiễn cho thấy, sinh ra là lúc thiên văn tinh tượng, đối người vận mệnh cơ bản không có cái gì ảnh hưởng, chiêm tinh thuật lừa lừa người thường còn hành, đối với trong nghề nhân sĩ, này đã không phải bí mật. Về phương diện khác, tinh mệnh học trung tâm cây trụ thượng ứng tinh tượng người tài trung thần lương tướng, ở lượng Hán Tam Quốc kia đoạn lộng lây thời kỳ qua đi, cơ hồ toàn diện yên lặng, Minh Triều tới nay lại không một cái thượng ứng tinh mệnh giả, Chu Nguyên Chương từ Lưu Cơ nơi đó biết được chính mình không thể thượng ứng Tử Vi Thiên Tinh lúc sau, tinh mệnh học cơ hồ hoàn toàn bị vứt bỏ. Nếu không có như thế, Côn Đầu cũng sẽ không nghe nói Trần Ngang phải dùng chiêm tinh thuật, tìm kiếm tay cùng sẽ không chế hát chống không manh mối, coi như tức hịt mũi coi thường. Khi nói chuyện, Trần Ngang đã đang nhìn xa kính phía dưới, bố trí hảo một cái đại như bàn tròn, từ rất nhiều có thể hoạt động máy móc kết cấu cấu thành một cái từ nội đến ngoại, phân rất nhiều tầng, rất nhiều có khắc tinh tượng học ký hiệu cùng thiên can địa chi có thể hoạt động tiểu đồng khối cấu thành thật lớn la bàn. Đối mặt này mặt phức tạp la bàn, tầng khí quyển trong suốt độ bắt đầu đạt tới tốt nhất quan trắc trình độ. Đài Thiên Văn trên không, thanh triệt không khí đem hàng tỷ năm ánh sáng ở ngoài tinh quang chiết xạ hướng địa cầu mặt ngoài, Trần Ngang bắt đầu tiến hành mắt thường quan trắc. Ở xác định trước mắt Bắc bán cầu tinh đồ lúc sau, Trần Ngang bắt đầu lấy xuất thần thuẫn cục cung cấp phi bình thường tử vong cùng mất tích dân cư hồ sơ, cũng giải thích nói, hiện đại chiêm tinh thuật thông thường sử dụng hoàng đạo 12 cung làm bói toán căn cứ. Nhưng đây là hoàn toàn sai lầm cùng người ngoài nghề. Bất luận cái gì cổ đại tinh mệnh học bên trong, trước hết, cũng là quan trọng nhất tinh tượng, trước sau là Thái Dương hệ bên trong 9 đại hành tinh. Hiện tại là 8 lớn. Cổ đại chiêm tinh hệ thống bên trong, Ấn Độ cùng Trung Quốc cùng thuộc nhị thập bát tú, châu Âu nguyên với mẹ sổ bổ tạ Mỹ ạ, thỉnh thoảng tham khảo cổ Ai Cập tinh tượng học, nhưng này đó sở hữu văn minh, đang tiến hành chiêm tinh thuật bước đầu tiên, cũng chính là hiện đại chiêm tinh thuật tinh bản, Trung Hoa văn hóa vòng trở thành mệnh cung. Tỏ vẻ tinh thể bất đồng vị trí năng lượng đối sinh vật thể sinh ra tiên thiên cùng hậu thiên các loại ảnh hưởng một chương biểu đồ. Đệ nhất hoàn nhất định là 9 đại hành tinh, hoặc là dùng ta quen thuộc khái niệm tới nói 9 rượu. Trần Ngang bỗng nhiên ngẩng đầu cười nhạo nói, cái gọi là tinh thể năng lượng cũng là hiện đại chiêm tinh thuật phát minh ra tới một loại khái niệm, thuộc về mê tín đối khoa học bất đắc dĩ kính chào. Nguyên nhân sau đó đang nói, hiện tại ta trước tới tính một chút những người này sinh ra cùng tử vong khi 9 rượu tinh vị. Trần Ngang đọc nhanh như gió xẹt qua những cái đó tử vong cùng mất tích giả danh lục, sau đó nhanh chóng tuyển định một cái tên, cái này. Ẹ gì cả, nữ tính bạch nhân, 24 tuổi, sinh với 1988 năm 4 nguyệt 23 ngày, chết vào 2012 năm 7 nguyệt 6 ngày, pháp y suy đoán tử vong thời gian là buổi chiều 3:20 tả hữu. Này hai cái thời gian, Thái Dương hệ 9 đại hành tinh vị trí, đương nhiên không có khả năng tương đồng, nhưng bao gồm ánh trăng chiều tịch lực. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ năm sao cùng Nhật Nguyệt tương đối vị trí, ở tinh mệnh học trùng cầm tinh kinh người tương tự. Dựa theo Trung Quốc phong thủy học tập quán phân tích, cũng chính là cửu cung thái nhất ngày du quy luật, thiên bản 8 môn khi tự, kỳ môn độn giáp bên trong năm, nguyệt, ngày, khi 4 môn lẫn nhau phù hợp. Trần Ngang đôi tay bắt đầu ở la bàn bên trong bay nhanh hoạt động đồng khối, kia phức tạp thiên can địa chi cửu tinh, lấy có thể so với phân kém cơ phức tạp chuyển động cơ giới, vận chuyển lên. Trần Ngang tùy tay ở bên cạnh bản nháp trên giấy tính toán 9 đại hành tinh cùng Thái Dương vận hành quỹ đạo cùng tương đối vị trí, liên tiếp phức tạp công thức, xem bên cạnh Danny cùng Côn Tẩu mặt không còn chút máu. Côn Tẩu phảng phất cảm giác được vận mệnh chú định một đạo khinh bỉ ánh mắt, tựa như năm đó hắn vẫn là một người tuổi trẻ nhị dạ thời điểm, ngẫu nhiên cùng gia chủ khách quý Âm Dương sư gặp thoáng qua khi, lần đó đầu thoáng nhìn ánh mắt, phảng phất hắn hai mắt mù, từ từ già đi lúc sau, đi ở vườn trường, người được học tập hơi thở là lúc, chung quanh phóng ra mà đến ánh mắt. Liên ở Côn Tẩu thừa nhận áp lực cực lớn thời điểm, Trần Ngang rốt cuộc buông bút, nói, cái này nữ hài tử vong không phải ngoài ý muốn, nàng bị người tế hiến. Danny lấy qua ẹ gì cả hồ sơ, nhìn kỹ qua đi ngẩng đầu nói, nhưng trải qua điều tra, nàng là ngoài ý muốn tử vong. Hồ sơ bên trong, so nàng tử vong kỳ quặc gấp trăm lần nhân số không lắm số, vì cái gì ngươi liền như vậy khẳng định, nàng tử vong cùng tay cùng sẽ âm như có quan hệ. Bởi vì 8 môn khi tự, ta lấy nàng tử vong thời gian cùng địa điểm vận chuyển kỳ môn độn giáp, thiên bản cửu cung có cửu tinh, trung bản 8 cung bố 8 môn, địa bàn 8 cung đại biểu 8 phương vị, yên lặng bất động, đồng thời thiên bản địa bàn thượng, mỗi cung đều phân phối riêng kỳ, ất, bính, đinh, nghi, mậu, đã, canh, tân, nhâm, quý 6 nghi. Như vậy, căn cứ cụ thể thời gian, lấy 6 nghi, tam kỳ, 8 môn, cửu tinh bài cục. Kỳ môn độn giáp, nặng nhất khi tự, tiếp theo là địa lý. Căn cứ thời gian địa điểm bất đồng, tam bản các bài, kết quả phát hiện nàng tử vong thời gian cùng sinh ra thời đại lẫn nhau đối ứng. Lấy nàng mệnh cách, ở đối ứng thời gian tử vong, tất nhiên thuộc về tế hiến. Người này mệnh cách thường thường vô kỳ, bốn trụ cũng đều không phải là kỳ cục, người bình thường tuyệt khó có thể dùng chi tế hiến. Có thể sử dụng loại này thường thường vô kỳ sinh thần bát tự bốn trụ tới tế hiến, hoặc là chủ trì giả là một vị thần bí học đại sư, hoặc là chính là dùng đại lượng sức người sức của, đi thử sai. Thư hữu nhóm mau chú ý đứng lên đi. Chương 15, hãy còn cách tư. Trần Ngang giải thích nói, cũng chính là không ngừng đi thử, mèo mù đi đâm chết chuột, vạn nhất sát đối người đâu. Liên tính chỉ có 1/10 sát suất thành công, giết 10 cái người, cũng có thể tế hiến thành công một lần đi. Đây là thử lỗi. Cái này khả năng tính rất lớn, ta vừa mới quét xem xét tư liệu thời điểm, trừ bỏ ẹ gì cả, còn có một ít người cũng có bị tế hiến hiểm nghi. Nhưng hoặc là 8 môn tìm lỗi, hoặc là cựu tinh tương đối tọa độ sai lầm, đều là không thành công hiến tế. Danny kinh nghi bất định nói cách khác, tay cùng sẽ khả năng giết hại đại lượng người tới thử lỗi. Chẳng lẽ người bình thường vô pháp chủ trì tế hiến sao? Trần Ngang ném xuống bút, cười lạnh nói, ngươi tới tính tính thử xem. Danny cúi đầu nhìn đến kia phức tạp biểu thức số học, tức khắc hoảng sợ lắc đầu. Trần Ngang bổ sung nói, thiên văn học vốn dĩ chính là một môn cực kỳ thâm ảo ngành học, tinh thể vận hành quỹ đạo giải toán, đến nay vẫn là toán học thượng nan đề ùn ùn không dứt lĩnh vực. Ta liền hỏi ngươi một cái tam thể vấn đề, đều không phải người bình thường có thể trả lời. Ở cổ đại, toán học phát triển thực tế ỷ lại với thiên văn học thực tiễn thúc đẩy, có thể nói, thiên văn là toán học chi mẫu. Loại này đề cập Thái Dương hệ 9 đại hành tinh tương đối quỹ đạo tọa độ hệ cùng khi tự tính toán vấn đề, vốn dĩ chính là cực kỳ khảo nghiệm toán học bản lĩnh. Trên thế giới này hiểu thần bí học người không ít, hiểu toán học người cũng không ít, nhưng hiểu toán học thần bí học nghiên cứu giả. Vậy ha ha. Trần Ngang cười lạnh nói, ngươi trông cậy vào những cái đó vu sư thuật sĩ chi lưu người nghiên cứu toán học, đi tính toán tinh thể vận hành quỹ đạo. Hắn hướng lúc này trên mặt hoàn toàn mờ mịt, phảng phất chẳng những đôi mắt mù, tâm cũng mù côn tẩu một lòng tay, nói, nhìn đến cái kia nhị dạ không có, tay cùng sẽ người có thể so sánh hắn cường nhiều ít. Cho nên, tay cùng sẽ cần thiết cùng Hạ Dồn hợp tác. Danny bừng tỉnh đại ngộ. Hạ Dồn tập đoàn tuy rằng phổ phổ thông thông, nhưng tiến hành hạng nhất giải toán tinh thể quỹ đạo công trình vẫn là có thể, có Hạ Dồn trợ giúp. Hơn nữa tay cùng sẽ chính mình thần bí học nhân tài, mới có hiến tế thành công khả năng. Trần Ngang gật đầu nói, ta sợ điều tra quá những cái đó tà giáo hiến tế án kiện bên trong, đại đa số đều là thất bại đến cực điểm. Bọn họ cái gọi là hiến tế, đại bộ phận đều là lợi dụng huyết tinh, đáng sợ nghi thức đánh sâu vào chính mình tinh thần, khiến cho chính mình tinh thần phòng tuyến hỏng mất, phương tiện một ít dơ bẩn tồn tại ô nhiễm bọn họ tinh thần, từ hiệu quả đi lên nói. Này đó hiến tế nghi thức cùng những cái đó nhảy đại thần sử dụng mê huyễn thảo dược không sai biệt lắm. Nhưng vô luận tay cùng sẽ muốn làm cái gì, bọn họ đều không cần những cái đó thay thế tinh thần dược phẩm giả nghi thức. Danny nghiêm túc nói, như vậy, ngừng. Trần, chúng ta yêu cầu người chuyên nghiệp tri thức phân tích những cái đó chính xác nghi thức sẽ làm cho cái gì hậu quả. Chân chính có thể liên hệ đến những cái đó cấm kỵ tồn tại thần bí học tri thức, là tương đương gian nan cùng phức tạp, yêu cầu cực cao thần bí học tố chất. Những cái đó chân chính hiến tế nghi thức, là có thể triệu hoán đến một ít đáng sợ cấm kỵ tồn tại. Vài thứ kia, có rất nhiều ác ma, có rất nhiều thiên sứ, có rất nhiều đại linh, trong đó nguy hiểm nhất, được xưng là cũ thần. Trần Ngang giải thích nói, tựa như chứ danh sách ma pháp, Solomon chi chìa khóa. Pháp sư thông suốt quá triệu hoán ác ma tới đạt được lực lượng. Đây là chính thống ma pháp. Nhưng là bởi vì tiếp xúc ác ma cực kỳ nguy hiểm, đại bộ phận pháp sư không thể khống chế ác ma, ngược lại bị ác ma lấy đi rồi linh hồn. Như là cổ đại ma pháp sư Phật, nhưng Đinh Chi Lưu liền vì thế thụ hại, cho nên sau lại pháp sư mới đưa đạt được lực lượng đối tượng, chuyển hướng một ít không có tự mình vị diện cùng tồn tại. Côn đầu điệu thấp ở bên cạnh một chữ không phát, Danny lại đột nhiên hỏi Trần Ngang nói, đại sư, ngươi đã từng đề qua, bị tế hiến giả mệnh cách thường thường vô kỳ, tuy rằng ta không hiểu thần bí học, nhưng căn cứ ta nông cạn kiến thức tới xem, giống nhau dùng để tế hiến, đều là chọn lựa ra tới, có riêng tính chất đặc biệt đối tượng. Tỷ như bốn âm, bốn dương, hoặc là thiên tuyệt họa độ sáng tinh thể chờ mệnh cách thuộc về kỳ của người. Tay cùng sẽ vì sao không đi tìm những người này, mà là lựa chọn dùng những cái đó mệnh cách cũng không cực kỳ người tới tế hiến. Trần Ngang lắc đầu nói, nàng chính là bị chọn lựa ra tới, nhất thích hợp tế phẩm. Trần Ngang trở lại kính viện vọng trước, một lần nữa sắp hàng kỳ môn độn giáp, giải thích nói như vậy, tế hiến giả là muốn lợi dụng tế phẩm đặc thù mệnh cách lực lượng, cho nên mới yêu cầu ở riêng thời gian, riêng địa điểm, giết chết tế phẩm. Này trong đó trọng điểm ở chỗ tế phẩm. Từ tế phẩm mệnh cách lựa chọn thời gian địa điểm. Nhưng lúc này đây hiến tế, lại là căn cứ hiến tế thời gian lựa chọn tế phẩm. Nói cách khác, vì riêng thời gian, riêng địa điểm, lựa chọn riêng tế phẩm, chân chính quan trọng, kỳ thật là người bị hại tử vong thời gian. Đã biết điểm này, ngươi là có thể bắt lấy kia căn chủ yếu mạch lạc. Danny nhìn Trần Ngang chọn lựa ra tới 5 vị hư hư thực thực thành công tế phẩm, nhưng ra ngoài hắn dự kiến chính là... Trong đó có tử vong thời gian chỉ có 3 vị, còn có 2 vị là mất tích giả, Trần Ngang trên bản đồ thượng điểm điểm, nói, cái kia bạch nhân nam tính hẳn là đã ở tuần trước tam, buổi tối 9 giờ 45 phân với Đông Bắc thành nội tử vong, cái này người da đen nữ tính, đem với hậu thiên dạng sáng 1 giờ 05 phần, ở cái này vị trí bị tế hiến. Danny tiến lên vừa thấy, nơi này là bến tàu khu, tình huống thực phức tạp, chúng ta rất khó tìm đến dấu ở chỗ này một người. Hơn nữa, ngươi lại như thế nào biết bọn họ là tế phẩm? Hai người kia căn bản, không có tử vong thời gian. Trần Ngang hơi hơi mỉm cười nói, ta cùng ngươi đã nói, chiêm tinh thuật bước đầu tiên là chín rượu như cung, cũng chính là dùng Thái Dương hệ nội 9 đại hành tinh thành lập tinh bản, như vậy đệ nhị bước đầu. Danny lúc này mới bừng tỉnh. Trần Ngang nói, từ nhìn đến ngươi mang đến kia trường tử linh chi thư hình ảnh bắt đầu, ta cũng đã minh bạch toàn bộ hiến tế nghi thức mấu chốt, riêng thời gian là mấu chốt. Tử Linh Chi Thư là ghi lại pháp sư triệu hoán tồn tại bên trong, nguy hiểm nhất kia một loại tồn tại, cũ thần cùng ngày cũ chi phối giả. Ngươi có hay không, nghe nói qua một cái lý luận. Vũ trụ là một cái khu rừng hắc ám, mỗi một cái thợ săn đều sẽ dẫn đầu tiêu diệt những cái đó bại lộ chính mình vị trí đối thủ. Pháp sư lý luận chung cũng có cùng loại cấm kỵ tri thức, vũ trụ chung tồn tại một ít đáng sợ tồn tại, chúng nó hoặc là theo đuổi hủy diệt, hoặc là cảm nhiễm hết thảy, nói ngắn lại, chính là hoàn thành một ít đã định nhiệm vụ. Nay hoặc ở vào chúng nó bản tính, hoặc ở vào chúng nó lựa chọn. Nay đó tồn tại chung, có như là thiêu đốt quân đoàn, chủng tộc, hỗn độn, thả nổ gì đó. Trong đó cũng bao gồm cũ thần. Như vậy các pháp sư đưa ra một cái lý luận, đương ngươi yêu cầu đạt thành một ít cùng những cái đó tồn tại cùng loại mục đích. Tỷ như nói, hủy diệt một cái thế giới, ngươi không cần gióng trống thua chiêng, chỉ cần ngươi gửi đi một cái tín hiệu. Tỷ như gọi thiêu đốt quân đoàn, triệu hoán tiêm kỳ, tiếp xúc hỗn độn, gửi đi tọa độ cấp thả nổ, chủng tộc, nuốt tinh. Sau đó ngươi cái gì cũng không cần làm, chúng nó tự nhiên sẽ giúp ngươi hoàn thành mục đích của ngươi. Có thể nói, này có thể nói trả giá đại giới nhỏ nhất, lại đáng sợ nhất pháp thuật. Cũng là pháp sư nhất cấm kỵ chi thức. Tử Linh Chi Thư chính là ghi lại loại này cấm kỵ sách ma pháp. Danny nghe hiểu một ít, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, mồ hôi lạnh say sưa mà xuống, hắn thấp giọng nói, tay cùng sẽ hiến tế mục đích. Kia không phải hiến tế. Đó là liên lạc, là gửi đi một cái tin nhắn. Trần Ngang bình tĩnh nói, vũ trụ quá lớn. Thông tin cùng khoảng cách thực thành vấn đề, chân chính bảo hộ địa cầu, là vô cùng rộng lớn vũ trụ. Ở trong vũ trụ phát hiện địa cầu như vậy một cái tinh cầu, mới là nhất khó khăn vấn đề. Nhưng đối với những cái đó trên địa cầu người tới nói, phát hiện địa cầu không là vấn đề, đem địa cầu nơi, nói cho người khác mới là vấn đề. Trên địa cầu không tồn tại như vậy một cái nguồn năng lượng thể, phóng ra ra đi thông mấy trăm năm ánh sáng ngoại một cái tức thời tín hiệu. Nhưng địa cầu bên cạnh có. Thái dương chính là như vậy một cái chất lượng cùng năng lượng đều cũng đủ thiên thể. Đối với sóng điện từ tới nói, thái dương tồn tại năng lượng kính mặt tăng phản xạ hiệu ứng, có thể mượn dùng thái dương thực hiện tinh tế thông tin. Nhưng đối với tay cùng sẽ loại này dế nhui thế lực, phỏng chừng liền có thể lợi dụng năng lượng mặt trời lượng kính mặt tăng phản xạ hiệu ứng phóng ra sóng điện từ thiết bị đều chế tạo không ra. Hồng Ngạn căn cứ cũng yêu cầu khuynh một quốc gia chi lực đâu. Nhưng đồng dạng đạo lý cũng có thể dùng ở thần bí học bên trong, nhân loại linh hồn, hoặc là nói lượng tử tin tức có thể làm tinh tế thông tin tin tức vật dẫn, mà tử linh chi thư ký tái cấm kỵ chi thức, ở tinh tượng học thượng ý nghĩa, kỳ thật là mượn dùng thái dương cái này máy truyền tin, hướng riêng phương hướng phóng ra một đạo nhân loại linh hồn ghi lại riêng tin tức. Cũng chính là triệu hoán cũ thần. Muốn lợi dụng thái dương nhưng không đơn giản, thái dương thời thời khắc khắc đều ở phóng ra có thể nói vô lượng nhưng kế dẫn lực sóng cùng sóng điện từ phóng xạ, lớn như vậy một đài điện thoại, ai có thể bắt đánh. Danny nghe được đã thất khiếu thông sáu khiếu, liền mau đi đời nhà ma. Trần Ngang tuy rằng lại dùng đơn giản nhất ngôn ngữ, bên cạnh cổ lầm bì A Đại học Thiên văn học tiến sĩ nhóm một đám nghe được hai mắt sáng lên, nhưng Danny cùng côn tẩu lại như truy mây mù, chỉ cảm thấy đến một trận sợ hãi. Trần Ngang tiếp tục giải thích nói, may mắn cái này điện thoại mỗi thời mỗi khắc đều ở bắt đánh, thái dương mỗi thời mỗi khắc đều ở đã chịu ảnh hưởng, chân chính có năng lực đối nó tiến hành ảnh hưởng, đương nhiên chỉ có nó chung quanh những cái đó hành tinh. Chín đại hành tinh tựa như một con vô hình tay, khiến cho thái dương phóng xạ tín hiệu không ngừng biến hóa. Như vậy tín hiệu đã truyền được, liền kém một đoạn tin tức. Thông qua chín đại hành tinh vận hành vị trí, có thể tính toán ra, mỗi một cái thời gian điểm, thái dương tín hiệu chỉ đối mỗi một cái riêng đối tượng có ý nghĩa. Nói ngắn gọn, chính là cửu tinh vị trí, tựa như bất đồng số điện thoại, bắt thông hướng bất đồng tinh vực. Muốn đem tín hiệu phát hướng chính xác tinh vực, nhất định phải lựa chọn chính xác thời gian. Mà lựa chọn chính xác thời gian, nếu muốn đem một cái linh hồn, hoặc là một đoạn lượng tử tin tức, phát hướng phương xa, cũng yêu cầu một cái mới bắt đầu kích phát điểm. Mà cái kia kích phát điểm, chính là đối ứng thời gian kia mệnh cách. Như vậy toàn bộ nghi thức liền hoàn thành một cái logic liên, lựa chọn một cái riêng thời gian. Thông qua pháp thuật nghi thức giết chết đối ứng mệnh cách người, đem nó linh hồn thông qua 9 đại hành tinh vận chuyển, gửi đi đến thái dương tín hiệu biên độ sóng khí, sau đó gửi đi hướng một cái riêng tinh vực. Đây là toàn bộ hiến tế nghi thức nội tại logic. Trần Ngang giải thích xong. Danny tự hỏi thật lâu, mới suy nghĩ cẩn thận hắn giải thích, lúc này bên cạnh cổ lầm bì ạ tiến sĩ nhóm trung gian, có người run run rẩy rẩy giơ lên tay, như vậy tiên sinh. Cái kia, tay cùng sẽ đã đem tin tức gửi đi tới rồi cũ thần thủ chúng sao. Trần Ngang cầm lấy bút nói, ta còn muốn tính toán. Hắn đem 5 cái tế phẩm đối ứng tinh thể khi tự đổi ra tới, sau đó dựa theo tử linh chi thư thượng cực kỳ phức tạp tính toán phương pháp, đem số liệu đổi vì đối ứng tinh vực tọa độ, sau đó ở kính thiên văn thượng bắt đầu rồi quan sát. Danny nhỏ giọng hỏi, bọn họ thành công sao? Trần Ngang một bên hoa rất ẹ gì cả tên, một bên giải thích nói, ẹ gì cả không có. Nhìn khẩn trương hề hề một chúng cổ lầm bị ạ tiến sĩ cùng thật cẩn thận Danny, nhắm lại miệng, nhưng vẫn là phi thường khẩn trương cô tẩu, Trần Ngang đành phải giải thích nói, ẹ gì cả đối ứng tinh vực tính sai rồi. Bọn họ lầm chính xác tính toán thời gian, không có thể đối thượng tử linh chi thuật thượng tọa độ. Trần Ngang cầm kia trương tử linh chi thư tấm ra dê ảnh chụp ý bảo cho bọn hắn xem. Danny khẩn trương nói, dư lại đâu? Trần Ngang lại lần nữa thẩm tra đối chiếu lên, có hai cái tọa độ, bọn họ được đến tử linh chi thư mặt trên liền ghi lại sai rồi. Nói một câu, bản lậu thư không được a. Cái này phiên bản sai lầm vẫn là quá nhiều. Còn có một cái, tọa độ không sai. Cái kia tinh vực hẳn là mục phu tòa tinh lại xương đại giác tinh, còn có quay chung quanh nó vận chuyển ba cái hành tinh. Xem ra cũ thần hoặc chúng nó thân thuộc có người tê cư ở chỗ này. Dựa theo ghi lại hẳn là La Y thì cách ngươi ngôi sao. Đúng vậy, mục phu tỏa tinh quỹ đạo thượng đệ tam khóa hành tinh, chính là ngày cũ chi phối giả chung La Y thì cách ngươi bản thể. Nó là một cái sinh vô số xúc tua thật lớn thịt khối, trường một đôi kém xa cánh. Ở đây mọi người mặt xám như cho tàn. Trần Ngang đống nhiên cười bổ sung nói, bất quá nó biến mất. Danny khẩn trương hỏi, có ý tứ gì? Trần Ngang giải thích nói, căn cứ dẫn lực sóng quan trắc, này viên hành tinh ở 3 tháng trước đột nhiên biến mất, khiến cho mục phu tỏa tinh dẫn lực sóng biến động. Chuyên gia hoài nghi có thể là gặp được vũ trụ tai nạn. 3 tháng trước, Xô Viết chiến hạm chậm rãi từ mục phu tỏa tinh bên cạnh xử quá, trong hư không, một cái có nửa cái địa cầu lớn nhỏ thật lớn thịt khối mất máy, vô số xúc tua rậm rạp cuốn thành một đoàn, nhưng này chỉ là một khối hài cốt, nó hơn phân nửa cái chủ thể, vừa mới bị tiêm tinh pháo bước hơi lên. Mà hiện tại, một cái Xô Viết hạm đội vây quanh nó. Chính ủy không chút nào sợ hãi nhìn thằng này không ngừng tản mát ra lệnh người phát cuồng tạp tâm nhục đoàn, khinh thường cười lạnh một tiếng. Sau đó, đó là 80 môn phản vật chất pháo tập thể khai hỏa, đem này phiến không gian chung hết thể vật chất mất đi. Chính là như vậy, mặc kệ cái gì nguyên nhân, ở hiến tế tín hiệu tới phía trước, kia viên hành tinh tính cả bên trong không biết gì đó tồn tại cùng nhau biến mất. Còn dư lại hậu thiên hiến tế nghi thức Trần Ngang lẩm bẩm. Ta tới tính một chút. Tọa độ không có sai. Tinh đồ cũng là đúng. Trần Ngang đứng lên nói, chúng ta có phiền toái. Hậu thiên dự bị hiến tế nghi thức là chính xác, nếu nghi thức thành công, tín hiệu sẽ bị phát hướng hay còn cách tư ngôi sao. Nó nhưng như cũng hoàn hảo không tổn hao gì, căn cứ tử linh thư thượng ghi lại, mặt trên tựa hồ có một ít không quá hữu hảo ngoại tinh chủng tộc. Chương 16, Thiên Lang Đao. Đệ nhị tân New York thành lập ở nguyên New York thị di chỉ phía trên, nguyên bản New York có 5 cái đại khu, nhưng lưới trời thai hương sau, lưới trời buông xuống nơi. Cũng là nguyên bản New York nhất phồn hoa một cái khu, mản hạ tợ tẳng, bị cách ly vứt đi, hiện giờ nơi đó là lưới trời khống chế một cái quỷ thành, cách ly khu dọc theo Ha Đức Tốn Hà, đem hơn phân nửa cái New York thành phân cách đi ra ngoài, nơi đó chính là cái gọi là, cũ New York. Lưới trời khống chế trật tự nơi, cùng vô pháp vô thiên, không có bất luận cái gì trật tự đô thị hoang dã nơi. Tân New York gần thành lập ở nguyên New York Đông Nam Bộ Tư Đan Đăng Đảo khu cùng một bộ phận bờ giúp Linh khu, cùng với tới gần mản hạ tợ tẳng bộ phận bị cách ly. Bởi vậy mất đi hơn phân nửa diện tích hoàng hậu khu phía trên, còn bao quát Ha Đức Tốn Hà Tây ngạn New Jersey châu một tảng lớn nguyên bản không thuộc về New York khu thổ địa, mà nguyên bản mản hạ tợ tặng khu cùng bờ dân khắc tư khu bị cơ hồ hoàn toàn cách ly. Trần Ngang thông qua chiêm tinh thuật xác định hiến tế bí nghi vị trí, vào chỗ với nguyên New Jersey châu New ngói khắc cảng khu, bất đồng với lúc đầu ở vào Ha Đức Tốn ven sông ngạn New York cảng chặt chẽ, New ngói khắc cảng khu bến tàu là thuận ngạn bố trí, lục vực diện tích rộng mở. Danny tuy rằng biết tình huống nơi này, nhưng là thực địa đối mặt này bảy mấy trăm vạn thùng đường hàng, từ mấy chục cái đại hình kho hàng tổng số ngàn cái loại nhỏ kho hàng cấu thành cất vào kho vận chuyển hệ thống, vẫn như cũ cảm giác được một trận tuyệt vọng. Hắn nhịn không được đối Trần Ngang oán giận nói, chẳng lẽ liền không thể lại chính xác một ít sao? Nơi này thành công ngàn thượng vạn cái kho hàng, mà huyết tế nghi thức thậm chí chỉ cần ở thùng đường hàng là có thể cử hành, nơi này mỗi ngày phun ra nuốt vào lượng liền đạt tới thượng trăm vạn lượng cấp. Muốn ở mấy chục vạn cái thùng đựng hàng chung tìm kiếm đến một cái khả năng bị tay cùng sẽ dùng cho hiến tế. Cơ hồ là thiên phương dạ đàm. Nếu là mặt khác thần bí học nghi thức, ta đương nhiên có thể đem nó thu nhỏ lại đến hơn 10 mét vuông một cái điểm. Đầu tiên ta có thể quan sát chung quanh hoàn cảnh, loại nhỏ nghi thức rất sợ quấy nhiễu, cho nên một ít hung mà, ác mà, thậm chí là bình thường nơi đều không thể. Chỉ cần một cái tương đối nhanh nhạy nghi thức pháp khí, tỉ như linh bãi, la bàn, tìm long thức gì đó, lấy ta phong thủy tạo nghệ. Tìm được bọn họ không khó. Trần Ngang khiêm tốn nói. Nhưng như vậy đầu tiên chúng ta muốn gặp phải vấn đề chính là, như vậy nghi thức, không cần hạn định bất luận cái gì địa điểm, tay cùng sẽ có thể ở toàn cầu bất luận cái gì địa phương cử hành. Nó đối hoàn cảnh tiểu hoàn cảnh yêu cầu rất cao, nhưng đối hoàn cảnh chung, không có bất luận cái gì yêu cầu. Cho nên ngươi là nguyện ý ở toàn cầu đi tìm một cái thích hợp cử hành nghi thức địa điểm, vẫn là tưởng ở chỗ này, đi tìm tay cùng sẽ người. Ngươi hẳn là may mắn, bọn họ yêu cầu riêng tinh tượng nghi thức. Thiên tinh phong thủy, hoặc là nói chiêm tinh thuật đối địa bàn yêu cầu, thông thường này đây kinh độ và vĩ độ, cũng chính là địa cầu tương đối với tinh tượng riêng góc độ tới xác định vị trí, cho nên nó bao trùm diện tích rất lớn. Hơn nữa chúng ta vận khí cũng không tốt, thích hợp cử hành nghi thức địa điểm, vừa lúc là trên thế giới bận rộn nhất cảng trí nhất. Nơi này mỗi ngày đều có đại lượng nhân viên cùng vật chất hoạt động, chung quanh khí hoặc là nói linh tính biến hóa phi thường kịch liệt, là phong thủy học bên trong phế mà, tiểu hoàn cảnh biến hóa cực kỳ kịch liệt, làm hết thệ thần bí học dò xét pháp khí cùng dụng cụ đều không thể phát huy tác dụng. Đối với đại đa số thần bí học nghi thức tới nói, loại người này viên cùng vật chất biến hóa cực kỳ kịch liệt địa phương, đều là tử địa. Bởi vì nơi này chỉ có hoàn cảnh chung phong thủy, không có tiểu hoàn cảnh phong thủy đệ nhất nội dung quan trọng chính là ổn định, vô luận đông phương phong thủy chi đạo, vẫn là phương Tây ma pháp trận chi đạo, đối với hoàn cảnh yêu cầu đầu tiên đều là ổn định. Nhưng thiên tinh phong thủy, hoặc là nói chiêm tinh thuật nghi thức, vừa lúc không cần tiểu hoàn cảnh, chúng nó dựa vào với hoàn cảnh chung, chúng nó lực lượng nơi phát ra với trên địa cầu nhất ổn định, cũng là cường đại nhất lực lượng nơi phát ra, tinh thể. Toàn bộ tinh cầu 99% lực lượng đều nguyên với vũ trụ chung tinh thể, mà này trong đó 90% lại nơi phát ra với ly chúng ta gần nhất hành tinh, Thái Dương. Lực lượng như vậy, so cái gì long mạch, linh mạch, kết giới, đại linh đều phải cường đại. Đi theo lại đây người da đen Luke nhìn Danny nhìn về phía chính mình ánh mắt, cũng bất đắc dĩ nói, thần thuẫn cục không có khả năng tiêu phí như vậy nhiều sức người sức của, đi điều tra toàn bộ cảng. Đầu tiên tay cùng sẽ không phải ngoại tinh kẻ xâm lấn, quốc hội cùng tổng thống đều sẽ không đồng ý như thế mất công, không thấy được kẻ báo thù nhóm đều không có tham dự điều tra sao. Tuy rằng, các ngươi trong miệng hắc không thực đáng sợ, nhưng tay cùng sẽ nói rốt cuộc cũng chỉ là một cái ngầm tổ chức thôi. Nó so với ngoại tinh nhân, thiên khải, thậm chí với rắn chín đầu tới nói, đều quá mức nhỏ yếu. Bọn họ uy hiếp, xa không có tới cái loại này trình độ. Côn Tẩu cười lạnh nói, bọn họ sớm muộn gì sẽ bởi vì bọn họ coi khinh mà hối hận. Hơn nữa, cho dù là đương nhiệm thần thuẫn cục trưởng khoa ngươi, cũng không có như vậy quyền to lực đi quấy nhiêu toàn Mỹ lớn nhất cảng chi nhất vận tác. Nơi này mỗi chỉ hoãn một phút đồng hồ, tổn thất đô la liền phải lấy trăm triệu tới tính toán. Luke bất đắc dĩ nói, cho nên chúng ta chỉ có thể dựa chính chúng ta. Kỳ thật ngươi cũng không cần lo lắng. Trần Ngang bình tĩnh đẩy mắt kính. Danny liền phân chân quay đầu nói, còn có mặt khác biện pháp sao? Trần Ngang trên giấy viết viết vẽ vẽ, một bên giải thích nói, ta nói nghi thức không cần suy xét quá nhiều, là chỉ có lý tưởng dưới tình huống. Ngươi biết lý tưởng tình huống, thông thường là chỉ giáo khoa thư thượng giải thích tiêu chuẩn tình huống, sách giáo khoa thượng tiêu chuẩn tình huống, thông thường cũng yêu cầu sách giáo khoa cấp tiêu chuẩn thao tác. Thần bí học lĩnh vực, sách giáo khoa cấp tiêu chuẩn thao tác, đối với ta tới nói tự nhiên là dễ như trở bàn tay, nhưng tay cũng sẽ. Bọn họ kém còn xa. Danny bỗng nhiên phân chân nói, cũng liền nói, tay cùng sẽ cũng không thể lại tùy ý dưới tình huống, cử hành tế hiến nghi thức. Từ trước vài lần hiến tế nghi thức sai lầm chồng chất tình huống tới xem, những người này trình độ, đại khái gần so với kia chút ở mẽ gì cần đại địa thượng trăm hoa đua nở, phồn vinh phát sinh mới phát tà giáo lãnh tụ tốt hơn một ít mà thôi, khoảng cách chuyên nghiệp nhân sĩ, còn có rất lớn chênh lệch. Đừng nói hướng ta như vậy giáo thụ cấp bậc. Luke lặng lẽ đem Trần Ngang nói nhớ xuống dưới, sau đó truy vấn, tiến sĩ. Như vậy xưng được với thần bí học chuyên nghiệp nhân sĩ người nhiều sao? Ngươi là chỉ trên địa cầu sao? Trần Ngang ý có điều chỉ nói, không ít, đại bộ phận thần bí học liên hợp đều lấy bí mật trạng thái tồn thế, Đông Phương tạm thời không nói, vô luận là Côn Luân, Thiền Tông, vẫn là lãnh đời thế lực, đều tàng thật sự thâm. Châu Âu là phương Tây thần bí học nơi khởi nguyên, ẩn tu sẽ cùng giáo đình, thậm chí hắc ám sinh vật, cổ xưa giáo phái thật sự là số không lắm số. Hơn nữa Ấn Độ, Ai Cập, còn có Kamata, Châu Phi vu độc giáo phái. Số không lắm số A. Liên ở Luke cùng hắn sau lưng độc nhãn long cảm giác sâu sắc bất an thời điểm, Trần Ngang đống nhiên cười nói, nhưng cụ thể đến Bắc Mỹ Châu, thậm chí ở Mẹ Di Cần. Các ngươi cứ yên tâm đi. Nơi này chính là thần bí học hoang mạc, bằng không cũng sẽ không có như vậy nhiều mới phát giáo phái lựa chọn ở chỗ này cắm dễ. Toàn bộ Bắc Mỹ, xưng được với chuyên nghiệp nhân sĩ, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nào đó đuổi giết quỷ hút máu ngày hành giả tính nửa cái. Quỷ hút máu tính một cái, cả mạ tạ ở New York có một cái thánh điện, nào đó cùng ác ma ký hợp đồng kỵ sĩ tính một cái, xã lẻm nữ vu thẩm phán lúc sau giống như có nữ vu cũng may mắn còn tồn tại xuống dưới, tân giáo ẩn tu sẽ giống như cũng có mấy cái cắm rễ với Bắc Mỹ, cộng tế sẽ đám kia thợ đá giống như bảo tồn các ngươi diệt sạch đến để an văn minh một ít di sản. Trần Ngang thuận miệng nói mấy cái thế lực, sau đó chỉ ra nói, này đó, thế lực đều khả năng có chuyên nghiệp nhân sĩ tồn tại, nhưng cũng không nhất định. Rốt cuộc chuyên nghiệp nhân sĩ, đặc biệt là thần bí học chuyên nghiệp nhân sĩ yêu cầu dài dòng thời gian tới học tập, huấn luyện. Có chút thế lực chuyên nghiệp nhân sĩ tử vong sau, sắp ít. Vất hiện rất dài một đoạn thời gian chỗ trống.